Chương 1877 dự khuyết ly din. Không, ta nếu là xuất hiện lời nói, vạn nhất bị khán giả hiểu lầm, vậy liền được không bù mất. Hai vị ca ca, ta vẫn là ngốc ở một bên, xem các ngươi biểu hiện đi ngươi khả năng không biết, ta thích nhất làm sự tình, cũng là tại hiện trường NG quan sát tiết mục, đó là một loại khác loại thể nghiệm thật sao. Thế nhưng là, ta cảm thấy ngươi ở tại hậu trường, còn không bằng đi đến trước sân cờ hờ ưu đâu, dạng này, có thể cho tinh không công ty mang đến càng tốt đẹp hình tượng, ngươi nhìn nha nhiều nghệ. Nhân không đều là làm thế này sao, bằng vào độ hot của mình kéo theo công ty sản nghiệp, ta không rõ ngươi vì sao lại như thế mâu thuẫn đâu. Ly Hủy Dạ Ẹ rất là không hiểu vấn đề này, hắn đã nghi hoặc thật lâu, từ khi hắn sinh nhìn so răng ho tư liệu về sau, hắn liền có thứ phát hiện này, so răng ho tự hồ cũng không thế nào mưu cầu danh lợi xuất hiện tại trong màn ảnh. Phát hiện chuyện này, để Ly Hủy Dạ Ẹ có hứng thú, hắn nhưng là từ ý ho ho dạ ẹ xúc trong miệng biết, so răng ho nghệ năng rất tốt. Chỉ bất quá, nhìn rất nhiều so răng ho tiết mục, Ly Hủy Dạ Ẹ phát hiện, so răng ho biểu hiện tựa hồ cũng là tại qua loa, phần lớn thời gian, trừ thích hợp đối khách quý chiếu cố bên ngoài, sẽ rất ít nhìn thấy so răng ho có phát triển biểu hiện, cái này cùng so răng ho cấp số 1 tiết mục thời điểm, biểu hiện hoàn toàn khác biệt, không khách khí nói, cũng là hai người ta không phải mâu thuẫn biểu diễn, ta chỉ là tại tránh hiểm, anh hùng hào kiệt là một hồ sơ nữ tính nhân khí so đấu tiết mục. Lúc đầu, chúng ta nghệ nhân có nhiều như vậy, cho nên, ta không muốn ra hiện tại tiết mục bên trong, bị người xem cho rằng thiên vị, cái này bất lợi cho tiết mục xa nở dê tác. Húng chi, cái này hồ sơ tiết mục là tình không công ty tống nghệ bộ tác phẩm, ta không có đưa đến cái tác dụng gì, ta muốn là xuất hiện ở tiết mục bên trong, bằng vào ta tính cách, vạn nhất có cái gì không tốt, đối với tiết mục tổ tới nói. Không có bao nhiêu chỗ tốt so rằng ho tránh nặng tìm nhẹ giải thích một chút bất quá. Cũng không có tiếp Ly Hủy Dạ Ẹ trước kia cái đề tài kia. Ly Hủy Dạ Ẹ nhìn thấy so rằng ho phản ứng, cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý trông thấy Ly Hủy Dạ Ẹ nụ cười. So rằng ho liền biết người ca ca này lòng hiếu kỳ tuyệt đối là phiền phức, tuy nhiên chính mình chỉ cần trốn tránh một điểm, vấn đề cũng không lớn bỏ qua cái đề tài này, mọi người tùy ý trò chuyện, khoảng cách quay chụp thời gian còn có 3 giờ. Quay chụp thời gian chỉ sợ muốn tới dưới khoảng 1 giờ chiều, không có cách. Bên kia khởi động máy lộ ra phá lệ long trọng tinh không công ty xuất phẩm tác phẩm, hiện tại đã có thị trường nhất định, vậy thì còn tụ tập một nhóm lớn các loại mỹ nữ, các tuổi trẻ nhân khí nghệ nhân, dạng này đội hình mặc kệ là cái nào tuổi trẻ đều có nhất định hiệu triệu, nhiều nữ nhân, đề tài đương nhiên sẽ không ít, đám phóng viên càng sẽ không buông tha cho cái này cơ hội khó được. Đám phóng viên ý nghĩ, so răng ho rất rõ ràng, cho nên bên kia khởi động máy nghi thức trì hoãn, hắn cũng rất là thông cảm bất quá, nhìn lên trước mặt hai vị, cùng mình chen tại nhà trệt bên trong, so răng ho đột nhiên cảm giác rất có vui, cảm giác hai vị ca ca không thể xuất hiện tại trong hội nghị, có phải hay không có chút không cam tâm đâu. So răng ho trêu chọc nói, vì tiết mục thú vị tính, hai vị cũng không có cùng các vị biểu diễn người gặp mặt có thể nói. Hiện tại biết hai người tồn tại cũng chỉ có đoàn làm phim công tác nhân viên có gì không cam tâm đâu, loại kia chẳng diện, chúng ta đều thấy qua vô số lần, đối mặt ký giả quá ổn còn không bằng trốn ở chỗ này thanh nhàn nổi hồng chùn nửa thật nửa giả giảng đạo. Ly Hủy Dạ Ẹ cũng khẽ gật đầu, rất là tán đồng nổi hồng chùn cái nhìn, bọn họ cũng không phải mới xuất đạo gà mờ, tránh ký giả con ở đến không kịp ở đâu, riêng là Ly Hủy Dạ Ẹ, gần nhất đang đứng ở yêu đương bên trong hắn. Tạm thời càng là không muốn cùng đám phóng viên gặp mặt, mỗi lần gặp gỡ tra hỏi, sớm bảo hắn rất là phiền chán nghệ nhân cảm tình cho tới bây giờ đều không có ham muốn tính, đồng dạng cũng rất yếu đuối, một khi bị truyền thông biết được, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Trò chuyện xong việc tư, mọi người bắt đầu nói về công tác, tuy nhiên, so răng ho minh xác cho thấy chính mình sẽ không tham dự tiết mục xa nở dê tác, hết thể tiết mục quá trình đều từ chuyên gia phụ trách, thế nhưng là đối mặt hai cái hỏi thăm, hắn làm người chế tác thật không có cách nào né ra răng ho. Ngươi cảm thấy tiết mục pha y chăng muốn khách quý đâu, bình. Thường tới nói, khách quý xuất hiện có thể kéo động người xem chú ý lực, có thể đề cao thu thị suất. Bất quá, tiết mục bên trong nữ quá nhiều người, lại xuất hiện khách quý chỉ sợ chỉ có thể là nam nhân đi nổi. Hồng chủn quan tâm hỏi thăm nghe hồng chủn cao ý tứ, có người muốn cho ngươi tiến hành mời so răng ho nhãn tình sáng lên. Đầy cõi lòng chờ mong hỏi thăm nổi hồng chùn lắc đầu, giọt nước không lọt đã hồng chùn ca nói đến vấn đề này, như vậy, ta liền rõ ràng cái, không dối gạt hai vị ca ca. Thời kỳ thứ nhất tiết mục, ta liền sẽ an bài một nữ tính khách quý, làm phụ trợ, cùng đi hai vị cùng một chỗ chủ trì. Đương nhiên, không biết là có hay không thỏa đáng, hy vọng các ca ca cho chút đề nghị so rằng ho ngẫm lại. Linh cơ nhất động đem trong lòng sự tình nói ra, nói một chút ly hủy dạ ẹ cùng nổi hồng chùn liếc nhau, đưa tay ra hiệu tuy nhiên, so rằng ho là chế tác phương, thế nhưng là, nhiều khi, tiết mục sáng chói hay không, còn phải xem biểu diễn người biểu hiện, điểm này, so. Rằng ho tự nhiên rõ ràng, đối đãi chủ trì nhóm cũng càng thêm hòa hợp, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình quan hệ, ảnh hưởng bọn họ tại tiết mục mà biểu hiện, dù sao, tích cực cùng bị động. Đây là hai loại trạng thái làm việc có một chuyện, bởi vì còn chưa có xác định, cho nên, tạm thời còn không có cùng các ngươi thông khí. Trên thực tế, Mùn Chỉ Hơn bởi vì quay chụp điện ảnh quan hệ, chỉ sợ rất khó cam đoan tiết mục quay chụp, cho nên, nàng có ý muốn rời khỏi tiết mục. Tuy nhiên, trước mắt còn chưa công khai, tuy nhiên chỉ sợ sẽ không cải biến so rằng ho giải thích nói. Như vậy hôm nay quay chụp đến ai tham gia nổi hồng chủn hỏi thăm ly hủy dạ ẹ điều lộ ra phá lệ chấn định, nhìn lên trước mặt so giang ho, chờ đợi hắn cho ra giải thích đều tham gia, chỉ bất quá một cái là khách quý thân phận, một cái là cố định chủ trì thân phận ta dự định để ly zin cái này hồ sơ tiết mục, mà Mùn Chỉ Hân cũng sẽ ở cái này kỳ tiết mục xuất hiện, về phần tối hậu bảng danh sách như thế nào. Định đoạn, đến lúc đó, lại thương nghị so giang ho giải thích nói yên tâm. Chúng ta QNZ rất quen thuộc, bất quá, không nghĩ tới nàng thế mà tái xuất, cái này lại vượt quá ta đoán trước ly hủy dạ ẹ cười ha hả gật gật đầu ly zin phải ô ly zin nổi hồng chủn điều lộ ra phá lệ giật mình, cái này có cái gì không nghĩ ra, đừng quên, phải ý ô đội trưởng bây giờ đang ở tinh không công ty, bằng vào cái này quan hệ ngươi cảm thấy có vấn đề gì không à, thì ô gì tại tinh không nổi hồng chủn hậu chi hậu. Giác nghĩ đến so răng ho hai người đồng thời im lặng làm sức ảnh hưởng kinh người quốc dân yêu tình, thế mà còn có người không biết hắn hiện tại sở thuộc công ty, này làm sao cũng làm cho người ta không cách nào tin nổi, cảm giác rất buồn cười trông thấy hai người không tin biểu lộ, nội hồng chủn ha hô cờ mô mở, tối hậu, vẫn là không có lại mở miệng. Chương 1878 tái xuất lo lắng. Người khác cho là mình đang diễn trò, thế nhưng là, trên thực tế, hắn thật không biết ly hỉ ổ gì đi hướng, hôm nay còn là lần đầu tiên nghe được đối phương tin tức ly hủy dạ ẹ vẫn là hiểu biết chính mình cái này hảo hữu, nhìn thấy hắn một mặt cười khổ, đoán được hắn chỉ sợ thật không biết ly hỉ ổ gì đi hướng, nghĩ tới đây, ly hủy dạ ẹ tiếp lời đề, đối so răng ho đàm luận, răng ho, ngươi ý là thời kỳ thứ nhất để Mùn Chỉ Hơn lấy khách quý hình thức xuất hiện tại tiết mục bên trong không phải. Thời kỳ thứ nhất, ly zin hội lấy khách quý hình thức xuất hiện, Mùn Chỉ Hân hội làm cố định ra sân so răng ho lắc đầu, khẳng định giảng đạo A, ngươi không phải mới vừa nói Mùn Chỉ Hân là khách quý sao làm sao biến thành ly zin là khách quý đâu ly hủy dạ ẹ cho mày. Đối với so răng ho loại này trước sau lời nói không đồng nhất thái độ rất là bất mãn ca. Trên thực tế, thời kỳ thứ nhất tiết mục, ta dự định để Mùn Chỉ Hân thử một chút, nếu như nàng thích hợp tiết mục đâu, chúng ta liền. Tiếp tục, nếu như nàng không thích, như vậy, đến lúc đó, liền trực tiếp đẩy ra ly zin, thời kỳ thứ nhất lộ bộ mặt thật, cũng dễ dàng cho khán giả tán thành. Các ngươi cảm thấy thế nào so răng ho đơn giản giải thích hai câu thật phức tạp tha tổng kết tới nói, cũng là thời kỳ thứ nhất tiết mục cũng là một cái khảo hạch. Nếu như qua, như vậy, nguyên ban nhân mã bất động, nếu như bất quá, như vậy, Mùn Chỉ Hân liền đổi thành ly zin, đúng không nổi hồng chùn lắc đầu. Sau đó, tổng kết đạo không sai. Chính là cái này ý tứ so răng ho cười nói. Rốt cuộc minh bạch chính mình ý tứ, cũng không có uổng phí chính mình một phen miệng lưỡi răng ho. Có người hay không nói qua ngươi nha giải dòng ly hủy dạ ẹ rất là khinh bỉ nhìn lấy so răng ho rõ ràng một câu liền có thể nói rõ sự tình. Thế nhưng là so răng ho hết lần này tới lần khác giảng như vậy một trận, làm được bản thân suy nghĩ nhiều loạn so răng ho xấu hổ cười cười. Hắn nghĩ không ra chính mình hảo tâm cho ra bản thân lý do thế mà lại nhận như thế đối đãi, để hắn nhịn không được ngưỡng vọng thương thiên. Còn có thể hay không vui sướng giao lưu tới gần giữa trưa thời điểm, cửa thôn rốt cục nên đón vị khách nhân thứ nhất, khách nhân không là một người, mà chính là hai cái đại mỹ nữ chôn nở ở tiểu mại điếm ba người nhìn một chút video, liền nhận ra hai người thân phận người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đây không lâu, nói về phải ổ tỉ mỗi hoa ly hì ổ gì cùng ly zin hoa, Ly Hỉ Ổ gì thế mà đến nội hồng trùn. Hoàn toàn như trước đây gạo to đạo đun nở dê vở y a ta cũng không nghĩ tới Hỉ Ổ gì thế mà bô y tiếp Lý Chân Nhất lên tới, nhìn, phải y ổ bốn chị em cảm tình xác thực nha cưng chắc Ly Hỉ Dạ ẹ gật gật đầu rất là cảm khái nói phải biết đoàn đội nghệ nhân mặc dù là một cái chỉnh thể thế nhưng là bởi vì lợi ích phân phối, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra một số ngăn cách, có thể làm cho cảm tình bảo trì mười mấy năm, vẫn là rất ít gặp so răng ho im lặng. Ly Hỉ Ổ gì đến để hắn cảm nhận được một cô nồng đậm áp lực, mỗi lần nhìn thấy tỷ tỷ này, cuối cùng sẽ nha đau đầu. Ly Hỉ Ổ gì dạng này nữ cường nhân so răng ho loại này yếu gà tính cách, tự nhiên đứng không đến ưu thế càng chiếm cứ không chủ động lần này đồng dạng cũng không ngoại lệ. Ly Hỉ Ổ gì làm bạn Ly Jin, không chỉ có riêng là đi một cái đi ngang qua sân khấu, thậm chí, cố ý thoái thác buổi chiều hành trình, chuyên môn lưu lại đối mặt thái độ như thế. So răng ho làm sao không biết phải làm gì đâu lúc này liền hỏi thăm Ly Jin có nguyện ý hay không ký hợp đồng, nếu như không phải Ly Jin sớm đã có quản lý công ty, chỉ sợ so răng ho đều lại phải lâm vào là tuyển văn chỉ răng, vẫn là Ly Jin tình thế khó xử cấp độ may mắn, chính mình không cần như thế khó xử một giờ chiều, tiếp vào thông chi tờ giờ thông chi so răng ho bọn người, nói rõ lập tức liền muốn tiến hành quay chụp sự tình so răng ho cùng Ly Hi Oji. Ly Jin ba người mới rời khỏi tiểu mại điếm, ngược lại qua mặt khác gian phòng ở lại một căn phòng khác tự nhiên. Cũng có được máy theo dõi, vậy thì, là chuyên môn cho ba người chuẩn bị thẳng đến lúc này, so răng ho mới chính thức cùng Ly Jin gặp mặt, đây là hai người lần thứ nhất tiếp xúc, cho đến bây giờ, phải ý ổ trừ học dù Hyun không có tiếp xúc bên ngoài, xem như toàn bộ nhận biết Ly Jin cho so răng ho cảm giác đầu tiên là ngại ngùng, ngượng ngùng, hướng nội. Để cho người ta có một loại ý muốn bảo hộ Ly Jin tỷ tốt, đa tạ tỷ tỷ lần này hỗ trợ so răng ho khách khí nói tạ răng ho xã, răng ho, nên. Nói cảm ơn là ta, lần này làm phiền ngươi Ly Jin không nửa người biểu thị biểu đạt cảm ơn các ngươi hai cái được, làm ta răng đều chua, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi lời khách sáo cũng không cần nói, lập tức liền liền muốn bắt đầu quay chụp, thật ta ngươi vẫn là hỏi một chút răng ho, một hồi tiết mục như thế nào quay chụp đi phải biết. 13 vị nữ nhân ganh đua sắc đẹp, nhưng không có người muốn nhẹ nhàng như vậy. Ly Hỉ Ổ gì lên tiếng cắt ngang hai người lẫn nhau nói lời cảm tạ, nói sang chuyện. Khác vậy được rồi răng ho, không biết ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào biểu hiện đâu, hẳn là chú ý nào vấn đề đâu. Ly Jin nghiêm túc dò hỏi, mặc dù là tới cứu trợ, thế nhưng là, nàng lại không nghĩ là một cái người tàng hình, muốn tái xuất nàng, hy vọng nắm chắc mỗi một cơ hội nói đến tái xuất. Là chỉ tại tống nghệ tiết mục phương diện này, từ ca sĩ chuyển hình trở thành diễn viên, Ly Jin rất ít xuất hiện tại tiết mục truy hệ nở hình bên trong, đã chuyển hình trở thành diễn viên nàng, cơ hồ. Rất ít tham gia tiết mục, riêng là cố định khách quý nhân vật, từ khi sờ mẹn về sau, nàng cũng rất ít tham gia tiết mục, riêng là loại này chân nhân tú tiết mục, càng là lần đầu tiên chân nhân tú, mặc dù là tiết mục, thế nhưng là, bởi vì không có kịch bản, không có kỹ càng quay chụp kế hoạch, hoàn toàn dựa vào tự thân năng lực, dạng này tiết mục tuy nhiên càng có sức hấp dẫn, thế nhưng là, đối với biểu diễn người tới nói, đồng dạng cũng là một đại khiêu chiến, dù sao, không phải tất cả mọi người. Tại tiết mục bên trong, đều có thể phát sáng tỏa sáng, riêng là giống Ly Jin dạng này diễn viên, thật sự là tính tình rất là ngại ngùng, hướng nội, đến dạng này trường hợp, người rất khó tưởng tượng nàng pha y chẳng có tỏa sáng biểu hiện tham gia chân nhân tú. Là rất lớn gan quyết định, nếu như biểu hiện thường thường, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình hình tượng. Ly Jin cũng là nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, mới làm ra quyết định này, dù sao, rời đi tống nghệ đã hơn 5 năm, nàng đối ở hiện. Tại tống nghệ tiết mục, không có chút nào hiểu biết anh hùng hào kiệt là một hồ sơ chân nhân tú tiết mục, chỉ có chủ đề, không có cụ thể kịch bản, không giống với đã từng sờ mẹn cho nên, Jin tỷ, chỉ cần biểu hiện ra tự mình, liền có thể. Cũng không có kiên quyết quy định, điểm này, ngươi có thể hỏi một chút Hỉ Ổ gì tỷ, tại gia tộc đản sinh phạ mỹ lì ổ ủ tình bên trong, nàng thế nhưng là biểu hiện rất tốt ra so răng ho trầm ngầm dưới, đơn giản giải thích một chút, cho Ly Jin giảm sức ép, hắn có thể cảm nhận được Lý thật sự xuất sắc, đồng thời, Ly Hỉ Ổ gì cũng đã nói với so răng ho phương diện này sự tình, cho nên, so răng ho mới có này nói chuyện, thậm chí, nhấc lên Ly Hỉ Ổ gì. Ly Hỉ Ổ gì phất phất tay, biểu lộ xấu hổ nhìn lấy so răng ho, đó là tiết mục, ta chỉ là đang biểu diễn mà thôi, là tiết mục tổ cho ta thiết lập có được hay không so răng ho cùng Ly Jin hiểu ý cười một tiếng, đều hiểu Ly Hỉ ổ gì tâm hỏng. Chương 1879 an tâm. Được, thật, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi tuyệt đối đừng đến trễ, nhớ kỹ, ngươi hôm nay cũng là đóng vai thần bí đệ thập tam người, từ một điểm này xuất phát, đảm đương tốt chính mình nhân vật, tuyệt đối đừng để lọt. Đối với tiết mục rất trọng yếu Ly Hỉ ổ gì dặn dò Ly Jin trùng điệp gật gật đầu, yên tâm đi tỷ tỷ hai tỷ mỗi đối thoại thời điểm, so răng ho toàn bộ hành trình giữ yên lặng, cũng không có chen vào nói, bởi vì Ly Hỉ ổ gì đã đem chính mình muốn nói. Đều nói, hắn có thể làm trừ cho tín nhiệm mỉm cười, cũng chỉ có trầm mặc thu hồi ánh mắt Ly Hỉ ổ gì đột ngột nói ra, cảm ơn ngươi, răng ho đang đứng ở ngẩn người so răng ho ngây người nhìn lấy Ly Hỉ ổ gì. Bị nàng làm được ta nói là Ly Jin sự tình, sớm ngày trở về tống nghệ lời nói, đối nàng danh khí tăng lên, cũng là một chuyện tốt. Ly Hỉ ổ gì quay đầu nhìn thẳng so răng ho cảm kích cười cười, từ khi phí ổ sau khi tách ra, mỗi người đều lựa chọn một đầu chính mình hy vọng bước đi, trong 4 tỷ. Muội, Ly Jin giống như Sung Duy lựa chọn diễn viên, bất quá, so sánh với Sung Duy tới nói, Ly Jin điện ảnh và truyền hình con đường cũng không có Sung Duy rộng như vậy. Bởi vì một số nguyên nhân, nàng tạo nên nhân vật hết sức hạn, càng ca sĩ truyền hình diễn viên, càng làm cho nàng cũng không bị giới điện ảnh và truyền hình xem trọng, cho nên, mấy năm ở giữa, nàng tác phẩm không nhiều, khi nàng ý thức được không thể chỉ làm diễn viên, cần thông qua các phương diện để cao mình thời điểm. Nàng mới chú ý tới đã từng không được coi trọng tống nghệ tiết mục lại là chú ý độ tối cao hành nghiệp, bởi vậy, nàng mới có một lần nữa hoạt động ý nghĩ thế nhưng là, thời gian trôi qua, cũng làm cho phì ổ trở thành quá khứ tuy nhiên, vẫn như cũng là trong truyền thuyết một viên, thế nhưng là lại đã không có lúc trước lực thu hút đây cũng là vì cái gì Ly Hỉ ổ gì sẽ chủ động ra mặt xin giúp đỡ nguyên nhân, nàng không muốn đã từng tỉ mội nhận loại đãi ngộ này, có thể đưa tay kéo một thanh, nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bởi vì nàng có năng lực như thế làng giải trí là lợi ích trận, nếu như là Ly Hỉ ổ gì bên trên tiết mục, có thể nói mời hội nối liền không dứt. Thế nhưng là, Ly Jin điều lắc đắc không có mấy, cái này không có quan hệ gì với danh khí, trên thực tế cùng đề tài có quan hệ, nỗ lực Ly Jin chủ đề tính thật không có Ly Hỉ ổ gì cao đương nhiên nếu như Ly Hỉ ổ gì mặt mũi lời nói, mọi người cũng đều nha nguyện ý cho, chỉ bất quá, nàng Ly Hỉ ổ gì mặt mũi còn không có. Như vậy giá rẻ vừa vặn tinh không công ty có phương diện này tư nguyên, Ly Hỉ ổ gì chỉ là hỏi ý kiến hỏi một chút, so răng ho liền nhớ ở trong lòng. Đồng thời, rất nhanh liền cho ra cơ hội này tuy nhiên, đối phương nói là để Ly Jin hỗ trợ thế nhưng là, bằng vào so răng ho mặt mũi, công ty tư nguyên, nhân tuyển căn bản cũng không thiếu, rõ ràng là bởi vì chính mình chuyện này, nàng lĩnh hỉ ổ gì tỉ, khách khí ta chỉ là làm ta phải làm sự tình, huống chi, chuyện này Jin tỉ thật là giúp ta rất lớn. Một chuyện so răng ho cười ha hả nói ra Ly Hỉ ổ gì cười nhạt một tiếng, đối so răng ho rất là hài lòng. Cũng không có tại tiếp tục, hết thảy đều không nói bên trong, điểm đến là dừng, đầy đủ hết thảy thuận lợi, tiết mục sao lục quay chụp rất thuận lợi, tuy nhiên trung gian xuất hiện một số sóng gió nhỏ, bất quá, không ảnh hưởng toàn cục, lần thứ nhất gặp mặt vốn chính là như thế, bởi vì lạ lẫm, bởi vì xấu hổ, trang diện sẽ có chút lạnh nhạt, bất quá, đây hết thảy các loại xỉn bong xun ra sân. Cùng đông đảo tinh không nghệ nhân khiến cho tràng diện cấp tốc cải biến cái trước là kinh nghiệm phong phú khôi hài nghệ nhân, mà cái sau thì là cùng thuộc cùng một công ty, lẫn nhau ở giữa cảm tình rất tốt, xuất hiện tại một hồ sơ tiết mục bên trong, cũng càng có tiếng nói chung, càng có an ý có xín bong xôn trưởng khống hiện trừa nở dê tiết ấu, tinh không nghệ nhân cắm đục ngắt lời, nữ nghệ sĩ nhóm ở chung lên đến tự nhiên muốn cùng hài nhiều, riêng là các loại hai vị chủ trì xuất hiện, càng làm cho tiết mục hướng đi quỹ đạo, quay chụp cũng tại tự nhiên mà vậy quay chụp hoàn thành theo chủ trì giới thiệu, trừ Ly Jin bên ngoài 12 vị nghệ nhân chia trên dưới hai đội, đi qua tài nghệ tuyên cáo thức, lại thông qua bắp thịt so đấu trò chơi về sau, dưới đội ngồi xe rời đi, mà lên đội thì cần muốn tự hành chạy tới kế tiếp quay chụp. Cách nơi này hơn 30 dặm một chỗ tiểu học Ly Jin mở màn biểu hiện rất không tệ, mượn nhờ chính mình nghỉ ngơi quá lâu lý do này làm ra không ít khôi hài. Trang diện, lờ mờ có thể nhìn thấy đã từng sinh động tại sơ mẹn hình tượng, nghệ năng không có bất cứ vấn đề gì nhìn qua Ly Jin biểu hiện, so răng ho cũng an tâm không ít, thậm chí có một loại nàng mới càng thích hợp cái này hồ sơ tiết mục cảm giác, so Giang Ho không biết cái này có phải là ảo giác hay không, bất quá, đây là tán thành Ly Jin biểu hiện dứt bỏ loại ý nghĩ này, so Giang Ho quay người trở lại trong xe, đi theo bên trên đội đi đến ven đường, nhìn lấy đợi xe 6 cái nữ sinh cùng với. Nội hong chùn muốn khôi hài, riêng là hiệu cùng ý ho ho ina, ngược lại biến khéo thành vụn, so Giang Ho từng đợt cười khổ bọn này nha đầu, vẫn là quá non. Bên trên đội có Xin Bong Sun, Seo In Giang, Ga Hi ba người các nàng tồn tại, bằng vào Hiu, Y Ho Ho Ina, Nỉ Cố Lệ ba người làm sao có thể đủ đứng ở tiện nghi đâu. Càng tối hậu, Hiu cùng Y Ho Ho Ina được mọi người vứt bỏ thời điểm, so Giang Ho càng là nín cười không khỏi, quả nhiên không hổ là ác nữ tỷ tỷ A. Seo In Giang thật sự là danh bất hư truyền theo. Chỉ còn lại có Y Ho Ho Ina, Hiu, Nội Hong Chủn ba người thời điểm. Y Ho Ho Inna nguyên bản hình tượng thuộc nữ hoàn toàn bị xé mở, không đáng tin cậy, nhảy thoát tính cách khoan thai bắn ra, cùng ngốc manh yêu, khoa trương yêu làm nổi hong chủn, ba người làm ra một trận tràn ngập lòng chua sót. Lost Onzni nhìn đến đây, so Giang Ho đã rất hài lòng, Y Ho Ho Inna cùng yêu đã không cần lo lắng, bằng vào cái tính cách này, tại tiết mục đúng trọng tâm chắc chắn có cho hấp thụ ánh. Sáng điểm tại so Giang Ho đi vào thứ hai màn quay trụ. Vừa mới bắt gặp một màn nha khôi hài chẳng cảnh, trong công ty luôn luôn tính cách trầm ổn đáng tin Ga Hi chính lôi kéo Ly Jin không ngừng lại nhải, nghe xong giảng thuật so Giang Ho có chút dở khóc dở cười, nguyên lai là Ly Jin cùng Hong Su A hai người ăn vụng, bị Ga Hi bắt được so Giang Ho không muốn biết cái này đến là diễn kỹ vẫn là đột phát sự kiện, bất quá, đã gặp các nàng biểu hiện, so Giang Ho liền biết các nàng đã có thể tại. Cái này hồ sơ tiết mục ở trong có chỗ đứng trong khoảng thời gian ngắn quan sát, so Giang Ho hoàn toàn yên tâm, biết công ty nghệ nhân đối với tiết mục đều nha thích hứng, đối với Nỉ Cố Lệ, hắn càng không lo lắng, cái tiểu nha đầu này nhìn như bằng vào nàng này một thanh trăm ngàn chỗ hở hàn ngữ, cũng đủ để trở thành tiết mục điểm sáng. Về phần Mùn Chỉ Huân, so Giang Ho không đánh giá, nguyên nhân ngay tại ở hắn quan sát lâu như vậy, phát hiện Mùn Chỉ Huân phần lớn thời gian đều là bô y tiếp rộ. Jin dễ ổng, hoặc là Dung Ga ở hùn bên người nói chuyện phiếm, không có quá sáng trang điểm, so Giang Ho nhìn ra được nàng dù sao cũng hơi không quan tâm nói thật, Mùn Chỉ Huân biểu hiện để so Giang Ho rất thất vọng, bất quá, lại không tức giận, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, có được chính mình sướng vui đau buồn, Mùn Chỉ Huân không thích tống nghệ, muốn diễn kịch tâm lý, so Giang Ho rất rõ ràng, hắn tôn trọng nàng ý nghĩ, người khác đã làm ra lựa chọn, so Giang Ho đương nhiên sẽ không ra lại. Nói khuyên bảo cùng tiết mục phụ trách tờ giờ lên tiếng kêu gọi, để hắn tiếp tục chú ý Mùn Chỉ Huân biểu hiện về sau, so Giang Ho cũng đến nên rời đi thời điểm. Chương 1880 động tâm tâm động. Tại tiết mục tổ hao phí gần một ngày thời gian, so Giang Ho không định tiếp tục nữa, dù sao, tiết mục là hai ngày một đêm quay chụp thời gian, hắn không có khả năng một mực buộc ở chỗ này, vậy hắn công tác làm sao bây giờ so Giang Ho cùng Lee Hi Oji. Ly Jin bắt chuyện qua về sau, vội vàng rời đi nhìn lấy so Giang Ho rời đi. Lý Tờ Hờ Ấn Tờ Hì Hệ U Kỳ hỏi thăm bên cạnh Ly Hì Ô Di, tỷ tỷ, ngươi tự hồ cùng hắn quan tâm không tầm thường a, ngươi không phải là xuân tâm phun trào đi. Ly Hì Ô Di tùy ý địa. Bỏ rơi tóc, tiện tay đem trong tay hộp quà đưa cho Ly Jin, trắng nàng liếc một chút, sau đó, quay người hướng đi một bên chờ xe tỷ tỷ, ngươi đây là muốn đi sao? Ly Jin nhìn thấy Ly Hì Ô Di phương hướng. Lo lắng hỏi thăm, không phải vậy đâu, ngươi muốn tham gia quay trụ, ta lại không thể đi theo bên cạnh ngươi, sự tình gì không làm đi. Ly Hì Ổ gì thuận miệng đáp. Ly Jin ngượng ngùng lẽ lưới, giống nhau ban đầu ở Phi Ổ thời điểm, không có bởi vì là thời gian trôi qua mà thay đổi sau khi lên xe. Ly Hì Ổ gì đối Ly Jin khoát khoát tay, đối với mình trợ lý chào hỏi một chút, nha mau rời đi quay trụ địa nhìn qua chạy như bay thối lui phong cảnh. Trong đầu không tự chủ được suy nghĩ lên vừa rồi Ly Jin này câu nói đùa xuân tâm manh động sao, có lẽ đi chính mình qua nhiều năm như vậy, muốn nói không nghĩ tới ái tình, này là chuyện không có khả năng, thế nhưng là, mình muốn yêu thương lâu dài dễ dàng, thế nhưng là, muốn nói chuyện cưới gả lại khách khí đâu làm giải trí danh nhân, đối với mình một nửa khác lựa chọn là hết sức áp lực, dù là chính mình độc lập đặc biệt hình, cũng không thể không cân nhờ ả cờ đối phương cảm thụ. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể không quan tâm dư luận, có đôi khi, dư luận thật có thể đẻ chết người, cái này cũng có thể cũng là danh nữ nhân bi ai, Kết hôn đối với trước mắt chính mình tới nói là một loại hy vọng xa vời, phóng tầm mắt nhìn tới, đem loại ý nghĩ này vung ra náo hải, nhớ tới So Giang Ho, tâm lý bỗng nhiên một trận tức giận. Nàng rất sớm trước đó liền biết So Giang Ho sinh hoạt cá nhân có chút hỗn loạn, thế nhưng là khi thật sự đi vào tình không về sau, tiếp xúc cái này đến cái khác nữ hải sau, nàng nhưng dần dần cải biến loại ý nghĩ này. Tuy nhiên nàng đã sớm biết ác giải hùa gì cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng tính cách, thế nhưng là khi thật sự hiểu biết, mới phát hiện sự tình cùng chính mình tưởng tượng có xa xôi bao nhiêu. Những cô bé này tự hồ cũng không phải là loại kia thuần túy coi trọng tiền bạc nữ nhân, ngược lại mỗi cái đều rất trọng tình. Cảm nha giảng tình nghĩa trong ấn tượng một sự kiện cũng là một ngày nào đó, nàng qua phòng thu âm chuẩn bị nhìn xem tinh không công ty âm hưởng thiết bị, kết quả, nàng nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng, Han Sệ Ảng Dệ ủng, hai người đang ở bên trong luyện ca. Hai người thân phận, Ly Hỉ Ổ gì nhất thanh nhị sở, nhìn thấy hai người một chỗ nàng cảm giác nha có ý tứ, nha muốn biết hai người đơn độc ở chung bộ dáng. Dựa theo Ly Hỉ Ổ gì ý nghĩ, So Giang Ho không ở tại chỗ, Bác Giải Hùa gì cũng không có bóng dáng, như vậy, các nàng ở chung thời điểm, chỉ sợ cũng là các nàng bộ mặt thật sự thời gian. Đáng tiếc, rất nhanh, nàng liền phát hiện, chính mình tự hồ suy nghĩ nhiều, các nàng ở chung đứng lên rất hòa hài, cũng rất tự nhiên, vừa nói vừa cười, không có chút nào trở mặt. Bộ dáng các cô gái sống chung hòa bình, đã để Ly Hỉ Ổ Dị ngoài ý muốn, đồng dạng, cũng làm cho Ly Hỉ Ổ Dị bội phục. Trên thực tế, nàng không phải không gặp qua chúng nữ cùng phu tình huống, tại phú nhân vòng tròn bên trong, thậm chí, hai nữ chung một mái nhà tình huống cũng chỗ nào cũng có, thế nhưng là, lẫn nhau đều hoặc nhiều hoặc ít có chút mâu thuẫn, minh tranh ám đấu tình huống càng là nhìn mãi quen mắt, trước mắt một mặt, phía sau một bộ, thậm chí ra tay đánh nhau cũng không phải là không có. Thế nhưng là, giống So Giang Ho một nhà dạng này hài hòa tình huống, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có lẽ có, chỉ bất quá, nàng cũng không hiểu biết bởi vì các nàng biểu hiện, Ly Hỉ Ổ gì đối với So Giang Ho ấn tượng cũng có rất lớn đổi mới. Loại này đổi mới đối với lẫn nhau tiếp xúc đều có nhất định trợ giúp, đưa đến tích cực tác dụng. Càng là tiếp xúc, Ly Hỉ Ổ gì càng hiếu kỳ So Giang Ho cùng bạn gái ở giữa ở chung phương thức, rất nhớ biết rõ đạo đó là một loại cái gì tràng diện. Ly Hỉ Ổ gì mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng là lại chưa từng có vẫn tưởng, nàng có chính mình ngạo khí, bạn trai mình tuy nhiên không nhất định phải đến cỡ nào tài hoa, bao lớn tài phú, thế nhưng là lại nhất định phải đối với mình trung thành. Bằng vào điểm này, So Giang Ho liền không lại chính mình cân nhở. Ở cờ bên trong, So Giang Ho là một cái không tệ yêu đương đối tượng, thế nhưng là tuyệt đối không phải một cái tốt kết hôn mục tiêu. Mà Ly Hỉ Ổ gì hy vọng là đàm một trận lấy kết hôn vì mục đích yêu đương, So Giang Ho bài trừ. Chỉ bất quá hôm nay bị Ly Jin trêu chọc một chút, Ly Hỉ Ổ gì rất rõ ràng biết mình tâm lý nhảy đến cỡ nào nhanh. Nàng biết mình xác thực tâm động, đồng dạng, nàng cũng biết không phải là bởi vì So Giang Ho, mà là bởi vì chính mình đã rất lâu không có ái tình. Ly Jin có thể không biết mình thuận miệng một câu trêu chọc, thế mà lại để Ly Hỉ Ổ gì như thế buồn rầu. Lúc này, nàng đang cùng tiết mục tổ tiền bối và hậu bối nhóm tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, rất lâu không có hoạt động. Đối với những này giới ca hát hậu bối, hiểu biết không nhiều, thừa cơ hội này, nàng tự nhiên muốn hảo hảo hiểu biết một phen. Dạng này, trở về sau gặp mặt, cũng tỉnh xuất hiện xấu hổ. Tiết mục tổ hết thảy 12 vị nghệ nhân, trừ đại tiền bối rổ Jin Dệ Ổng, cùng mình cùng tuổi Ga Hi, khôi hài nghệ nhân Xin Bong Sun, người khác so với chính mình nhỏ, cái này khiến Ly Jin an tâm không ít. Lợi dụng thân phận của mình, Ly Jin hiểu biết rất nhiều chuyện tránh thức hiểu biết về sau. Ly Jin nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới tinh không công ty nghệ nhân lại có 5 người nhiều, chiếm cứ biểu diễn người một nửa. Cái tỷ lệ này tựa hồ có chút kinh người. Tuy nhiên, công nghiệp một mực thịnh truyền tinh không công ty nghệ nhân là hạnh phúc nhất một đám người, xuất đạo có chăm chú chế tạo ca khúc, nổi danh âm nhạc nhân, đã chứng minh chính mình So Giang Ho, còn có một đám càng nổi danh, càng chuyên nghiệp âm nhạc nhân vì hộ giá hộ tống, xuất đạo tất lửa, dạng này đãi ngộ làm sao không hâm mộ đâu. Cái này còn không phải toàn bộ, xuất đạo về sau, có sân khấu lịch luyện, có tác phẩm cung cấp nuôi dưỡng, thậm chí còn cung cấp vô số tiết mục gia tăng cho hấp thụ ánh sáng, trên sinh hoạt công chúa đãi ngộ, trong công tác đưa tay liền đến cơ hội. Đây mới là để nghệ nhân hâm mộ nguyên nhân chủ yếu. Thai nghe mà hư, mắt thấy mới là thật, nhìn thấy một hồ sơ tiết mục bên trong lại có 5 tên biểu diễn người, đã biết tinh không công ty thái độ. Ga Hi, y ho ho ina, mùn chỉ huân, nỉ cô lệ, yêu, có thể nói, đều là hiện nay nổi tiếng nhất nghệ nhân, trừ cái đó ra, dô jin dễ ổng, xin bong sun, xeo in răng, di dễ ổng, nạ dạ xạ, bằng vào mấy cái này ngôi sao đại nhân vật, cùng đài cạnh tranh, Li Jin đột nhiên cảm giác tê cả da đầu bất. Quá, chính vì vậy, nàng đống nhiên cũng sinh ra một cấu ngạo khí, nàng rất nhớ nếm thử một chút, 7 năm qua đi, phải ý ổ đối với đa mở fan hâm mộ phải chăng còn có lực thu hút, rất nhớ bên trong, thử một chút đương nhiên, Li Jin lý trí còn tại, cơ hội tuy nhiên có, thế nhưng là, quyền quyết định tại không lại trong tay mình minh bạch điểm này. Li Jin ngẩng đầu nhìn trong góc đang cùng Ga Hi xì xào bàn tán mùn chị Vân, ánh mắt hiện lên một vòng chờ mong. Chương 1881 ám bày ra. Ngày đầu tiên quay chụp phân lượng cũng không nhiều, đi theo người thắng lợi về tới trước Li Jin càng là như vậy, ban đêm còn có một cái trò chơi khâu quay chụp, giờ phút này, chính là sau khi ăn xong nói chuyện phiếm thời gian, máy quay video quan bế, tất cả mọi người top 5 top 3 trao đổi, hoặc là đàm luận tiếp xuống quay chụp, hoặc là nói về lẫn nhau hứng thú yêu thích, toàn bộ nghỉ ngơi chẳng sợ, bầu không khí nha là hài hòa. Li Jin biểu diễn cái này hồ sơ tiết mục là khách quý, cái thân. Phần này mọi người đều biết, chỉ bất quá, biết Li Jin vì sao xuất hiện nguyên nhân lại không có mấy cái, hai cái chủ trì, còn có Mùn Chỉ Huân, buổi chiều thời điểm, hai người từng có một fan giao lưu, có nhất định nhận biết dưới đội đi vào tiểu học thời điểm, thừa dịp quay chụp thỉnh thoảng, hai người gặp một lần, tự nhiên cũng giao lưu một fan người tốt, Mùn Chỉ Huân đúng không, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Li Jin tuy nhiên không phải diễn viên giá trị con người cũng không cao, danh. Khí cũng không lớn, thế nhưng là, dù sao cũng là đại tiền bối, thân phận như vậy, đủ để cho nàng nhìn thẳng hiện tại xem như đương hồng hoa đán Mùn Chỉ Huân. Vậy thì, Li Jin ôn tồn lễ độ mà đối với Mùn Chỉ Huân mỉm cười, không có chút nào vênh váo hung hăng tư thế. Li Jin tướng mạo bắt đầu thấy cũng không khiến người ta kinh diễm, nhưng là thời gian càng dài liền cảm giác người này càng nén lòng mà nhìn, theo không phát triển, thế nhưng là, lại làm cho người nhà thư thái ngươi tốt tiền bối. Mùn Chỉ Huân lễ phép cùng nàng nắm tay có lẽ là bởi vì chu nha quan hệ, Mùn Chỉ Huân lộ ra phá lệ hiền hòa, tại hiện trường NG cũng nhìn thấy không ít quen thuộc gương mặt, đều là một số hết sức thực lực lao hí cốt, nhìn thấy bộ này kịch thật đúng là đầu tư không nhỏ đâu. Khách sáo qua đi, Li Jin cũng không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, ta tới đầu tiên là nhận thức một chút đồng hành, không cho phép lưu cờ nào, chúng ta liền có thể có quay chụp cơ hội xem như phát triển một chút nhân mạch. Lần thì là đến tìm ngươi tâm sự, hy vọng không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi sẽ không, ta cũng rất chờ mong cùng tiền bối có thể đủ nhiều một số giao lưu cơ hội, hy vọng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Mùn Chỉ Huân giọt nước không lọt giảng đạo, hai người tuy nhiên đều ôn nhu thì thầm, đi tắm vui sướng, thế nhưng là, lời nói ở giữa lại tràn ngập chứng cứ rõ ràng ám đấu. Hai người dùng ngôn ngữ giao lưu vài câu, phát hiện đối phương so chính mình tưởng tượng muốn thành thục, liền biết đối phương khó. Đối phó Li Jin cũng không dò xét, muốn thực tình nhận biết Mùn Chỉ Huân. Li Jin lúc này cũng không biết Mùn Chỉ Huân có rời khỏi tâm tư, không phải vậy, nàng khẳng định hội mượn cơ hội này thăm dò một phen, nhìn xem Pha Y chẳng có thể vì chính mình tranh thủ một lần khó được cố định cơ hội. Lý thật không biết hiểu thế nhưng là, Mùn Chỉ Huân lại rất rõ ràng thân phận đối phương, bởi vậy, tuy nhiên cùng Li Jin đàm nha tận hứng, thế nhưng là, rất nhiều phương diện lại đều có chỗ giữ lại, cũng không có lộ ra chính mình bất kỳ ý tưởng gì. Một phương hữu tâm, một phương có ý tiến hành một phen nhìn như bình thường, tuy nhiên lại ý nghĩa sâu xa giao lưu. Thông qua lần này giao lưu, Mùn Chỉ Huân biết Li Jin cũng không biết mình có rời khỏi tiết mục ý nghĩa, mà Li Jin thông qua Mùn Chỉ Huân ám chỉ, biết được Mùn Chỉ Huân muốn rời khỏi quyết định kết thúc sau khi trao đổi, hai người tự hồ có ăn ý. Mùn Chỉ Huân tại còn thừa quay trụ bên trong, càng là đem người tàng hình tiến hành đến. Mà Li Jin lại tích cực rất nhiều, riêng là tại ngày thứ hai, viếng thăm vận động viên thời điểm càng không để ý hình tượng, nha liều mạng mà Mùn Chỉ Huân lại yên tĩnh rất nhiều, tuy nhiên, cũng có biểu hiện xuất sắc, thế nhưng là, cùng Li Jin so sánh nhưng lại không kém thiếu đi qua một phen biểu hiện, tiết mục tổ đối với Li Jin ấn tượng đương nhiên tốt đứng lên, càng thêm kiên định muốn Li Jin lưu lại ý nghĩ. Những ý nghĩ này ngay đầu tiên đưa đến so răng ho trên bàn công tác, đối với Mùn Chỉ Huân quyết định, so răng ho đương nhiên sẽ không đang nhúng tay, tuân theo nàng ý nghĩ, để cho nàng rời khỏi tiết mục, để Li Jin trên đỉnh, mà nàng thì là qua tiến hành quay phim, truy đuổi mình thích điện ảnh đối với Mùn Chỉ Huân lựa chọn, so răng ho không muốn bình phán, mộng tưởng không phân quý tiện, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, hắn không có có quyền lợi bình phán, có lẽ lựa chọn là sai lầm, thế nhưng là, đó cũng là mộng tưởng so răng ho chỉ làm cho đề nghị, sẽ không. Cưỡng chế kiên trì ý nghĩ của mình, hắn cho tới bây giờ đều không phải là loại kia bá đạo người, chỉ bất quá, đã lựa chọn, tương lai nếu như muốn hối hận, hắn tuyệt đối sẽ không cho cơ hội, phải biết, có đôi khi, cơ hội chỉ có một lần theo công ty quy mô mở rộng, nghệ nhân không ngừng tăng nhiều, đã từng có thể cho vô số cơ hội thời đại đã lặng lẽ trôi qua, nhiều khi, so răng ho chỉ có thể cho mỗi người một cơ hội, bắt lấy, như vậy, ngươi có lẽ còn sẽ có lần thứ hai, thế nhưng là, từ bỏ, như vậy, cơ hội nha có thể sẽ không lại đến từ bỏ cũng liền mang ý nghĩa từ bỏ so răng ho tín nhiệm, so răng ho không phải thánh nhân, hắn tuy nhiên tôn trọng đối phương lựa chọn, thế nhưng là, tâm lý lại như cũ hội cảm thấy tức giận, hội không thoải mái Mùn Chỉ Huân sự tình có một kết thúc, so răng ho cũng không tính đem chính mình tinh lực lãng phí ở phương diện này, so răng ho công tác nhiều như vậy, không có khả năng đem tinh lực thả ở phương diện này tại tiết mục còn đang quay phim thời. Điểm, so răng ho đã trở lại công việc bình thường sinh hoạt, bận điệu một cái suốt đêm, so răng ho mới đem tích lưu ý hoàn thành công tác, sáng sớm còn ở phòng nghỉ ngủ, liền nghe được có người gọi mình rời giường so răng ho nghi hoặc mở to mắt, mông lung nhìn một chút, vừa mới bắt gặp các giải hùa dị đi tới thân ảnh thân ái, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến a hiện tại tự hồ còn chưa tới giờ làm việc đi so răng ho ôn nhu nói lẩm bẩm các giải hùa dị nhìn thấy so răng ho thân ảnh. Rõ ràng thở ngụm khí. Oán trách chừng so răng ho liếc một chút, ngươi cứ nói đi, một đêm không thấy tăm hơi, chúng ta đều nhanh hủ chết so răng ho đầu tiên là sương sở, lập tức trong lòng ấm áp, vẻ vải ngồi dậy, hướng về phía tắc giải hùa dị vươn tay, lôi kéo tắc giải hùa dị quay người lại đem nàng đè xuống giường ô chán ghét, đây không phải trong nhà tắc giải hùa dị thẹn thùng nói so răng ho tự nhiên không phải muốn cùng tắc giải hùa dị làm xấu hổ sự tình, chỉ là tâm huyết dâng trào. Dùng loại này thân mật phương thức biểu đạt một. Chút thật có lỗi, để ngươi lo lắng, ta hôm qua qua quan sát tiết mục quay chụp, sau khi trở về, liền ở văn phòng xử lý văn kiện, quên cho các ngươi gọi điện thoại, về sau, không hội xảy ra chuyện như vậy so răng ho nhu âm thanh giải thích một chút hôm qua chính mình hành tung, miễn cho tác giải huyệt gì hiểu lầm lo lắng là một mặt, so răng ho biết tác giải huyệt gì lo lắng hơn sự tình chỉ sợ là mình sẽ ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, chỉ sợ đêm qua. Tác giải hùa dị liền đã cho mình sở hữu bạn gái thông qua điện thoại, không phải vậy, nàng cũng sẽ không như thế sốt ruột biết liền tốt, may mắn nàng không biết, không phải vậy, ta nhìn ngươi có hối hận không. Tác giải hùa dị oán trách trừng mắt so răng ho, bất quá, mang trên mặt vui sướng nụ cười thấy được nàng vẻ mặt vui cười, so răng ho liền biết mình suy đoán không tệ, chỉ sợ tác giải hùa dị đối cùng mình thật có chút bận tâm. Chương 1882 giải hùa dị thỉnh cầu. Tác giải hùa dị lo lắng, so răng ho có thể lý giải, dù sao, chính mình thế nhưng là có rất nhiều tiền khoa, riêng là đi qua Cang Min Kỳ ủng, Son Giang Bi và Trần, càng làm cho bạn gái mình nhóm cảnh giác không thôi biết các nàng kiêng kỵ nhất cái gì, so răng ho làm việc thời điểm, cũng nha chú ý mình hành vi, cho nên, nhìn thấy tác giải hùa dị lo lắng, so răng ho trước tiên liền ám chỉ đối phương chính mình cái gì cũng không làm sinh sống lâu như thế, hai người có thể nói. Đã sớm hình thành cố hữu ăn ý. Tựa như so răng ho biết mình lo lắng cái gì, tác giải hùa dị cũng biết so răng ho nói như vậy nguyên nhân, tâm lý bởi vì hắn cẩn thận mà cảm thấy vui vẻ hai người trên giường chán ngấy thật lâu, trò chuyện một chút, phí sức mệt nhọc tác giải hùa dị bất chi bất giác liền ngủ mất, tựa ở so răng ho trong ngực, mang trên mặt hạnh phúc nụ cười nhìn lấy nàng nụ cười trên mặt, so răng ho đồng dạng cảm giác rất hạnh phúc, bởi vì cái này bôi nụ cười thuộc về mình. Vì chính mình mà nở rộ nhìn một chút thời. Gian, đến công ty giờ làm việc, so răng ho không đành lòng đánh thức tác giải hùa dị, nhẹ chân nhẹ tay từ trên giường đứng lên, rời đi pho nở dê nghi theo tác giải hùa dị lại một lần nữa khi mở mắt ra đợi, thái dương đã cao cao dâng lên, bên ngoài đã sáng rõ, ánh sáng đã phủ kín màn cửa tác giải hùa dị nhất thời từ trên giường đứng lên, vô ý thức liền chuẩn bị rời giường, chuẩn bị đi làm, thế nhưng là, theo lấy lại tinh thần, nàng mới chú ý tới mình xung quanh hoàn cảnh nhìn lấy quen thuộc chẳng cảnh, sững sờ. Một hồi, tác giải hùa dị mới vô vô đầu, chính mình ngủ hồ đồ, đều quên chính mình thân ở chỗ nào chính mình thật sự là choáng váng hồi tưởng lại trước khi ngủ kinh lịch về sau. Hắc Dạ Hư Dị hoàn toàn trầm tĩnh lại, sửa sang một chút có chút nếp vốn y y phục, cau mày một cái, bất đắc dĩ đặt lên giường, bộ quần áo này vẫn là Trác Thiên xuyên qua, chính mình đi ra qua vô Ivan ở dê, cũng không có thay quần áo, giờ phút này, đột nhiên có chút đau đầu muốn mặc cái gì ra ngoài làm nghệ nhân thân là nữ nhân. Muốn thường xuyên chú ý chính mình hình tượng, ăn mặc, trang dung tóc, đều muốn thường xuyên chú ý, riêng là thần tượng, muốn thường xuyên bảo trì chính mình hoàn mỹ hình tượng, có đôi khi chỉ cần có một chút tì vết, chỉ sợ đều sẽ bị người công kích, riêng là này ở khắp mọi nơi anti, thời khắc đều đang đợi lấy nghệ nhân phạm sai lầm ác dạy gì cũng không phải ý hó hó giả ẹ su, không có anti, sẽ không vì này lo lắng, tương phản, nàng anti số lượng cũng không phải số ít, người đỏ thị phi nhiều. Đây là không thể tránh né sự tình suy nghĩ thật lâu, bác giải hùa gì lấy điện thoại di động ra chuẩn bị xin giúp đỡ, có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có Han Sệ Ảng Dệ Ổng, tới công ty đi làm chỉ có Han Sệ Ảng Dệ Ổng, Kang Min Kỳ Ủng còn tại Hoa Hạ, Choi Gina GNA, nàng có thể làm phiền không tầm thường, chỉ có chính mình cùng tổ hợp tỷ muội mới có thể dựa vào bất quá, điện thoại còn không có thông qua qua, cửa phòng liền bị mở ra. Biến mất so răng ho xuất hiện tại cửa ra vào trông thấy so răng ho hắc giải hùa gì tạm thời. Từ bỏ gọi điện thoại, hướng hắn ngọt ngào cười một tiếng, ôn nhu hỏi, răng ho, đi đâu ta còn tưởng rằng ngươi chạy đâu có thế chạy đi đâu đâu, ta thân mật nhất người còn ở nơi này, còn thế nào bỏ được đâu so răng ho cười ha hả nói ra. Sau đó, bưng một cái bàn ăn đi đến bên giường, đem món ăn đặt ở bên cạnh bàn ôn nhu nói với hắc giải hùa gì, tới ăn chút gì không sáng sớm liền chạy tới. Chỉ sợ sớm đã đói đi bất quá, nơi này dù sao không phải trong nhà, những vật này đều là căn tin làm, cho nên có lẽ cũng không ngon miệng, bất quá, vẫn là ăn một số, dạng này mới có thể có sức lực đi làm việc a so răng ho ôn nhu thì thầm giảng đạo tắc dạy vừa gì hướng hắn ngòn ngọt cười, làm sao đột nhiên đối ta tốt như vậy đâu, ta đều quên bao lâu không có dạng này, có chút thật hoài niệm a so răng ho biểu lộ có chút xấu hổ, bởi vì chính mình nữ quá nhiều người. Tự nhiên không có khả năng giống như trước một dạng, mỗi ngày cùng ác dạy hùa gì cùng giường mà ngủ, tự nhiên cũng không có khả năng mỗi ngày sáng. Sớm đều đối nàng như thế nói đùa đâu, khắc lộ ra bộ kia thua thiệt ta biểu lộ, làm cho một điểm tâm tình đều không có ác dạy hùa gì trắng liếc một chút so răng ho. Sau đó, thăm dò nhìn lấy bàn ăn xem xét, cháo hoa, rau giá canh, mấy món nhắm, thanh đa mở ngon miệng, không có thức ăn mặn, đều là mình yêu ăn cái gì. Bác giải hùa gì cho so răng ho một cái mỉm cười, sau đó, cầm lấy cái thìa ăn canh, sau đó, nghĩ đến vừa rồi nan đề, hướng về phía so răng ho nói ra, răng ho, ngươi có thể hay không qua ta. For NG nghi giúp ta đi lấy một bộ y phục của ta, ta bộ quần áo này không thể mặc so răng ho sống. Bác giải hùa gì cười thần bí, sau đó, quay người hướng đi cạnh cửa tủ quần áo, đẩy ra kéo môn, tránh ra thân thể. Lộ ra bên trong không gian loa nhiều như vậy y hề phục, vậy thì hơn phân nửa đều là nữ nhân y hề phục. Cái này tắc dạy hùa gì giật mình nhìn lấy so răng ho, không rõ đây là có chuyện gì đối với so răng ho nơi này, nàng cũng không xa lạ gì, làm vợ hắn, mỗi một nhà nơi ở, so răng ho ở lại hoàn cảnh. Nàng đều nhất thanh nhị sở, trên một điểm này, tắc dạy hùa gì tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không ai có thể mạnh hơn nàng là sẽ ảng dễ ổng nhắc nhở ta. Cũng là lo lắng sẽ xuất hiện hôm nay dạng này tình huống, cho nên, sớm chuẩn bị, trong này có được thích hợp các ngươi kích thước y phục so răng ho tìm kiếm sau khi, xuất ra một bộ thuần xiêm y màu trắng, treo trên cửa cái này nói không sai đi ta cảm giác nha thích hợp ngươi so răng ho đầy cõi lòng chờ mong hỏi thăm các giải hùa gì vừa ăn đồ vật, một vừa. Quan sát này bộ quần áo, hài lòng gật gật đầu, làm vì chính mình thích nhất màu trắng, nhìn thấy trang phục màu trắng. Nàng ấn tượng đầu tiên đều rất tốt, chỉ cần không phải hình thù kỳ quái, quá quái gì y hề phục, nàng đều không thèm để ý vậy là tốt rồi, mau ăn đi nếm qua về sau, liền đi làm đi vừa rồi tại nha ăn đụng phải tại thiên, các ngươi hôm nay muốn khởi hành trình hội nghị, lập tức liền cuối năm, lại lập tức phải bận rộn, năm nay lại là một chuyện lục năm A so răng ho vui vẻ thúc giục. Một câu, nhịn không được cảm khái bác giải hùa gì trắng liếc một chút, đồng nhiên nghĩ đến cái gì. Buông xuống bát, ngẩng đầu nói ra, răng ho, sang năm chúng ta cả dạ có hay không qua Nhật Bản hoạt động cơ hội A ta thế nhưng là nghe nói SNS giờ sang năm thế nhưng là có khai thác Nhật Bản thị trường NG kế hoạch nghe thấy bác giải hùa gì nhắc nhở. So răng ho cười nhạt một tiếng, quan sát tỉ mỉ một phen bác giải hùa gì, hỏi thăm, như vậy, ngươi muốn đi sao ở vào tư tâm, ta không muốn rời đi ngươi, thế nhưng là, làm. Cả dạ đội trưởng, ta không muốn bỏ qua dạng này phát triển cơ hội. Bác giải hội gì rất là nghiêm túc giảng đạo so răng ho gật gật đầu, biểu thị tự mình biết ta sẽ cân nhắc chuyện này, bất quá, sang năm dình xẹt sẽ có qua ngày xưa bản phát triển kế hoạch, bất quá, vẫn là tiểu phân đội hình thức. Về phần cả dạ, cá nhân ta cảm thấy còn có thể đơ y thêm một chu tờ, tái phát được một album, củng cố một chút fan thị trường, dạng này cũng không trở thành các ngươi qua Nhật Bản phát triển thời điểm, Hàn Quốc. Thị trường hội chịu ảnh hưởng, dù sao, fan luôn luôn dễ dàng nhất dễ quên quần thể. Chương 1883 đau lòng giải huyệt gì? Đối mặt so răng ho lý do, các giải huyệt gì đồng ý gật gật đầu, sau đó, mở miệng nói ra, răng ho. Ngươi lo lắng ta nha lý giải, bất quá, ta cũng hy vọng ngươi chú ý một chút chúng ta đoàn đội nhân tình của hắn tự, dù sao, tất cả mọi người không muốn bị SNSG rơi xuống so răng ho tự nhiên hiểu được, đã từng này đoạn kinh lịch, so răng ho cùng đi cả giả kinh lịch này một đoạn đối cho các nàng tới nói hắc ám thời gian, biết các nàng khúc mắc ở nơi nào, thế nhưng là, SNSG nào có dễ dàng như vậy vượt qua. Bằng bối cảnh, S mạnh mẽ hơn tinh không vô số lần. Liều tư nguyên, SNSG là SM công ty nhất tỷ, đại lượng tư nguyên cung cấp các nàng sử dụng, bằng nhân số, SNSG cũng toàn thắng cả dạ, bằng vào điểm nào nhất, đều không chiếm ưu thế người yêu ý nghĩ, nàng hiểu, thế nhưng là, cần bàn bạc kỹ hơn, cả dạ quật khởi đường còn rất dài, so răng ho hiện tại không có một chút lòng tin, nếu như là dình xét, hắn có đầy đủ lòng tin, thế nhưng là, cả dạ, hắn không có răng ho. Ngươi đến, có không, có tính toán A. Tác giả hứa gì cảm thấy được hắn mắt này bôi lo lắng, tức giận chất vấn cảm thấy được nàng cấp bách, so răng ho cũng không dám tiếp tục không nhìn xuống dưới. Xong nàng cười nhạt một tiếng, giữ chặt nàng nói ra, yên tâm đi ta nhớ kỹ chuyện này, sẽ cùng công ty nói một chút, tại để mạ gì cổ tại Nhật Bản điều tra một chút thị trường, nhìn xem phản ứng, đến lúc đó, rồi nói sau lại là lừa gạt ta, còn phải đi qua thị trường điều tra, chẳng lẽ... Tại Nhật Bản, chúng ta fan liền so người khác thiếu sao ta có. Thể không cảm thấy tác giải huyệt gì đối với so răng ho loại này công thức trả lời có chút bất mãn, lầm bầm một câu so răng ho ra vẻ không biết, chuyên tâm nút nàng ăn cơm sáng sớm, hưởng thụ một phen ôn nhu đùa giỡn sáng sớm về sau. So răng ho tâm tình nhất thời tốt, bộ y tiếp tác giải huyệt gì đi vào luyện tập thất, chuẩn bị tiêu khiển một chút, thế nhưng là đi vào cả dạ luyện tập thất, phát hiện luyện tập thất bên trong lúc này không có mờ ai. Cái này khiến so răng ho biểu lộ rất là bất mãn mặc dù là nghệ nhân, công tác hình thức cũng làm cho các nàng có thể không cần 9 giờ tới 5 giờ về cố định đi làm. Thế nhưng là, hôm nay rõ ràng có hội nghị tồn tại các nàng đến thời gian này vẫn chưa xuất hiện, dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi ra gì, chuyện gì xảy ra, các ngươi cả dạ ngày bình thường đều là thế này phải không hiện tại cũng đã lu cờ na ho. Không biết muốn khai hội sao so răng ho nhịn xuống nộ khí đối bác giải hội gì chất vấn bác giải hội gì cũng biết sự tình nghiêm trọng, ra hiệu so răng ho an. Tâm chớ vội, cho Hàn Sệ ẳng dễ ổng các nàng gọi điện thoại, muốn còn muốn hỏi một phen một lúc sau, bác giải hội gì đi về tới, bất đắc dĩ hướng về phía so răng ho cười khổ. Ngươi hiểu lầm A chuyện này thật không muốn các nàng A các nàng không phải không đến, mà là không thể đến A. Làm sao xảy ra chuyện gì sao so răng ho có chút khẩn trương hỏi thăm ác giải hụt gì trắng liếc một chút, đối với hắn suy nghĩ lung tung tức tức giận, vừa buồn cười mới vừa rồi còn một bộ rất tức giận biểu lộ, bây giờ lại như thế lo lắng, cái này mạnh miệng mềm lòng cá tính chỉ sợ thật rất khó để cô nàng nhóm đối với hắn sinh thấy sợ hãi bởi vì hôm nay các nàng đều đi học, vậy thì... Không chỉ là sẽ ảng dễ ổng các nàng liền ngay cả dình xét đại bộ tờ HN cũng đều đi học ác giải hội gì thổ lộ tình hình thực tế ách, đến trường thế nhưng là, ngày bình thường các nàng cũng không chút đến trường, làm sao hôm nay như thế thống nhất đâu so răng ho sử sốt, không rõ bên trong huyền bí bởi vì mấy ngày nữa, cũng là thi cuối kỳ, các nàng mấy ngày nay đều muốn đi trường học, làm một chút hảo học sinh, bổ sung một chút chính mình thường ngày điểm số, không phải vậy. Các nàng chỉ sợ cũng đừng nghĩ tốt nghiệp các giải huyệt gì buồn cười nói ra trong nguyên nhân, phúc, ha ha, trách không được đâu, bất quá, thêm mấy ngày học, liền có thể hợp cách, ta còn thực sự cũng không tin so răng ho lắc đầu, y lì nguyên không tin nghệ nhân đến trường, tại nơi này chính là có rất nhiều ưu việt điều kiện a ngươi tự nhiên không nghĩ ra cái này chung. Quan khóa, ngươi chỉ cần biết rằng, chỉ cần các nàng khảo thí có thể đạt tiêu chuẩn, thường ngày chương trình học có thể bên trên đủ 20%, như vậy, trường học cũng sẽ không vì khó mọi người liền có thể bác giải hội gì không muốn cho so răng ho giảng những này dâu ria sự tình, đơn giản để cho nàng có một cái khái niệm liền có thể so răng ho xoa cảm. Nghe bác giải hội gì lời nói, tâm lý không còn gì để nói, đột nhiên, đối với bọn này nghệ nhân cảm giác có chút bi thương, đối bọn hắn tương lại sinh ra lo lắng, nổi danh nghệ nhân còn tốt, thế nhưng là, một khi không có nổi danh, thanh xuân không còn, như vậy, chờ đợi bọn họ chỉ sợ sẽ là cô đơn cùng bình thường, thậm chí, còn hội bởi vì chính mình không có bao nhiêu tra hỏi, từ đó ở vào xã hội lớn nhất tầng nghĩ tới đây, so răng ho nhất thời lâm vào trầm tư, muốn tìm biện pháp giải quyết, không phải so răng ho cỡ nào thánh mẫu, hắn chỉ là thay mình nghệ nhân lo lắng. Không nghĩ nàng nhóm tương lai sẽ có loại kết cục này răng. Ho, lại suy nghĩ gì trông thấy so răng ho trầm mặc. Bác giải hứa gì biết mình nam nhân chỉ sợ lại có ý tưởng. Ta lại muốn như thế nào có thể làm cho các nàng học thêm chút đồ vật. Dù sao, mọi người còn trẻ như vậy, học thêm chút đồ vật bản thân. Trong tương lai cũng có thể nhiều một ít hy vọng so răng ho cũng không có giấu giếm bác giải hứa gì sương sở. Sau đó, tán thưởng nhìn lấy so răng ho. Đây là hắn mê người nhất địa phương, cuối cùng sẽ thay người khác suy nghĩ, tuy nhiên, có chút lạm người tốt. Tính cách, thế nhưng là, cũng chính bởi vì điểm này, nàng mới có thể biết hắn, từ đó đi vào hắn răng ho. Này ngươi nghĩ đến cái gì ý kiến hay sao ta muốn mọi người khẳng định hội rất chờ mong bác giải hội gì khích lệ nói không có đầu mối, trường học sự tình không thuộc quyền quản lý của ta bất lực, thế nhưng là, ta lại không có thể làm cho các nàng từ bỏ công tác. Qua chuyên môn học tập A điều này tựa hồ có chút lẫn lộn đầu đuôi. Dù sao, học tập tri thức, chính là vì có thể tìm một phần công. Việc tốt ra so răng ho lắc đầu, giảng ra bản thân bất đắc dĩ hắn cũng không phải thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn liền muốn ra biện pháp xử lý, tại trong mắt người khác là thiên tài hắn, chính mình lại rất rõ ràng, mình có thể thu hoạch hôm nay thành công, đều là bà tờ ngộ nở tư hệ thống trợ giúp hắn có tự mình hiểu lấy bác giải hội gì hai tay ôm trong lòng. Ngẹo đầu trầm tư một lát, hai người tương đối mà đứng, biểu lộ tương tự, loại này bộ dáng, tục xưng phu thê tướng không một lát nữa, suy. Nghĩ lo lắng so răng ho lấy lại tinh thần, lúc này, nhìn thấy bác giải hội gì chính nghiêng đầu suy nghĩ, cái này khiến so răng ho nhìn mê mẩn nhìn thấy bác giải hội gì ngẩn người bộ dáng, so răng ho đột nhiên không đành lòng tỉnh lại nàng, hy vọng cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy nàng cả một đời lúc này vô thanh thắng hữu thanh. So răng ho lẳng lặng thưởng thức một chút người yêu trạng thái tính đẹp, sau đó, lên tiếng khẽ gọi, đem nàng từ trầm tư trong trạng thái tỉnh lại giải hứa gì, ngươi liền không cần lo. Láng, đây là thuận tự nhiên sự tình, nghĩ đến liền đi làm, nếu như không có ý nghĩ, như vậy, liền không nhìn tốt, chúng ta không cần thiết qua có thể đi hao tâm tổn trí phí sức so răng ho trấn an nói lời này so răng ho không chỉ một lần nói qua, cũng không chỉ một lần đối mỗi một vị bạn gái nói qua. Thế nhưng là, tự hồ các bạn gái lại cũng không tán thành. Chương 1884 ta cũng là có trợ lý nghệ nhân. Có đôi khi, so răng ho luôn cảm giác mình tự hồ quá vô dụng, để bạn gái mình gánh chịu quá nhiều chuyện trong công tác, cần các bạn gái phân tâm, bạn gái chi quan hệ ở giữa, tự hồ cũng là các bạn gái chủ động tại duy trì, chính mình tự hồ vẫn luôn là bị sủng, bị yêu một phương nghe thấy so răng ho hoàn toàn như trước đây lại nhải. Bác giải hứa gì cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, ôn nhu giảng đạo, ta biết, ta chỉ là muốn tưởng tượng, sẽ không quá chiếm kinh lịch biết rõ bác giải hứa gì tại tự an ủi. Mình, thế nhưng là, so răng ho cũng biết thuyết phục không để cho, nàng là như vậy có chủ kiến, huống chi, nàng cũng là nghĩ giúp mình, mặc kệ là xuất từ bản tâm, vẫn là nàng tính cách, đều không thể khuyên can so răng ho thu hồi tâm tư, hướng về phía bác giải hứa gì nói ra. Đã hôm nay không có người đi làm, như vậy, ngươi cũng thư A cơ nghỉ đi tối hôm qua ngươi ngủ không ngon, nếu không đi nghỉ ngơi thất lại ngủ một hồi đi bác giải hứa gì khẽ lắc đầu, ta vẫn là cùng ngươi đi không phải vậy, ta có thể. Không yên lòng đối với bác giải hứa gì khó được cho thấy, so răng ho trong lúc nhất thời cũng không tiện cự tuyệt, hai người vội vàng rời đi luyện tập thất, một lần nữa trở lại phòng làm việc của mình, đi vào cửa phòng làm việc, phát hiện dễ ổng ủ đã đi làm dễ ổng ủ. Ngươi cùng ta tiến đến, đem ngày hôm qua ta xử lý văn kiện đưa cho các bộ môn, thuận tiện hỏi một chút, hôm nay ta có cái gì nhật trình so răng ho hướng về phía rể ông ủ nói ra vâng, xã trưởng, sáng hôm nay 10 điểm, ngươi muốn cùng. Sơ sáng rong mổ tỏ giả Hi Un Mi bộ trưởng có một cái gặp mặt sẽ, 2 giờ chiều, ngươi muốn đi xỉn xạ rong Tiger công tác thất, muốn đi chạc bở lũ âm nhạc album tiến độ, 4 giờ chiều, ngươi cùng Ly Hỉ ổ gì sở xì ước hẹn, ước định muốn đi dùng cơm 10 giờ tối, ngươi có một cái đài phát thanh tiết mục muốn tham gia dễ ở ngủ tận chức tận trách báo cáo so răng ho một ngày hành trình chờ một chút, 10 giờ tối, ta tại sao có thể có một cái đài phát thanh tiết mục? Ta không nhớ rõ ta có một hồ sơ tiết mục. Muốn tham gia A So Giang Ho có chút giật mình hắn trong ấn tượng, chính mình căn bản cũng không có tiếp nhận cái này hồ sơ tiết mục đột nhiên xuất hiện một hồ sơ tiết mục. So Giang Ho tự nhiên giật mình, đồng dạng, cũng hơi nghi hoặc một chút ác giải hùa gì cũng tương tự một dạng. Nàng tin tưởng So Giang Ho sẽ không quên loại chuyện này đã không nhớ rõ. Như vậy, rõ ràng cũng là có nguyên nhân khác dễ ở ngủ tỉ tỉ. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Park Jae Hui hỏi thăm dễ ổng ủ ngẩng đầu hướng về phía. Park Jae Hui cười dưới, nhìn nói với So Giang Ho, xã trưởng đây là Cao Tuệ tỷ tỷ cho ngươi tiếp hành trình, ngươi không phải nói để Cao Tuệ tỷ tỷ giữ A theo ngươi thời gian biểu, vì ngươi thích hợp tăng thêm một số hoạt động sao? Đây chính là Cao Tuệ tỷ tỷ an bài cho ngươi tiết mục Cao Tuệ ngạch, Cao Tuệ không phải đi Mỹ quốc sao? Lu Cờ Na Ho trở về A So Giang Ho sững sờ dưới. Đều đem chính mình cái này trợ lý quên Cao Tuệ, là So Giang Ho sinh hoạt trợ lý, bởi vì Lee Min Su an bài cho hiệu cho nên, Cao Tuệ đồng thời cũng chịu gánh vác So Giang Ho nghệ nhân người đại diện công tác, dù sao So Giang Ho ở phương diện này công tác cũng không nhiều, cho nên, hai phương diện công tác cộng lại cũng không nhiều, trước đó không lâu, bởi vì Taylor tiến đến, So Giang Ho đem công tác phái đi Mỹ quốc chuyên môn xử lý chính mình cùng Taylor ở giữa liên hệ. Chuyến đạt riêng phần mi nhờ tại âm nhạc bên trên ý nghị xã trưởng, Cao Tuệ tỷ tỷ đã hôm qua liền đã trở về chỉ bất quá, bởi vì ngươi đi tham gia tiết. Mục qua, cho nên, không có nhìn thấy nàng mà thôi dễ ổng ú bất đắc dĩ nhắc nhở, trở về, đã như vậy, vì cái gì không có người nhắc nhở ta? So Giang Ho bất mãn hỏi thăm, ta là muốn nhắc nhở ngươi, thế nhưng là, đêm qua, ngươi lúc trở về, công ty đã tan, ca A lại nói. Hôm nay Cao Tuệ tỷ tỷ liền biết tới công ty, cho nên, ta liền không có nói, bất quá, xã trưởng, đối với bên cạnh ngươi công tác nhân viên tình huống, ngươi cái này xã trưởng có phải hay không hẳn là tốn một chút thời gian nhiều hiểu. Biết một số đâu dễ ông ủ nhỏ giọng nói lầm bầm cái này a là ta công tác sơ sẩy, về sau, ta hội chú ý phương diện này sự tình So Giang Ho có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là tiến hành xin lỗi dễ ổng ủ thản nhiên tiếp nhận So Giang Ho xin lỗi. Dù sao, ở phương diện này, So Giang Ho làm xác thực quá phận. So Giang Ho trước mắt còn có 3 người phụ tá, Cao Tuệ, dễ ổng ủ, còn có Tống Ngọc. Ngoài ra, còn có một cái kiêm chức tác giả trợ lý Trương Hiền Châu. Có thể nói, trong công ty có thể trải qua. Thường gặp được cũng chỉ có dễ ổng ủ, hắn mấy cái ngày bình thường đi hướng. So Giang Ho chỉ sợ căn bản cũng không biết ở phương diện này, cũng đều là dễ ổng ủ đang quản. Có thể nói, trong bất chi bất giác, tuổi tác nhỏ nhất dễ ổng ủ lại đã trở thành So Giang Ho trợ lý đứng đầu. Biết mình ban đêm hành trình là Cao Tuệ An sắp xếp, So Giang Ho cũng liền không có ý định truy cứu, đã đem sắp xếp hành trình giao cho Cao Tuệ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi, hắn tin tưởng ngươi đối phương. An bài như vậy, có chính mình thâm ý nghĩ không ra, ta cũng là có trợ lý nghệ nhân a, thế nhưng là vì cái gì ta không có một chút chân thực cảm giác đâu? So Giang Ho nói lẩm bẩm. Hai người đi vào văn phòng, một cái ngồi tại bên bàn làm việc, tự hỏi hôm nay sắp bắt đầu công tác, mà Park Jae Hui đều đi vào phòng nghỉ, bắt đầu thu lại gian phòng, này hiền lành bộ dáng, để So Giang Ho tâm lý ngọt ngào, có chút tự hào. Park Jae Hui một bên bận rộn, một bên hướng về phía So Giang Ho nói ra, Giang Ho. Vừa rồi tại luyện tập thất thời điểm, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất không tệ đề nghị, có muốn nghe hay không? Nghe xong So Giang Ho nhàn nhã tựa ở trên ghế xoay, đối nàng khẽ gật đầu, bất quá, trên mặt lại mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Bác giải hội gì minh bạch So Giang Ho căn bản không thèm để ý chính mình nói đề nghị có hữu dụng hay không, chỉ là muốn để cho mình dễ chịu thôi. Minh bạch điểm này, tâm lý ngạo khí dâng lên. Hy vọng chính mình nói đề nghị có thể tờ hữu dụng bọn này nha đầu đâu, đã không ý thức được đến trường tầm quan trọng. Như vậy, chúng ta liền nghĩ biện pháp làm cho các nàng ý thức được điểm này, làm cho các nàng minh bạch, mặc kệ Lu Cờ Na Ho, tri thức đều là không lỗi thời năng lực, dạng này từ tâm lý cải biến các nàng loại kia không quan trọng thái độ. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Hắc Dạ Huệ Dị tự tin nghiêm túc giảng đạo, so răng ho ngơ ngác nhìn lấy Hắc Dạ Huệ Dị, hoàn toàn bị Hắc Dạ Huệ Dị trấn trụ. Hắc Dạ Huệ Dị cười đắc ý, tiếp tục nói bổ sung, trừ cái đó ra, ta cảm thấy chúng ta phải cùng một số trường học tiến hành hợp tác, cho mọi người bắt đầu một cái học bổ túc lớp học, làm cho các nàng đi học, làm cho các nàng có thể tại sau khi học xong thời gian, có học tập tri thức cơ hội. 333 so răng ho tán thưởng nâng lên trưởng. Trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ quá tuyệt. Dạy gì, nghĩ không ra ngươi thật nghĩ đến có thể thực hiện phương án. Không tệ, lần này ý nghĩ rất không tệ, đáng giá thử một chút. So răng ho đứng người lên, tán dương ác dạy gì ngẩng đầu, gác tay. Văn vèo hạ thân, phảng phất một cái kiêu ngạo khổng tước, có thể đến giúp so răng ho, để ác dạy gì cảm giác mình cũng không phải là vô dụng, tâm lý rất là ngọt ngào. Chương 1885 từ tìm phiền toái. Giờ phút này, Hắc Dạ Huệ Dị rốt cục cảm nhận được thành công vui sướng, đồng thời, cũng minh bạch mạ dị cổ vì sao lại nóng như vậy trùng công ty quản lý. Quả nhiên, có lẽ, tại sự nghiệp bên trên, có thể đến giúp so răng ho, mới là công lao lớn nhất. Đi cao hứng chỉ là tạm thời sự tình. Hắc Dạ Huệ Dị rất nhanh liền nhức đầu, bởi vì so răng ho để cho nàng đem những ý nghĩ này chứng thực trên giấy, làm một cái thiết kế để cho nàng ca hát, khiêu vũ, biểu diễn đều có thể. Thế nhưng là, chế tác thiết kế án lại là khó hơn lên trời thuật nghiệp có chuyên công. Giờ phút này, Hắc Dạ Huệ Dị hoàn toàn buồn rầu, không biết nên làm sao hoàn thành nhiệm vụ này. Nguyên bản so răng ho muốn giúp đỡ, thế nhưng là, lại bị Hắc Dạ Huệ Dị cự tuyệt. Nàng không muốn chịu thua, bởi vì nàng không cho là mình so mạ dị cổ kém. Mạ dị cổ có thể làm sự tình, có lẽ nàng tạm thời làm không, thế nhưng là, lại không có nghĩa là nàng hội chịu thua. Căn cứ vào nguyên nhân này, Hắc Dạ Huệ Dị mới có hiện tại buồn rầu mang theo cái này. Buồn rầu, Hắc Dạ Huệ Dị rời đi so răng ho văn phòng, muốn đi tìm yêu cầu biện pháp, muốn làm phương án. Trong công ty trên thực tế cũng không khó, công ty nhiều như vậy bộ môn, tùy tiện tìm một người hỗ trợ đều có thể. Thế nhưng là, hiện trong công ty chỉ có chính mình, trong công ty có nhân mạch gù hạ dạ, nỉ cố lệ các loại người đều không tại công ty. Tạm thời cũng không có xin giúp đỡ đối tượng. Hắc Khuê Lợi ở công ty thân phận cũng sớm đã không phải bí mật, dù là không biết, cũng biết nàng. Và so răng ho quan hệ rất là mập mờ, xã trưởng đời sống tình cảm, ở trong mắt nhân viên căn bản không phải bí mật, tương phản, chính là bởi vì hiểu biết xã trưởng bên người thân mật nhất người, mới có thể đang làm việc bên trong không đắc tội đối phương, ảnh hưởng sự nghiệp của mình thật phiền, thật mạnh. Cái gì a, có thời gian này, ta còn không bằng trực tiếp để răng ho chính mình làm đâu. Tỉnh chính mình khổ cực như vậy. Hắc Dạ Huệ Dị ảo nao hướng về phía chính mình lẩm bẩm sau một lúc tâm tức. Hắc Dạ Huệ Dị thư giãn một chút tinh thần sau mới nghiêm túc suy nghĩ chính mình nên tìm ai đi hỗ trợ. Càng nghĩ, có thể nghĩ đến người chỉ có Kim Sun A. Thế nhưng là, làm tình không công ty bận rộn nhất người, nàng hiện tại chỉ sợ không có thời gian giúp mình đi khổ tư không có kết quả về sau. Hắc Dạ Huệ Dị vẫn là quyết định từ lạc bên trên. Trước học tập một chút theo nỉ cổ lệ kết thúc quay trụ, lúc trở về, nhìn thấy trước mắt một màn, rất là không hiểu, nếu không phải lúc đi vào đợi, thấy rõ ràng. Xác thực là mình luyện tập thất, chỉ sợ, còn cho là mình đi sai chỗ đâu. Trong ấn tượng nàng đã rất lâu không nhìn thấy Hắc Dạ Huệ Dị nghiêm túc học tập bộ dáng, đột nhiên nhìn thấy, cảm giác lạ lẫm. Tỉ tỉ, ngươi đây là? Nỉ cổ lệ nhỏ giọng hỏi thăm. Hắc Dạ Huệ Dị ngẩng đầu nhìn nỉ cổ lệ, mừng rỡ cười rộ lên. Đứng người lên giữ chặt nỉ cổ lệ trở lại chính mình vừa rồi làm vị trí. Khả khả, ngươi trở về, quá tốt vừa vặn, ta có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định phải giúp ta. Hắc Dạ Huệ Dị xin nhờ đạo. Nỉ cổ lệ bị Hắc Dạ Huệ Dị cùng nhau cùng ngoanh lạm tạc, cảm giác chóng mặt, đầu đã không thể suy nghĩ cái gì. A tỷ tỷ, ta có chút hồ đồ. Nỉ cổ lệ mở to hai mắt, manh manh nhìn lấy Hắc Dạ Huệ Dị. Đối với nàng này phiên lời hoàn toàn không có nghe hiểu là như thế này. Ta cho răng ho xách một cái đề nghị, răng ho cảm thấy không tệ, để cho ta viết một cái thiết kế án. Thế nhưng là, đối với thiết kế án ta cũng không am hiểu, ngươi đối công ty người đại bộ tờ HN quen thuộc hơn một số, ngươi có thể hay không đi giúp ta tìm một phần thiết kế án khuôn mẫu, ta muốn bắt chước một chút. Hắc Dạ Huệ Dị giải thích nói dạng này a, ta biết. Ta cái này phải ngươi tìm. Nỉ cổ lệ vui vẻ đánh một cái xuống tới. Sau đó, lanh lợi đi ra ngoài nhìn thấy nỉ cổ lệ hoạt bát bộ dáng, Hắc Dạ Huệ Dị cười dưới, cô nàng này tự hồ vĩnh viễn chưa trưởng thành, tránh thức thuần chân bộ dáng, cuối cùng sẽ lo lắng nàng hội bị thương tổn. Có nỉ cổ lệ hỗ trợ, ác giả huyệt gì rốt cục có thể nhanh chóng hoàn thành ác giả huyệt gì giao cho hắn nhiệm vụ. Nỉ cổ lệ một mực đu thuận bô y tiếp ác giả huyệt gì. Ác giả huyệt gì đang bận, nỉ cổ lệ thì là đi đến luyện tập thất trung ương, bắt đầu tiến hành vũ đạo luyện tập. Luyện vũ là kiên trì bền bỉ công tác, luyện tập cũng sớm đã trở thành thói quen. Bé gái có thể hoạt động sau khi ác giả huyệt gì cũng rốt cục sơ bộ hoàn thành chính mình thiết kế, đang dựa vào ở trên tường nhàn nhã nhìn lấy nỉ cổ lệ luyện tập tỉ tỉ. Hoàn thành sao? Nỉ cổ lệ chờ mong hỏi thăm. Ác giả huyệt gì khẽ gật đầu, hướng về phía nỉ cổ lệ hỏi, tiết mục quay chụp thế nào? Vẫn tốt chứ? Đối với ác giả huyệt gì quan hệ, nỉ cổ lệ lại một lần liễu dĩu nói không ngừng, đem tiết mục phát sinh đủ loại đều báo cáo một lần. Không tệ, bất quá khụ khụ, ngươi tại tiết mục bên trong vẫn là muốn tại tích cực một số, vậy thì không muốn tổng cộng công ty các đồng nghiệp bên người, muốn nhiều qua cùng hắn các tiền bối tiếp xúc, cái này có lợi cho mở rộng ngươi nhân mạch, hiểu không? Ác giả huyệt gì dặn dò. Nỉ cổ lệ nhu thuận gật gật đầu, đem chuyện này nhớ ở trong lòng. Kể xong việc của mình, nàng đem chú ý lực một lần nữa đặt ở ác giả huyệt gì thiết kế trên bàn, theo tay cầm lên thiết kế án, duyệt đứng lên thế nào, có hay không chỗ nào không ổn. Ác giả huyệt gì các loại nỉ cổ lệ xem hết, bức thiết truy vấn. Nỉ cổ lệ mơ hồ gãi gãi đầu, nộ hạ miệng, nói với ác giả huyệt gì, tỉ tỉ, ta cũng không hiểu a. Không sao, nói mình cảm giác ác giả huyệt gì dù sao cũng hơi thất vọng, chính mình tốn hao một ngày thời gian mới hoàn thành đồ vật, nàng rất trơ mong người khác tán thành, bất quá, cái này cũng không thể trách nỉ cổ lệ. Nỉ cổ lệ cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, đối với thiết kế án không hiểu, mới thuộc bình thường. Vậy được rồi tỉ tỉ, ta cảm thấy ngươi nói nha có đạo lý, thế nhưng là, những phương pháp này tựa hồ cũng cùng công ty của chúng ta không có liên hệ quá lớn a. Không có thể phát huy chúng ta ưu thế. Nỉ cổ lệ lớn mật đem ý nghĩ của mình nói ra, vậy ngươi có đề nghị gì đâu? Ác giả huyệt gì hỏi thăm tỉ tỉ, ta cảm thấy chúng ta công ty ưu thế đối với tỉ tỉ kế hoạch hữu dụng phương diện cũng là đập phim truyền hình, hoặc là chế tác một hồ sơ tống nghệ tiết mục. Nỉ cổ lệ nghiêm túc nói. Ác giả huyệt gì nhãn tỉnh sáng lên, kinh ngạc nhìn lấy nỉ cổ lệ, làm sao cũng không nghĩ tới nỉ cổ lệ thế mà lại có tốt như vậy ý nghĩ. Tỉ tỉ, làm gì nhìn như vậy ta? Nỉ cổ lệ ngượng ngùng túi lầu xuống, tránh đi ác giả huyệt gì này tràn ngập nóng rực hai con ngươi. Cảm ơn khả khả, ngươi mới vừa nói quá đúng, ta xác thực sơ sẩy phương diện này. DNZVIA công ty ưu thế lớn nhất liền là có thể chế tác tiết mục, quay trụ phim truyền hình, phương diện này thật là một cái rất không tệ chủ ý. Bất quá, khả khả, ngươi nói, quay chụp tống nghệ tiết mục lời nói, ứng làm như thế nào tiến hành đâu, cũng không thể để mọi người đi học, làm cho các nàng toàn bộ ngày tính thường ngày chương trình học đi. Bác giải huyệt gì đầu tiên là vui vẻ, bất quá, lập tức có buồn rầu hửng tỉ tỉ, ta cảm thấy cái này tự hồ không cần chúng ta phiền não, chỉ cần đem ý nghĩ này nói cho ổ bạ, hắn khẳng định có thể nghĩ đến một ý kiến hay. Nỉ cô lệ đối so. Giang ho tràn ngập lòng tin. Chương 1886 người yêu chờ. Ác giả huyệt gì nhìn lấy tràn đầy tự tin nỉ cố lệ, nhịn không được tự rêu cười dưới, chính mình tự hồ thật đem mình làm nữ cường nhân, loại công việc này, có thể không phải mình am hiểu a. Vẫn là nỉ cố lệ nói đúng, loại chuyện này vẫn là giao cho hắn tốt nhất, chính mình chỉ cần ra nghị kế liền nha, đủ vạn sự có hắn, chính mình cần gì cho mình tăng thêm phiền não đâu. Tại so răng ho về nhà thời điểm, đã là nửa đêm. Bởi vì làm một cái đêm khuya đài phát thanh tiết mục, để hắn vẫn bận lục đến bây giờ. Đi vào FNZ Kha Cờ Hờ, đột nhiên phát hiện ác giả huyệt gì chính nằm trên ghế salon, tự hồ ngủ so răng ho tâm lý thật ấm áp. Hắn biết ác giả huyệt gì là đang chờ mình cởi xuống áo ngoài, đi đến bên cửa sổ, kéo lên ban công môn. Ban đêm gió thu mang theo từng tia ý lạnh, không chú ý rất dễ dàng sinh bệnh. So răng ho cũng không hy vọng chính mình nữ nhân gặp dạng này tội đi vào ác giả huyệt gì bên người, cong nhẹ chân nhẹ tay chân ôm lấy ác giả huyệt gì, chuẩn bị đem nàng đưa về pho nở dê ngu vừa đụng dưới. Ác giả huyệt gì, buồn ngủ không sâu ác giả huyệt gì liền tỉnh lại, nhìn thấy so răng ho gương mặt, ngọt ngào cười dưới, ôm thật chặt ở so răng ho cổ, thân mật đều, trở về một câu phổ thông ân cần thăm hỏi, lại làm cho so răng ho rất là lòng say. Có một loại nhà ấm áp so răng ho cúi đầu khẽ hôn, trách nói, ngươi tại sao không trở về pho nở dê ngu ngủ, ta không phải đã nói hôm nay ta hội trở về đã khuya, không cần coi ta sao như thế không nghe lời, ta có phải hay không hẳn là trừng phạt ngươi đâu. Ác Dạ Hứa Dĩ ủy khuất nhìn lấy So Giang Ho, bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, kém chút để So Giang Ho hóa thân thành lang không cần làm ra loại vẻ mặt này. Cẩn thận ta ăn ngươi, So Giang Ho bảy làm ra một bộ hung ác bộ dáng, ta cũng không sợ ngươi, bất quá, ta là có chuyện chờ ngươi, ngươi để cho ta làm thiết kế án, ta đã hoàn thành muốn cho ngươi nhìn một chút. Ác Dạ Hứa Dĩ hừ một chút sau đó, đầy cõi lòng chờ mong đối So Giang Ho giảng đạo, nhưng mà, nàng tính sai, nàng sức hấp dẫn vượt qua này phần thiết. Kế án, nửa đêm, sắc đẹp trước mắt So Giang Ho không phải Liễu Hạ Huệ, đương nhiên sẽ không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, bề bộn nhiều việc công tác nương theo lấy Ác Dạ Hứa Dĩ một tiếng duyên dáng gọi to, sau đó vang lên một tiếng giận dữ, trong phòng hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ là thỉnh thoảng vang lên từng tiếng thở gấp nhất Dạ Xuân Phong qua đi. Sáng sớm hôm sau, So Giang Ho sớm từ Mỹ Nhân Hương bên trong bò lên, đi vào pho nở dê kha cờ hờ chuẩn bị bữa sáng, tỉnh vừa mới vừa đi tới cửa phòng bếp. Liên bị đã tại nhà bếp bận rộn Choi Gina GNA trông thấy, So Giang Ho không nghĩ tới Choi Gina GNA dậy sớm như thế, trên mặt nhu tình đi vào nhà bếp, từ sau lưng nàng nhẹ nhàng nằm ở, cái cầm đệm lên bả vai nàng, làm sao dậy sớm như thế, ngày bình thường không phải muốn ngủ tới khi 8 giờ sao ngủ không được, liền đứng lên thôi. Vừa vặn còn có thể làm một số đủ khả năng lao động nịnh nọt một chút ngươi. A Choi Gina GNA tựa ở So Giang Ho trong ngực, nỉ non nói chăm chú dựa chung một chỗ thân thể, có thể cảm nhận được Choi Gina GNA mềm mại. So Giang Ho tâm lý một trận ngứa, bất quá, hắn còn không có vắng đầu, tại giữa ban ngày liền bạch nhật tuyên dâm, đây chính là ngươi quyết định, không phải ta để ngươi làm, nếu như bị mẹ các nàng xem gặp cũng đừng nói ta ngược đãi ngươi. So Giang Ho nói giỡn đạo, biết liền tốt. Về sau, ngươi nếu là chọc ta tức giận, ta liền đi cáo trạng, không chỉ có nói cho mẫu thân các nàng, còn muốn nói cho Dạ Hứa Dĩ các loại bọn tỉ muội, để mọi người cùng nhau lên án ngươi. Choi Gina GNA uy hiếp nói hoa, thật ác độc ca. So Giang Ho khoa trường hồ lớn, đừng làm rộn, qua rửa mặt đi, chờ ngươi rửa mặt xong, ta cũng chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền có thể ăn cơm. Choi Gina GNA quay người đem So Giang Ho đẩy ra nhà bếp, để cho nàng qua rửa mặt. So Giang Ho y đi theo Choi Gina GNA ra nhà bếp, đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, một lần nữa trở lại trước tấm thất Choi Gina GNA, hiểu ý cười một tiếng, y đi theo Choi Gina GNA ý nghĩ, đi đến phòng rửa mặt, bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt kết thúc, So Giang Ho ngắm lại, đi vào pho nở dê kha cờ hờ, lật tìm một cái về sau, rốt cục tại dưới bàn trà mặt tìm tơ y một cái màu trắng cả tờ văn kỳ hệ nở. Đây chính là Park Dạ Hứa Dĩ đêm qua muốn để cho mình quan sát thiết kế án, vừa vặn, hiện tại có thời gian, So Giang Ho chuẩn bị lật nhìn một chút thời gian ngay tại Choi Gina GNA tại nhà bếp bận rộn, So Giang Ho trong phòng khách công tác, Park Dạ Hứa Dĩ tại trong phòng ngủ trong ngủ mê lặng yên sẽ qua, bất chi bất giác, một cỗ nồng đậm mùi cơm chín từ trong phòng bếp bay ra, để So Giang Ho vô ý thức ngửi ngửi, sau đó, từ trạng thái làm việc bên trong lấy lại tinh thần, lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn xem thân ái, có thể ăn cơm không. So Giang Ho thuận miệng hô đối với thân mật xưng hô, Choi Gina GNA tâm lý rất là hưởng thụ, chờ một chút, rất nhanh liền tốt, nếu như ngươi gấp lời nói, như vậy, ngươi liền đi đem Dạ Hứa Dĩ đánh thức, chờ nàng đứng lên, chúng ta cùng nhau ăn cơm tốt. Ta cái này qua nghe được Choi Gina GNA mệnh lệnh, So Giang Ho tạm thời thả ra trong tay đồ vật, hướng đi pho nở dê ngu, đi gọi Park Dạ Hứa Dĩ rời giường. Một lúc sau, trong nhà ba người ngồi vào cạnh bàn ăn, cùng một chỗ ăn Choi Gina GNA chăm chú chuẩn bị bữa sáng nô, thật ăn thật ngon a. Tỉnh ngủ về sau, còn có thể ăn vào như thế ngon miệng bữa sáng, thật sự là quá hạnh phúc. Park Dạ Hứa Dĩ vừa ăn đồ vật, một bên tán thưởng đứng lên, ưa thích liền tốt, muốn là ưa thích lời nói, như vậy, về sau. Trong khoảng thời gian này sáng sớm bữa sáng liền để ta tới phụ trách Choi Gina GNA vui vẻ. Giảng đạo vậy liền vất vả nạ, bất quá, nếu là không dễ chịu lời nói, để ta làm bữa sáng. Ác Dạ Hứa Dĩ vui vẻ nói ra, cứ như vậy nói chắc chắn. Choi Gina GNA gật gật đầu, xem như đồng ý ý kiến này. So Giang Ho chuyên tâm hưởng thụ lấy bữa sáng, nghe thấy hai người tán gẫu xong, So Giang Ho mới mở miệng, Dạ Hứa Dĩ, người thiết kế ta đã nhìn qua nghe được cái đề tài này. Ác Dạ Hứa Dĩ con mắt một cỗ, lòng tràn đầy chờ mong nhìn lấy So Giang Ho nói ra, cảm giác thế nào. Choi Gina GNA ngẩng đầu nhìn lên một chút Ác Dạ Hứa Dĩ, trong ánh mắt lóe lên một vòng cảnh giác. Cho tới nay, Ác Dạ Hứa Dĩ cho tới bây giờ đều không có bước chân So Giang Ho công tác phạm chủ, một mực đem chính mình định vị vì hiền nội trợ, xử lý chúng quan hệ tỉ muội. Thế nhưng là, hiện tại đột nhiên nhúng tay, cái này bên trong pha y chẳng có thâm ý gì đâu. Choi Gina GNA không thể không cảnh giác ứng. Tổng tới nói, cùng ngươi hôm qua ý nghĩ không sai biệt lắm, bất quá, thêm ra một cái chế tác tiết mục hoặc là phim truyền hình ý nghĩ. Ta không rõ hai ca y này cùng học tập có thể nhắc lên quan hệ thế nào so rằng họ không hiểu hỏi thăm cái này à. Trên thực tế là nghỉ cổ lệ đề nghị, hôm qua lúc trở về, nàng vừa vặn trông thấy ta đang viết đồ vật. Sau khi xem, nói một câu, ta viết đồ vật mặc dù không tệ, chỉ bất quá lại cũng không là công ty ưu thế, hẳn là phát huy công ty hiện hữu ưu thế, cho nên, hẳn là từ chế tác tiết mục, hoặc là chế tác phim truyền hình mới đúng tác giải huyệt gì giải thích trong nguyên nhân, là nỉ cô lệ nha đầu kia à. Bất quá, người ở phương diện này chỉ có không rõ ràng một câu, không đủ kỹ càng, hoàn toàn không có đầu mối a, cái này căn bản liền không thể xem như hoàn chỉnh thiết kế a. So rằng ho lý giải gật gật đầu, sau đó bất đắc dĩ thở dài, đó là đương nhiên. Chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp nhân viên văn phòng, chúng ta chỉ là đem ý nghĩ của mình nói cho ngươi, cụ thể như thế nào thực hiện ý nghĩ này, phải nhờ vào ngươi đến áp dụng các giải hứa gì không thèm để ý chút nào. Chương 1887 nạ hỗ trợ. Các giải hứa gì loại này không quan trọng thái độ, để cho Gina GNA an tâm không ít, nàng đã biết các giải hứa gì chỉ là chơi tâm mà thôi, cũng không có muốn nhúng tay so rằng ho sự nghiệp ý nghĩ, như vậy cũng tốt, chơi có thể. Dạng này cũng sẽ không đánh vỡ chúng nữ ở chung phương thức, cùng mỗi người định vị, cho Gina GNA không có muốn thay thế bác giải hùa gì tâm tư, đồng dạng, nàng cũng không hy vọng chúng nữ ở chung phương thức, cùng riêng phần mi nhờ định vị phát sinh cải biến, bởi vì này rất bất lợi. Tại cái gia đình này ổn định bác giải hùa gì thái độ, đồng dạng để so răng ho ý thức được chính mình tự hồ lý giải kém, bác giải hùa gì dù sao không phải mạ gì cổ, tại sự nghiệp bên trên, có thể cho mình cực đại trợ lực. Bác giải hứa gì có thể giúp mình ra nghĩ kế, liền đã đủ có thể nghi do ra nở dê điểm này, so răng ho hướng về phía bác giải hứa gì cười dưới, sau đó, liền không lại đàm luận vấn đề này, chuẩn bị qua công ty về sau, đem chuyện này giao cho Tống Nghệ Bộ, để bọn hắn nghiên cứu một chút, chuyên nghiệp. Sự tính giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ, đây là so răng ho luôn luôn tác phong hắn định đem chuyện này giao cho Y Ho Ho Solun, muốn thông qua chuyện này khai quật một chút Y Ho Ho Solun tiềm lực. Cổ ngữ nói hay lắm, thiên tựa nở dê hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ tâm trí, so răng ho chuẩn bị cho Y Ho Ho Sổ Lùn tăng thêm một số áp lực, nhìn xem Y Ho Ho Sổ Lùn pha y chẳng có thể đảm đương chức trách lớn ăn sáng xong về sau. So răng ho cùng bác giải hùa gì cáo biệt, sau đó, bác giải hùa gì đi làm, mà so răng ho điều tạm thời ở lại trong nhà, bởi vì hôm nay cho Gina GNA hội trở về, làm bạn trai. So răng ho tự nhiên muốn đi đón nàng trở về trong nhà lại một lần nữa còn lại hai người. So răng ho trợ giúp cho Gina GNA thu thập xong bộ đồ ăn về sau. Hai. Người coi là ở phòng khách trên ghế salon, ngồi tại cửa sổ sắt đất trước, tắm ánh sáng, trò chuyện tư mật tình thoại, hưởng thụ lấy thế giới hai người răng ho. Giải hữu gì thiết kế án viết cái gì a cho Gina GNA hỏi thăm tuy nhiên biết bác giải hữu gì là chơi phiếu, thế nhưng là... Choi Gina GNA trong lòng vẫn là có một tia kiên kỵ, muốn thông qua hỏi thăm, hiểu biết tác giải hứa gì vì sao như thế đối với Choi Gina GNA thăm dò, so răng ho cũng không hiểu biết bởi vì hắn không cảm thấy đây là cái gì bí mật. Thấp giọng đem phát sinh ngày hôm qua sự tình kỹ càng đối Choi Gina GNA giải thích một lần ách, nguyên lai là dạng này á ý nghĩ không tệ, bất quá, muốn áp dụng chỉ sợ rất khó đi ta muốn hợp tác với trường học. Có thể không hề tưởng tượng dễ dàng a cùng dạng này, còn không bằng chuyên môn tuyển nhận một số lao sư, trong công ty cho mọi người đi học đâu. Dạng này vẫn là buông lỏng một chút cho Gina GNA không coi trọng hợp tác với trường học loại ý nghĩ này đến là có thể nếm thử chỉ bất quá. Ta lo lắng dạng này là có thể hay không đưa đến quá tốt hiệu quả so răng ho nghiêng đầu nghĩ, không thể không thừa nhận. Cho Gina GNA nói nha có đạo lý, thế nhưng là... Loại phương thức này nhưng lại đối công ty phát triển không có quá tốt đẹp chỗ. Vậy thì, cũng không có điểm sáng chỉ có thể là chung quy chung của mọi người thời gian đều đặt ở trên công việc. Nơi nào có thời gian đi trường học học tập đâu thời điểm này, chúng ta còn không bằng nhiều chạy trốn hành trình đâu. Ngươi không phải không? Biết nổi danh đối với nữ hải tử tới nói sức hấp dẫn lớn cỡ nào đi có thể cân nhờ ở cờ lâu dài người lại có thể có mấy cái đầu cho Gina GNA lắc đầu. Đối loại tình huống này, nàng cũng không có để quán tưởng pháp có lẽ đi bất quá, khi đó mọi người ý nghĩ từ ta góc độ, ta hay là hy vọng có thể qua đi thứ gì, chí ít, ta hiểu ý An So Giang Ho kiên trì ý nghĩ của mình. Choi Jina Gna ngẩng đầu nhìn lấy So Giang Ho, bất đắc dĩ thở dài, Giang Ho ngươi thật không thích hợp làm một cái thương nhân, ngươi, ý nghĩ quá mức nhân từ, căn bản không thích hợp. Cửa hàng So Giang Ho nhún nhún vai, lộ ra rất bình tĩnh, không có bởi vì Choi Jina Gna đánh giá mà có chút tức giận. Dunjvia bất quá, như là đã lựa chọn con đường này, ta tự nhiên muốn đi xuống, đã từng Sun A tỷ cũng đã nói lời như vậy, thế nhưng là, ta y hải nguyên không phải thành công, vậy thì, thậm chí so với quá khứ còn cường đại hơn Giang Ho, ta chưa hề nói ngươi không thể thành công, ta chỉ nói là, ngươi không thích hợp làm thương nhân. Choi Jina Gna cải chính so Giang Ho nhìn như không có hỏa khí, thế nhưng là, lời nói ở giữa còn có thể cảm nhận được So Giang Ho giải thích nghe được Choi Jina Gna lại một lần nữa lặp lại vừa rồi lời nói. So Giang Ho mới ý thức tới chính mình vô ý thức phát ra tâm tình tự hồ quấy nhiễu được bạn gái mình. So Giang Ho tranh thủ thời gian khống chế tâm tình mình bình phục lại tâm tình về sau. So Giang Ho mới lại một lần nữa mở miệng, đàm luận một điểm nhẹ nhõm đề tài, làm dịu lấy lẫn nhau ở giữa. Tâm tình Giang Ho, ta cảm thấy khả năng lời nói vẫn là mở một hồ sơ đóng ở phương diện này ngạch tiết mục đi. Choi Jina Gna thật lâu qua đi, lên tiếng đề nghị, sáng lập tiết mục rất đơn giản, thế nhưng là, phải có cụ thể quay chụp nội dung mới có thể. A ta cũng không thể mù quáng sáng tạo tiết mục đi, đây là mãng phu hành vi. So Giang Ho giải thích nói ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một chút mạch suy nghĩ, có muốn nghe hay không. Choi Jina Gna hỏi thăm. So Giang Ho sờ mũi một cái, nhìn Choi Jina Gna liếc một chút, tâm lý một trận nói thầm, hôm qua là Park Jae Ji, hôm nay là Choi Jina Gna, bạn gái mình nhóm tựa hồ cũng quá tích cực ga, cũng không biết là vì chính mình, vẫn là lẫn nhau ở giữa muốn tranh cái cao thấp. Không biết người nhìn chưa có xem phẹn nhỉ các nàng một hồ sơ tiết mục, tên là thiếu nữ đến trường qua. Choi Jina Gna hỏi thăm. So Giang Ho lắc đầu, hắn đối cái này hồ sơ tiết mục có ấn tượng, chỉ bất quá lại chưa từng có nhìn qua. Không biết nội dung cụ thể là cái gì vậy. Được rồi ngươi có thể căn cứ tiết mục tên thiết lập nghĩ một hồi. A một đám thiếu nữ đi học, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao. Choi Jina Gna nói đùa đùa đạo cái này trò đùa tuyệt không buồn cười bất quá. Từ mặt chữ trên ý nghĩa tới nói, ta muốn biết quay chụp mọi người đi học, có cái gì hấp dẫn người địa phương sao tất cả mọi người là đến trường. Cái này tự hồ cũng không có địa phương đặc thù đi. So Giang Ho không hiểu hỏi thăm. Có A chí ít fan có thể cùng các minh tinh tiếp xúc gần gũi, đồng dạng, cũng có thể. Để nghệ nhân nhóm cảm nhận được học tập niềm vui thú, không tốt sao. Choi Jina Gna dựa vào lý lẽ biện luận. So Giang Ho sững sờ, suy tư chuyện này khả thi, tuy nhiên, đề nghị này trùng quy trùng cũ, bất quá, ít nhất là một cái có thể không tệ đề nghị. Tiền đề, điểm xuất phát không phải thu thị xuất. Từ hai điểm này xuất phát, So Giang Ho thật không dám hứa chắc thu thị xuất, bất quá. Có hai điểm này, lại cùng các giải vừa gì đưa ra ý nghĩ, nội dung tổng hợp, cũng đã là một cái lược có sáng tạo thiết kế. Án nghĩ tới đây, So Giang Ho bắt đầu trong suy tư lợi và hại, xem xét có được hay không. So Giang Ho dị dạng, Choi Jina Gna nhìn ở trong mắt, trong lòng mặc dù rất nhớ biết rõ đạo So Giang Ho quyết định, bất quá, lại cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi cũng chưa qua đi quá nhiều thời gian, So Giang Ho liền cân nhờ ở cơ tốt. Liếc mắt liền thấy Choi Jina Gna đầy cõi lòng chờ mong nhìn lấy chính mình, hướng về phía Choi Jina Gna cười dưới, bất đắc dĩ nói ra, tốt, chuyện này chỉ tới đây thôi. Các loại có thời gian, ta hội nói một chút. Nói như vậy, ngươi đồng ý. Choi Jina Gna vui vẻ hỏi thăm. So Giang Ho bóp dưới Choi Jina Gna cái mũi, khẽ gật đầu, quá tốt, lần này, giải hữu gì nên cao hứng. Choi Jina Gna vui sướng, cười rộ lên. So Giang Ho sững sờ. Vui mừng nhìn lấy Choi Jina Gna, không nghĩ tới Choi Jina Gna hôm nay cùng mình nói nhiều như vậy, mục đích lại là vì bác giải hứa gì chính mình kém chút hiểu lầm nàng. Chương 1888 lại đập gia tộc. So Giang Ho hôm nay hành trình đồng dạng không thoải mái, có Cao Tuệ An sắp xếp, đi qua nhẹ nhõm thời gian đã tan thành mây khói, mỗi ngày trừ cho So Giang Ho trở lại nửa ngày thời gian làm việc. Mỗi ngày đều sẽ cho So Giang Ho an bài một số hành trình, hoặc là đài phát thanh tiết mục, hoặc là nói chuyện tiết mục, cơ bản không thiếu hụt cho hấp thụ ánh sáng độ cao tuệ nha tận tụy, có thể nói, hoàn toàn nghiền ép So Giang Ho chỗ có thời gian rảnh rỗi, để so Giang Ho không có cách nào trốn tránh. Dùng Kim Sun A lời nói tới nói, so Giang Ho nên có dạng này một vị lợi hại người đại diện, cha nhờ kho ý hắn có cơ hội lười biếng, không bức bất phong ma nói như vậy pháp, bị công ty đại bộ tờ HN cao tầng tán đồng, bởi vì so Giang Ho xã trưởng ở mức độ rất lớn quá lười nhác, tuy nhiên, trưởng khống tinh không công ty, thế nhưng là, phần lớn thời gian, so Giang Ho căn bản cũng không có đưa đến xã trưởng chức trách, trao đổi, ngoại giao, hắn đều không xuất hiện, chỉ có cực ít hợp tác mới sẽ ra. Mặt, cùng Kim Sun A, Kim In Hỉ ẹ ổng công tác so sánh, đơn giản quá không rõ xác thực trên thực tế, Cao Tuệ cũng là căn cứ vào điểm này, căn cứ Kim Sun A ý nghĩ, mới cho so Giang Ho an bài rất nhiều tiết mục bên trên, bởi vì nàng đã từng cùng Kim Sun A nói qua, Kim Sun A đã từng minh xác chỉ thị qua nàng, để cho nàng đem so Giang Ho chế tạo thành tinh không công ty một khối bảng hiệu, đưa đến cờ xí tác dụng, đây mới là so Giang Ho phải làm sự tình xác thực. So Giang Ho rất có tài hoa, tại sáng ý bên trên, tại sao nở dê tắc bên trên đều có thể vào tay, cái này mọi phương diện đều có xuất sắc năng lực, chính là bởi vì điều này cũng làm cho mọi người sơ sẩy hắn một cái khác ưu điểm, cái kia chính là người khí xuất chúng. So Giang Ho nhân khí tuyệt không so những thần tượng kia kém, hơn 2 năm phát triển, tuy nhiên, so Giang Ho cũng không lên đài biểu diễn, thế nhưng là, thông qua bên trên tiết mục sao nở dê tắc, còn có này tầng tầng lớp lớp các thức hoa văn lời đồn, khiến người khác khí rất cao. Vậy thì, fan số lượng, fan chất lượng thậm chí muốn càng thêm xuất chúng có như thế hậu đãi điều kiện, không vận dụng lời nói liền chân thực quá đáng tiếc cho nên, theo Cao Tuệ tiếp nhận so Giang Ho nghệ nhân trợ lý chức vị này thời điểm, Kim Sun A liền để nàng cường điệu tiết mục phương diện này, cũng là hy vọng so Giang Ho có thể từ bị động chậm rãi biến thành chủ động, ý thức được chính mình ứng nên làm những gì. Cùng phương diện nào công tác đối với công ty càng có lợi hơn kim bài nơi. Tay, Cao Tuệ tự nhiên tận chức tận trách, hoàn toàn nghiền ép so Giang Ho thời gian ở không đợi vậy, tới gần giữa trưa, so Giang Ho đem Kang Min kỳ ủng tiếp vào nhà về sau, không lo được trò chuyện biểu tượng nghĩ, liền thẳng đến mở bờ cờ đài truyền hình Giang Ho, đã lâu không gặp vừa đi vào mở bờ cờ đài truyền hình đại môn, đã nhìn thấy từ bên trong đi ra bà hẹt gì rằng, nhiệt tình cùng mình chào hỏi Di Giang tỷ gần đây khỏe không. So Giang Ho mỉm cười thắng đi vào tạm được, mỗi ngày trừ hành trình cũng là hành trình, chỉ có một chuyện chữ để hình dung ngươi hôm nay tới nơi này, là bà hệ Di Giang cảm khái một phen về sau quan tâm nói. So Giang Ho cười khổ nói với bà hệ Di Giang, ai bị nô dịch á, ta hiện tại mỗi ngày đều muốn bắt đầu đuổi hành trình á, hôm nay tới nơi này là bên trên tiết mục a, ai sao mà to gan như vậy, lại có thể nô dịch ngươi a, ngươi tại công ty của các ngươi không phải luôn luôn không nhận câu thúc sao, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, đến tột cùng là thần thánh phương nào bà ép. Di Giang cười trên nỗi đau của người khác hỏi thăm. Di Giang tỷ ngươi cũng không cần cười trên nỗi đau của người khác, ta đều nhanh nghĩ lại, tại công ty của chúng ta như thế qua nở ta trừ Sun A tỷ, còn có thể có ai đâu. So Giang Ho than thở đạo bà ép. Di Giang một bộ quả là thế biểu lộ, hướng về phía So Giang Ho cười nói, hạ hạ Giang Ho, ngươi thật hạnh phúc, còn có người có thể chế trụ ngươi, không phải vậy, ta thật hoài nghi ngươi chỉ sợ thật muốn vô pháp vô thiên á. Đối mặt bà hệ Di Giang cười trên nỗi đau của người khác, so Giang Ho trừ cười khổ, vẫn là cười khổ tốt. Di Giang tỷ, ta muốn đi tiết mục tổ, nếu là đến trễ liền phiền phức. So Giang Ho nhìn thời gian đường, vậy ngươi liền lên đi, hôm nào chúng ta tụ họp một chút, có rảnh trò chuyện tiếp. Bà hệ Di Giang lý giải gật gật đầu, sau đó tránh ra thân thể, cùng So Giang Ho vây tay từ biệt cả ngày. So Giang Ho đều tại đài truyền hình bận rộn, chờ đến lúc tan việc, thời gian đã đêm khuya, loại công việc này cường độ, một mực tiếp tục. Đến gia tộc đản sinh phạ mí lì ô ủ tỉnh quay chụp nhật tại So Giang Ho đi vào quay chụp địa chi về sau. So Giang Ho có một loại muốn khóc xúc động, nhìn thấy ly hì ô gì trong nháy mắt, ủy khuất yêu cầu an ủi tự nhiên, đụng phải ly hì ô gì cùng nhau đánh nằm bẹp, đương nhiên. Chỉ là trò đùa cấp bậc ngươi đây là phát cái gì thần kinh, ta cũng không muốn cùng ngươi na ho lời đồn, cho nên, ngươi vẫn là khoảng cách ta một điểm tương đối tốt. Ly hì ổ gì loay hoay chính mình đôi bàn tay trắng như phấn uy hiếp. Hì ổ gì tỉ, ta mấy ngày nay đơn giản quá tra tấn A, mỗi ngày đều có bận bịu không xong thông cáo muốn đuổi, bận đến đêm khuya đều bận bịu không xong a, so rằng ho tố khổ đạo cái này có cái gì a, ta mỗi ngày không đều là như thế sao, cũng không có giống như ngươi muốn chết muốn sống a. Ly hì ổ gì buồn cười nhìn lấy so rằng ho, đúng a rằng ho, ngươi cái này rõ ràng cũng là chiếm tiện nghi đang ra vẻ đi, phải biết rất nhiều người muốn nhiều như vậy hành trình đều không có cơ hội, ngươi cái này có huyền. Diệu hiềm nghi một bên rủn rong xỉn ôm cánh tay phê bình đạo hai người ngươi liếc một chút, ta một câu. Nhất thời đem so răng ho diễn biến thành một cái khinh cuồng hình tượng, so răng ho nhìn lấy hai cái này tiền bối bộ dáng, so răng ho liền biết mình chỉ sợ thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hai cái này tiền bối có thể đều không phải là thiện nhân A, riêng là tại màn ảnh trước, vậy tuyệt đối đều là hung nhân A. Đối mặt hai vị tiền bối, phương pháp tốt nhất cũng là trầm mặc, ngược gây án. Tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ quả nhiên, đối mặt trầm mặc so răng ho, hai người lại nói hai câu. Sau đó, mới hoàn toàn an tĩnh lại chờ đợi các thành viên tiến đến, thời gian tổng là có chút nhàm chán. Bốn người ghi chép sau một phút, chấm dứt rơi máy quay video, y ho ho giả ẹ sục bốn người lại bắt đầu trò chuyện lên thiên mượn vừa rồi đề tài. Y ho ho giả ẹ sục hỏi hướng so răng ho, răng ho, ngươi mới vừa nói có ý tứ gì, ngươi không phải không đổi thông cáo sao, cái này gần nhất làm sao thay đổi. Chủ ý đâu giả ẹ sục ca, không phải ta thay đổi chủ ý. Là Sun A tỷ, để cho ta trợ lý Cao Tuệ cho ta tiếp một đống lớn các loại hành trình, đại bộ GHN tiết mục là trong phòng tiết mục, còn có một số âm nhạc tiết mục, may mắn không có bên ngoài tiết mục, không phải vậy, ta liền hoàn toàn phải mệt chết. So răng ho giải thích một chút, cái này không thật tốt sao, đối với ngươi danh tiếng nha có chỗ tốt, ngươi xa nở dê tác ra lại nhiều hảo tác phẩm, còn không bằng tại tiết mục bên trong nhiều lộ vài lần. Danh khí đối với ngươi, đối với công ty đều nha có chỗ tốt, vậy thì, ngươi không cảm thấy ngươi tại màn ảnh bên trong nhiều lộ diện, đối với ngươi đam mở fan hâm mộ cũng là nhất đại cổ vũ sao, ta thế nhưng là biết ngươi này gần 100.000 fan, ngươi một mực đối bọn hắn đều không có làm sao quản lý, thế nhưng là, bọn họ như trước đang vô duyên không hối hận thích ngươi, ngươi rốt cục có cơ hội xuất hiện tại màn ảnh bên trong, đối với bọn hắn tới nói, chỉ sợ là vui vẻ nhất sự tình ý ho ho giả ẹ sụ cảm. Khái nói, chương 1889 nghệ năng thiên tài song di hỉ ổ. So răng ho trầm mặc xuống, tên Tây Bắc Ly hỉ ổ gì nói cũng không sai. So răng ho đối với đám kia yên lặng giúp đỡ chính mình fan, thật có chút thua thiệt. Tuy nhiên, không phải xuất từ bản tâm, thế nhưng là, nhưng như cũ cô phụ mọi người đối với mình yêu đám người này chỉ sợ là mặt khác một đám để so răng ho cảm thấy hay náy người. Tuy nhiên, mọi người lẫn nhau cũng không nhận ra. Thế nhưng là, nhưng lại có thuộc về mình giao lưu giả hệ sụp ổ bạn nói nha có đạo lý, răng ho, bất kể có phải hay không là xuất. Hiện ở bản tâm, đa mở fan hâm mộ đều đã có nhiều như vậy, mà ngươi cũng chuẩn bị hoạt động. Như vậy, ngươi liền phải thật tốt dụng tâm chăm chú che chở bọn này đáng yêu fan. Đó là ngươi chinh chiến làng giải trí lớn nhất đáng ngưỡng mộ, dựa vào ly hì ổ gì cũng khuyên so răng ho khẽ gật đầu. Qua rất lâu sau đó, hắn mới ý thức tới ly hỉ ổ gì cùng ý ho ho giả ẹ sục hai người chỉ sợ cũng là Kim Sun A thuyết khách ra có thể mời được cái này xà nhà lệnh ra đại nhân vật người, tại tinh không công ty tuy nhiên. Không ít, thế nhưng là, có thể nghĩ đến chuyện này người cũng chỉ có Kim Sun A, chỉ có nàng mới có thể tốn sức lần này tâm tư dùng để khuyên nói mình cứng mềm đều là thi, hai tay chuẩn bị, có thể nói, cân nhờ ả cờ rất là kỹ càng, an bài cũng tức là hợp lý, hiểu chi lấy ly. Lấy tình động, mục đích cũng là để so răng ho trong lòng không có khúc mắc, chủ động đi đến nghệ nhân con đường một trận thuyết giáo về sau, đề tài như vậy dừng lại, liền ngay cả quay chụp thời điểm, mọi người cũng không có. Đang đàm luận loại chuyện này đạo lý so răng ho cũng sớm đã nghị thông suốt, bất quá, tại tiết mục bên trong, so răng ho vẫn là dĩ vãng cá tính, nên biểu hiện thời điểm, so răng ho cũng không lười biếng, nên điệu thấp thời điểm. So răng ho tuyệt đối sẽ không phát triển, thời khắc duy trì chính mình nâng người nhân vật nói như vậy, so răng ho lớn nhất phát triển thời điểm, cũng là có nữ khách quý lúc đến đợi, bất quá, từ khi so răng ho cố định về sau cái này còn là lần đầu tiên đến nữ khách quý, mà vị này nữ khách quý tên là Song Ji Hỉ Ổ Song Ji Hỉ Ổ, so răng ho cũng không xa lạ gì, nói không xa lạ gì nguyên nhân là bởi vì tại truyền hình màn ảnh bên trong. So răng ho gặp qua Song Ji Hỉ Ổ tác phẩm, tại Dùn ở U Nhì truyền hình cung bên trong cùng Dùn ở U Nhì từng có hợp tác, vai diễn Min Hỉ Ổ Jin nhân vật, có thể nói, đó là so răng ho lần thứ nhất tiếp xúc song dí hì ổ cái tên này, mà gần nhất một bộ tác phẩm xương hoa điếm so răng ho còn chưa nhìn qua so răng ho nhân vật. Cũng là chiếu cô nữ khách quý, cho nên, khi biết cái này kỳ khách quý là nữ khách quý thời điểm, so răng ho cũng đã bắt đầu giữ vững tinh thần bất quá, sau đó tại tiết mục chuyện phát sinh, hoàn toàn phá vỡ so răng ho nhận biết, bởi vì tại tiết mục bên trong, song di hỉ ổ hoàn toàn không cần so răng ho chiếu cố, tương phản, song di hỉ ổ biểu hiện thậm chí không thua gì ly hỉ ổ gì, để so răng ho hoàn toàn không có phát huy chỗ trống đã dùng không đến chính mình so răng ho tự nhiên nhạc thanh. Nhàn, hoàn toàn mua chuộc chính mình sở hữu quang huy không có tiếng tăm gì làm lên bình phong loại này thu phóng tự nhiên bản sự, so răng ho hiện tại đã sớm thông tha ho, không có chút nào không hài hòa cảm giác, thậm chí để cho người ta tìm không ra sai làm cơm tối thời điểm. Song Di Hỉ Ô biểu hiện càng làm cho so răng ho nghẹn họng nhìn chân chối, trận mắt hốc mồm hôm nay nội trợ là làm nho dại tiểu mà ở nhà bên trong bốn người là ý ho ho dạ ẹ su, dùn ở hù nhi. Song Di Hỉ Ổ cùng so răng ho làm việc, Song Di Hỉ Ổ nha tích cực, hoàn toàn không có nữ hải tử ngượng ngùng biểu hiện loại kia thoải mái, ra dặn để so răng ho tỏa ra hảo cảm. Tuy nhiên, so răng ho ưa thích nữ tính ôn nhu, bất quá, hợp tác thời điểm, càng ưa thích nữ nhân tinh minh ra dặn, này lại để hắn nhẹ nhõm rất nhiều, liền giống bây giờ Song Di Hỉ Ổ cùng ý ho ho giả ẹ sục giao phòng, không có chút nào bị ý ho ho giả ẹ sục ép đến. Ngược lại cơ trí soát ý ho ho giả ẹ sụp một lần, sự tình là như thế này trong gia tộc, ưa thích nói đùa ý ho ho. Giả ẹ sụp, lợi dụng nho dại tử sắc chức nghiệp, cho mình lại một lần nữa trình diễn lưu máu nuôi tiết mục. Thế nhưng là, ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nở dê trưởng thành sớm tại song di hỉ ổ trước mặt hoàn toàn không có tác dụng. Vậy thì, lợi dụng đồng dạng đạo cụ, tương kế tự kế. Sở y ho ho giả ẹ sụp một mặt chính là thông qua loa y biểu hiện na y, so răng ho đối với song di hì ổ càng thêm xem trọng, đây tuyệt đối là một khỏa che đậy giấu đi nghệ năng bảo châu, nếu như có thể tại tống nghệ phương diện phát triển. Tiếp, tiền đồ tuyệt đối bừng sáng nữ nghệ sĩ xử lý vừa rồi tình hình lúc, dù là biết do y ho ho giả ẹ sụp là đang nói đùa, là đang diễn trò, cũng sẽ làm bộ không biết, làm bộ quan tâm y ho ho giả ẹ sụp, làm bộ bị lừa. Dùng cái này đến hấp dẫn người xem hảo cảm, dù sao, nhu thuận hiểu chuyện nữ nhân luôn luôn rất dễ dàng thu hoạch được người khác hảo cảm thế nhưng là, song di hỉ ôi nhưng không có, trực tiếp phản kích, loại này ngay thẳng, táo bạo cá tính đồng dạng để so răng ho ưa thích không được cái này. Cũng chưa tính, riêng là theo sau đó song di hỉ ổ khiêu vũ biểu hiện càng làm cho so răng ho trợn mắt hốt mồm, bội phục không thôi song di hỉ ổ vũ đạo cũng không phải là cỡ nào hoa lệ thành thạo. Tương phản, nàng vũ đạo căn bản cũng không có thế xem như vũ đạo, so tiểu hài tư vũ đạo cũng không bằng, gọi vũ đạo quả thực là đối vũ đạo một loại vũ nhục, chỉ là động động tay, chật quay thân tử thôi động tác tuy nhiên đấu trĩ, thế nhưng là, biểu lộ lại là ảnh hậu cấp bậc, này chứng trạc đàng hoàng. Bộ dáng, lại làm cho người có một loại bật cười xúc động trước mắt một màn nếu như là chuyên nghiệp khôi hài nghệ nhân, so răng ho tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn, thế nhưng là, trước mặt song di hỉ ổ làm như thế, lại làm cho so răng ho tức kinh ngạc, lại bội phục giờ phút này, so răng ho nha hy vọng ký song di hỉ ổ, để cho nàng trở thành tinh không công ty một viên tinh không công ty trước mắt diễn viên rất nhiều, thế nhưng là, có thể tại tống nghệ bên trong có tư cách, tự thân năng lực quá. Cứng nghệ nhân, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay có lẽ, y ho ho in na xem như một cái, thế nhưng là, hiện tại y ho ho in na danh tiếng cũng không lớn. Còn cần tiến một bước trưởng thành, bởi vì thiếu khuyết, hắn mới sẽ như thế khát vọng song di hỉ ổ có thể tinh không ý nghĩ này đã cắm dễ, liền thành liệu nguyên chi thế, hận không thể lập tức đem chuyện này tiến hành áp dụng, nếu như không phải là bởi vì hiện tại chính đang quay phim tiết mục, so răng ho sợ rằng sẽ lập tức không kịp chờ. Đợi muốn phải hoàn thành ý nghĩ này, đối song di hỉ ổ tiến hành tiếp xúc đợi một hồi, so răng ho lặng yên rời đi màn ảnh. Hướng về phía đang cùng công tác nhân viên nói chuyện phiếm Cao Tuệ xã trưởng, ngươi tìm ta có việc. Cao Tuệ nhìn thấy so răng ho đi tới, lập tức tiến lên hỏi thăm ứng, có chuyện cần ngươi đi tiến hành điều tra, dùng tốc độ nhanh nhất cho ta đáp án. So răng ho xông nàng gật gật đầu, lập tức hai người đi đến ven đường, nhỏ giọng để cho nàng qua điều tra song di hỉ ổ tư liệu. Cùng cùng hiện tại quản lý công ty quan hệ các loại, Cao Tuệ nghe đến nơi này, nhất thời minh bạch so răng ho lại động đảo tâm tư người. đối với Song Di Hỉ Ổ cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, rất nhớ biết rõ đạo nàng tới đó hấp dẫn đến So Giang Ho đầu công ty vẫn luôn có truyền ngôn, có thể bị So Giang Ho coi trọng ký nghệ nhân, đều có chính mình chỗ hơn người, đến nay còn chưa có xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nhãn quang chắc tuyệt không thể tầm thường so sánh, đã trở thành công ty một cái. Truyền thuyết bây giờ, So Giang Ho lần nữa xuất mã, như vậy, Pha Y Trang mang ý nghĩa lại một lần chứng minh cơ hội đến đến, thành công hoặc là thất bại, nghiệm chứng cơ hội đang ở trước mắt. Chương 1890 động tâm mời chào. Giao phó xong Cao Tuệ, So Giang Ho lại trở lại màn ảnh trước, cái này trong khoảng thời gian ngắn, vốn cho rằng không người chú ý, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Y Ho Ho Giả Ẹ Sục phát hiện. Đối mặt Y Ho Ho Giả Ẹ Sục hỏi thăm ánh mắt, So Giang Ho bất đắc dĩ cười với hắn dưới, cũng không có tiến hành giải thích. Sau đó, như vô sư tiếp tục tiến hành quay chụp kết thúc cơm tối quay chụp, thừa dịp quay chụp thỉnh thoảng, Y Ho Ho Giả Ẹ Sục tìm tơ Y So Giang Ho, đóng lại trên thân mại cờ, dò xét một phen. So Giang Ho, hỏi, Giang Ho, chuyện gì phát sinh? So Giang Ho nghi hoặc ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía Y Ho Ho Giả Ẹ Sục, không biết hắn vì sao có này nói chuyện vừa rồi quay chụp thời điểm. Ngươi biểu lộ ra phá lệ ngưng trọng, có phải hay không chuyện gì phát sinh, không cần cùng ta giấu giếm, chúng ta dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, có việc chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Y Ho Ho Giả Ẹ Sục nói ra So Giang Ho bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tưởng rằng Y Ho Ho Giả Ẹ Sục hỏi là cái gì đây, nguyên lai là chuyện. Này A Giả Ẹ Sục ca, ngươi hiểu lầm, cũng không có chuyện gì, ta chỉ là đột nhiên đối Song Di Hỉ Ổ cảm thấy rất hứng thú. Để Cao Tuệ qua trang một chút. So Giang Ho giải thích nói. Y Ho Ho Giả Ẹ Sục sắc mặt nghiêm, khẽ cau mày, nhìn lấy So Giang Ho có chút do dự, có chút cảnh giác chú ý tới Y Ho Ho Giả Ẹ Sục dị dạng. So Giang Ho nhất thời biết Y Ho Ho Giả Ẹ Sục lầm sẽ tự mình, rõ ràng là bởi vì chính mình lời nói hiểu sai, không được cười khổ. Giả Ẹ Sục ca, ngươi hiểu lầm, ta ngoại ý muốn nghĩ không phải ngươi muốn loại kia. Ta còn không có như vậy hoa tâm. So Giang Ho bất đắc dĩ giải thích nói. Y Ho Ho Giả Ẹ Sục biểu lộ thư giãn rất nhiều, thật có lỗi nhìn lấy So Giang Ho, không có cách, So Giang Ho vừa rồi lời nói xác thực dễ dàng gây nên hiểu lầm, thật có lỗi, ta hiểu lầm, bất quá, ai bảo ngươi lời nói dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu lầm đâu. Y Ho Ho Giả Ẹ Sục chê cười nói. So Giang Ho không dài dòng nữa. Giả Ẹ Sục ca, ngươi cảm thấy Song Di Hỉ Ổ thế nào? Y Ho Ho Giả Ẹ Sục sửng sốt, tức giận trừng mắt So Giang Ho. Giang Ho, ngươi nói chuyện có thể không có thể nói rõ một số lời nói cơ bản dựa vào đoán, chịu dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. A đó là Giả Ẹ Sục ca, ngươi không đơn thuần, luôn luôn suy nghĩ lung tung, có thể không oán ta được. So Giang Ho cười ha hả phản kích đạo nói chính sự đi, ngươi đến có ý tứ gì muốn ký nàng? Thế nhưng là công ty gần đây tựa như không hề thiếu nữ nghệ sĩ. A Y Ho Ho Giả Ẹ Sục không rõ So Giang Ho vì sao là loại thái độ này. Giả Ẹ Sục ca, ta đây chính là vì ngươi, ngươi trở lại công ty về sau, không phải muốn chủ trì một hồ sơ tân tiết mục sao? Tân tiết mục lời nói, tự nhiên thiếu không biểu diễn. Người ta cảm thấy Song Di Hỉ Ổ là lựa chọn tốt, cho nên, muốn đem nàng biến thành chính chúng ta người. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nàng nha thích hợp tống nghệ sao? So Giang Ho nói ra bản thân dụng ý tống nghệ sao? Y Ho Ho Giả Ẹ Sục sửng sốt một cái, hắn xác thực không có nghĩ qua phương diện này vấn đề, đột nhiên nghe được So Giang Ho đề cập, suy nghĩ qua đi, không thể không thừa nhận Song Di Hỉ Ổ thật là cái lựa chọn tốt. Quay chụp một ngày sau đó, nàng biểu hiện Y Ho Ho Giả Ẹ Sục hoàn toàn nhìn ở trong mắt, có thể nói, hắn rất hài lòng, hai người lơ đãng mấy lần đối thoại, cũng rất là khôi hài hài hước, làm không thể so với khôi hài nghệ nhân kém. Ừm, nàng ở phương diện này xác thực rất không tệ. Bất quá, Giang Ho, tân tiết mục thế nhưng là còn không có đầu mối, ngươi liền bắt đầu chiêu binh mãi mã, cái này tựa hồ là không phải quá gấp. Tha Y Ho Ho Giả Ẹ Sục cười nói, sớm làm chuẩn bị, sự đáo lâm đầu mới sẽ không bối rối. Đã Giả Ẹ Sục ca đã định ra tâm tư, ta tự nhiên muốn sớm làm an bài, không phải vậy, không phải cô phụ Giả Ẹ Sục ca tín nhiệm sao? So Giang Ho cười nói, ngươi a tâm tư không ít, bất quá, ta luôn cảm thấy ngươi đối Song Di Hỉ Ổ dụng pháp có chút không ổn, người ta tốt xấu là một tên diễn viên, ngươi lại làm cho nàng tham gia tống nghệ tiết mục, hướng phương diện này phát triển, ngươi liền không lo lắng biến khéo thành vụng, để cho nàng đối ngươi sinh ra hiểu lầm? Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục nhìn không được nhắc nhở, cái này có gì có thể lo lắng đâu, ta có hay không ngăn đón nàng, không cho nàng quay phim, nhiều dừng phát triển, đối với nghệ nhân mà nói, tổng sẽ không hư sự tình đi so răng ho nhún nhún vai ửng. Đã ngươi nghi do ra nở dê, ta tự nhiên ủng hộ ngươi ý nghĩ, bất quá, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc là có thể hay không ký, về phần hắn sự tình, vẫn là chờ chuyện này xác định về sau, bàn lại cũng không muộn ý ho ho giả ẹ sục nhắc nhở, hắn có thể không có quên đây hết thảy đều là so răng ho. Tưởng tượng, thế nhưng là, còn chưa từ chính là cùng song di hì ố nói chuyện với nhau ta đây không phải đợi thêm tin tức sao bất quá, giả ẹ sục ca. Ngươi nếu là cảm thấy nàng không tệ, như vậy, chúng ta có thể liền tân tiết mục sự tình, cùng hắn tiến hành giao lưu, chí ít có thể xác nhận nàng chúng ta tiết mục quay chụp, dạng này mặc kệ nàng có thể công ty, chí ít đều sẽ không ảnh hưởng tiết mục quay chụp. Ngươi cảm thấy thế nào so răng ho cười dụ dỗ nói so răng ho dụng tâm như vậy, tự nhiên là hy vọng y ho ho giả ẹ sục có thể mau chóng chủ tính tân tiết mục, hắn biết y ho ho giả ẹ sục đối với tân tiết mục sớm liền bắt đầu cấu tứ. Bất quá, lại vẫn luôn không có nói với chính mình, cái này khiến so răng ho rất là phiền muộn, phải biết, chính mình dù sao cũng là một cái có chút danh tiếng người chế tác, y ho ho giả ẹ sục như thế giữ bí mật, cái này khiến so răng ho hiếu kỳ muốn mạng, thế nhưng là, đối với y ho ho giả ẹ sục, hắn trừ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể còn lại chờ đợi bây giờ, chính mình thật vất vả. Tìm tơ y phù hợp biểu diễn người, hắn tự nhiên hy vọng thông qua cơ hội này, thám thính y ho ho giả ẹ sục tân tiết mục một số tin tức, hắn tin tưởng bằng vào này dấu vết để lại, liền có thể xúc động hệ thống, có thu hoạch bất quá, hắn nhất định thất vọng, bởi vì y ho ho giả ẹ sục trừ tán thành gật gật đầu, căn bản cũng không có thổ lộ một điểm nội dung, để so răng ho buồn bực không thôi điểm này liền giao cho ta đi ta sẽ thử cùng di hì ổ tiến hành giao lưu, nhìn xem pha y chăng có hợp tác khả năng, về phần có thể ký nàng. Liền nhìn ngươi bản sự ý ho ho giả ẹ sục nói xong, cho so răng ho một cái cổ vũ thần sắc về sau, liền đi mở, lưu lại so răng ho một người ở lại đây, một mình mọc lên ngột ngạt ban đêm quay chụp để so răng ho có chút phiền muộn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiết mục tổ tờ giờ nhóm không biết vì cái gì, đầu phát rút ra, lại để cho quay chụp khủng bố số đặc biệt, cái này khiến so răng ho rất là im lặng nói như vậy, khủng bố số đặc biệt, lại xưng hạ mát số đặc biệt. Sẽ chỉ ở mùa hè, thời điểm mới có thể tiến hành quay chụp. Thế nhưng là, hiện tại đã đến tháng 11 A mùa này đập cái gì hạ mát số đặc biệt A đêm hôm khuya khoắt đều nhanh chết cóng. Lại đến cái hạ mát số đặc biệt, còn có sống hay không giả ẹ sục ca. Tiết mục tổ thật to hỏng so răng ho đứng tại màn ảnh trước. Đối màn ảnh nha đặc biệt không thành thép lắc đầu làm sao y ho ho giả ẹ sục ra trang ra một bộ không hiểu biểu lộ phối hợp với so răng ho chúng ta là gia tộc A tới nơi này là quay chụp ấm áp hình ảnh A thế. Nhưng là, bây giờ lại muốn quay chụp khủng bố chẳng diện, cái này rõ ràng là để cho chúng ta tiết mục biến thành 19 cờ âm A điều này chẳng lẽ còn không rõ lộ ra sao so răng ho phản hỏi tới so răng ho một phen lý luận, để trang diện nhất thời yên tĩnh im ắng. Chương 1891 cùng đẹp chạy bộ sáng sớm. Không thể không thừa nhận, so răng ho những ngày này tham gia các loại tiết mục, bổ đao năng lực tiến bộ không ít, liền như hiện tại, một câu, nhất thời nhường ra diễn người đối với tiết mục tổ dụng tâm sinh ra hoài nghi biểu diễn người cùng tiết mục tổ cho tới bây giờ đều là đối lập hai cái đoàn đội, tiết mục tổ chế tạo khó khăn đến tra tấn biểu diễn người, mà biểu diễn người đều luôn luôn tìm kiếm nghị cách trốn tránh, một cái chế tạo trò chơi. Một cái chơi đùa trò chơi, đối lập lẫn nhau, nhưng lại chặt chẽ không thể tách rời, chính là bởi vì loại mâu thuẫn này, cho nên, tiết mục mới có điểm sáng so răng ho đối với cái này tự nhiên không xa lạ gì, làm nhiều hồ sơ tiết mục tác giả, người chế tác, hắn biết rõ như thế nào lợi dụng điểm này đến sáng tạo cơ điểm, cũng tỉ như hiện tại, chính mình chẳng qua là nhẹ nhõm giảng một câu, liền nhất thời điều động sở hữu biểu diễn người tâm tình tiết mục biểu diễn người. Trừ bác sĩ dễ ổng, người khác có thể nói, đều là tống nghệ tiết mục. Kẻ ra đời, so răng ho nói câu nào, hắn người nhất thời liền có quá khích phản ứng, bắt đầu cùng tiết mục tổ tranh chấp, liền ngay cả khách quý song di hì ổ cũng không ngoại lệ lại một lần nữa chứng minh song di hì ổ thích hợp tống nghệ tiết mục về sau. Mặc kệ là so răng ho, vẫn là y ho ho giả ẹ sục đều càng thêm hy vọng có thể thu hoạch cái này tương lai hợp tác nói đến. Ly Hỉ Ổ gì cũng là tinh không công ty nghệ nhân, tại tống nghệ bên trên, biểu hiện cũng rất tốt, bất quá, Ly Hỉ Ổ gì tại tống nghệ Tiết mục bên trên biểu hiện luôn luôn quá cường hãn, cái này mặc dù không tệ, thế nhưng là, lại không phải thích hợp sở hữu tiết mục loại hình. Vậy thì, Ly Hì Ổ Dì trước mắt đã tiếp hồ sơ mẹ tuyển tú tiết mục, về thời gian cũng không cho phép nàng đón thêm một hồ sơ ngoài trời đại hình chân nhân tú tiết mục. Cái này là bởi vì do nhiều nguyên nhân, so răng ho bức thiết hy vọng tinh không công ty có thể có dạng này một cái có thể cùng ý ho ho giả ẹ sục phối hợp nghệ nhân so răng ho kỳ vọng nhất cũng. Là phì thủy không lưu ruộng người ngoài công tác hình thức, hắn càng hy vọng chính mình tiết mục có thể bồi dưỡng được thuộc về tinh không nghệ nhân, vì thế, hắn không ngại áp dụng khai quật cách làm. Tuy nhiên, bởi vậy cũng thu nhận một số công ty thu địch, thế nhưng là, bây giờ cũng sớm đã hành trình quy mô tinh không công ty, nhưng cũng không sợ bọn họ, chỉ cần đài truyền hình không toàn bộ phong sát tinh không. Như vậy, tinh không công ty liền sẽ không có quá ma túy phiền vậy thì loại tình. Hướng này, chờ đến sang năm. Tinh không công ty chính thức hướng đi quốc tế thời điểm, thì càng không quan trọng sợ Hàn Quốc thật là giải trí đại thế. Thế nhưng là, liền thị trường mà nói, Nhật Bản, Mỹ Quốc, Hoa Hạ mới thật sự là tiêu phí đại hộ. Tuy nhiên, Hoa Hạ đạo bản hoành hành. Thế nhưng là, đối với nghệ nhân mà nói, kiếm lơ y nhiều nhất vẫn là các loại đại sứ hình tượng, mà không phải album tiêu thụ. Danh khí mới là kiếm tiền căn bản so răng ho tại tiết mục bên trong, khi thì cắm một. Đôi lời miệng cho thấy chính mình tồn tại, cam đoan chính mình phân lượng về sau cũng không có quá đoạt màn ảnh. Một mực theo bên người bác sĩ Dệ Ổng hai người yên lặng ngay trước vật làm nền, bởi vì bác sĩ Dệ Ổng đã từng qua Hoa Hạ đập qua Bảo Liên Đăng cho nên, hai người vẫn là có nhất định tiếng nói chung. Tuy nhiên cái này tiếng nói chung sao trên thực tế cũng là ăn bác sĩ Dệ Ổng là một cái ăn hàng. Đây cũng là so răng ho tại tiết mục bên trong, nhận biết nàng về sau mới phát hiện chân. Tướng có cộng đồng yêu thích, hai người cũng liền có đề tài no ý chuyện thậm chí, bởi vậy, hai người tại trong âm thầm, cũng thường xuyên lẫn nhau gửi đi tin tức, đề cử chính mình lớn nhất phát hiện mới bác sĩ Dệ Ổng tính cách rất tốt, phảng phất một người đại tỷ tỷ mở dạng, nha chiếu cô so răng ho, đối với màn ảnh, trên thực tế, nàng cũng không chút nào để ý, giống như so răng ho, nàng cũng là tới cứu trợ, nàng là tiếp nhận Ly Hỉ Ô gì mời, tham gia cái này hồ sơ tiết mục trên thực tế. Hai, người loại này chẳng hề để ý, lại cũng trở thành tiết mục bên trong một điểm sáng lớn, làm ăn hàng tỷ đệ, hai người đang ăn bên trên, đây tuyệt đối là có quyền lên tiếng, mỗi khi bữa tối thời điểm, cũng là hai người phát huy thời điểm, lợi dụng không nhiều nguyên liệu nấu ăn, hai người tổng là có thể phát huy ra kỳ tư diệu tưởng, san nở dê tác ra không giống nhau mỹ vị mà hai nhân kiệt làm cũng là mọi người thích nhất một món ăn rủn rong xin từng tại for nở dê vở ân nở bên trong nói qua. Tại tiết mục bên trong, liền dựa vào lấy thơ nghiên cùng răng ho hai người thủ nghệ sống đây này so răng ho đồng dạng mở miệng, bác sĩ Dệ Ổng cuối cùng sẽ chen vào nói ủng hộ, biểu dương hai người cảm tình dày. Hôm nay đồng dạng cũng không ngoại lệ mọi người cãi nhau một phen về sau, vẫn không có biện pháp ngăn cản tiếp xuống quay chụp hạ mát số đặc biệt, y lì nguyên tiến hành qua phụ cận hoang phế công xưởng làm ầm ĩ một phen về sau, lăng thần mới về đến trong nhà, mệt nhọc một ngày mọi người. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền chuẩn bị nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau. So răng ho từ trong lúc ngủ mơ dẫn đầu tỉnh lại, chớp mắt một cái, cầm một kiện vận động áo khoác, liền chuẩn bị ra ngoài vận động. So răng ho đến gia tộc đản sinh phả mí li ô ủ tỉnh bên trong một đại thu hoạch, liền là có thể tại nông thôn chạy bộ sáng sớm, nghe không khí mới mẻ, thưởng thức đầy dây trong núi lục sắc, hoặc là thưởng thức đại hải bao la. Cuối cùng sẽ để tâm tình thư sướng không ít có thể tại loại này đại môi trường tự. Nhiên bên trong, chạy lên một hồi, đối với so răng ho tới nói, là một loại hưởng thụ liền tại so răng ho trong sân sinh hoạt chuyển động thân thể thời điểm, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, so răng ho nghi hoặc quay thân nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút, trong trí nhớ, lúc này, chính là mọi người lúc nghỉ ngơi lợi, không có người hội tỉnh lại quay đầu về sau. Mới phát hiện lại là song Di Hì Ô buổi sáng tốt lành, Di Hì Ô tỉ so răng ho đưa cái trước nhiệt tình mỉm cười, buổi sáng tốt lành. Răng ho, ngươi làm sao dậy sớm như thế a? Còn mang theo ngông lung biểu lộ song Di Hì Ô, vô ý thức hồi đáp nhìn lấy song Di Hì Ô này rõ ràng còn không có thanh tỉnh bộ dáng. So răng ho đột nhiên cảm giác tỉ tỉ này quá manh, nha đáng yêu, trong lòng suy nghĩ, trên miệng lại đem chính mình rời giường lý do giảng một lần song Di Hì Ô rất tán thành. Nghiêng đầu nhìn chung quanh tìm một chút về sau, tại dưới mái hiên dưới cây cột tìm tơ ý nước, cầm tới uống một trận về sau, tài hoan quá thần, hướng về. Phía so răng ho cười dưới ta là khát, đi ra tìm nước, bất quá, nghe thấy ngươi ý nghĩ, không ngại ta quấy rầy, cùng đi với ngươi chạy bộ sáng sớm đi xong gì hỉ ổ mỉm cười nói vinh hạnh đã đến so răng ho rất là thân sĩ làm một cái mời thủ thế phốc. Ngươi bộ dáng này thật sự là dở dở ương ương a song di hỉ ổ nín cười không khỏi lắc đầu. Sau đó, dẫn đầu từ so răng ho bên người đi qua hai người cùng xuất hành chạy bộ, tự nhiên không có trốn qua máy quay phim chụp ảnh màn ảnh, chỉ bất quá, vờ di nhóm. Suy tính một chút, vẫn là không có theo sau, chỉ là quay chụp một chút mục đích đưa bọn hắn rời đi màn ảnh. Dù sao, hiện tại coi như quay chụp, cũng sẽ không áp dụng. Bởi vì bây giờ còn chưa có đến quay chụp thời gian tiết mục tổ còn không có biến thái như vậy, đây là tiết mục, dù sao không là sinh hoạt, cuối cùng sẽ cho nghệ nhân lưu lại khe hở, để bọn hắn tự chủ an bài, huống chi, khó đảm bảo người khác sẽ có sự tình cần cũng khó nói, bọn họ mới không muốn làm cho người ta chán ghét, huống chi, chính mình nhiều bận bịu cũng sẽ không cho chính mình ra công thêm tư bản, trong cái được và mất. Tự nhiên không có người sẽ làm bị liên lụy không lấy lòng sự tình. Chương 1892 mời bị cự. Tháng 11 sáng sớm, nhiệt độ rất thấp, người thở ra khí thể đều có thể trông thấy. Tuy nhiên, đây không phải một ngày ở trong tốt nhất cơ hội rèn luyện. Thế nhưng là, đối với có ít người tới nói, lại là khó được thời gian ở không. Mà so răng ho cùng song gì hì ổ cũng là loại này người hô. Ta đều đã rất lâu không có dậy sớm như vậy chạy bộ sáng sớm. Trong ấn tượng, tự hồ ta làm diễn viên về sau, liền không từng có qua song gì hì ô một bên chạy trưởng, một bên theo bên người so răng ho nói chuyện. Phiếm, bất quá, trên mặt tươi cười, lại làm cho so răng ho biết, giờ phút này song gì hì ô là vui vẻ thật sao vậy gì hì ô tỷ có thể hẳn là nhiều vì chính mình một số vận động thời gian. Dạng này, ngươi trên mặt mới có thể thường thường vẻ mặt tươi cười so răng ho đề nghị người ý nghĩ cuối cùng sẽ rất hoàn mỹ. Thế nhưng là, ngươi phải biết, người sinh sống chung quy không nhận chính mình trưởng khống nhiều khi, đều sẽ không tự chủ được song di hì ổ chậm dần cước bộ, rất là bất đắc dĩ cái này cũng. Không có cách nào, người đã sinh sống trên thế giới này, tổng là không thể nào hết thệ tùy tâm, chung quy thu đến một số ước thúc, chỉ có dạng này, mới có thể thích ứng lẫn nhau so rằng ho cảm khái nói nghị không ra, ngươi tuổi tác không lớn, vẫn là hiểu một ít nhân tình thế thái, bất quá, cũng đúng. Nếu như ngươi không hiểu, chỉ sợ mới là không hợp lý sự tình, không phải vậy, tinh không công ty chỉ sợ cũng sẽ không trong thời gian thật ngắn, khuyết trương thành loại tình trạng này xong gì. Hỉ ổ danh mánh nhìn lấy so răng ho ha ha, cảm ơn gì hỉ ổ tỷ khích lệ so răng ho thản nhiên tiếp nhận xong gì hỉ ổ tán thưởng, tự hồ cũng không nhìn thấy xong gì hỉ ổ danh mánh nụ cười, chắc không được dạ hệ sục ổ bạn nói ngươi thích hợp tống nghệ đâu, ánh sáng ra mặt này trình độ. Cũng đủ để chứng minh điểm này song gì hì ô lắc đầu cảm khái về điểm này, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra cảm thấy gì hì ô tỷ càng thêm thích hợp tống nghệ tiết mục, hôm qua biểu hiện, ta thế nhưng là rõ mồn một trước mắt ta làm. Chúng ta lau mắt mà nhìn gì hì ô tỷ chẳng lẽ trước kia huấn luyện qua so răng ho trong lòng hơi động, đem thoại đề dẫn tới phương diện này ta sao vẫn là quên đi này hết thảy đều là mọi người công lao. Để cho ta thôi xong Di Hỉ Ổ khiêm tốn nói ra đừng khiêm nhường, Di Hỉ Ổ tỷ, ngươi biểu hiện đều xem ở trong mắt chúng ta, dạ ẹ xúc ca càng là khen không dứt miệng vừa vạn, ta có chuyện muốn cùng Di Hỉ Ổ tỷ thương lượng một chút, không biết, Di Hỉ Ổ tỷ đối công ty của chúng ta là cái gì ấn tượng so. Giang Ho mượn cơ hội hỏi thăm a, Giang Ho, ngươi không phải là muốn mời ta công ty của các ngươi đi xong Di Hỉ Ổ vừa nói, một bên quay đầu nhìn bốn phía. Phát hiện không có máy quay video về sau, biểu lộ mới trầm tĩnh lại so răng ho cười nhạt một tiếng song gì hì ổ đoán được ý nghĩ của mình. Hắn không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, đã nàng đoán được ý nghĩ của mình. So răng ho cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp điểm đầu mời, cái kia không biết gì hì ổ tỉ ý tứ đâu so răng ho đã biểu lộ tâm. Tư, song gì hì ổ giật mình qua đi, cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi đối với so răng ho mời. Nói thật song gì hỉ ổ thật bất ngờ, cho dù là so răng ho đã mở miệng nàng y lý nguyên cảm giác không chân thực nói thật, đối với tinh không công ty, nàng hiểu biết giới hạn vu biểu mặt, từ những truyền thông đó bên trên tin tức biết được một số đối phương sự tình, mặc dù biết tinh không công ty phát triển tốc độ rất nhanh, công ty nghệ nhân lấy nữ nghệ sĩ làm chủ đối phương phát triển hình thức rất nhiều, ca sĩ, diễn viên, kinh doanh phục vụ, chế tác phim truyền hình quay chụp tống nghệ tiết mục các loại. thế nhưng là, cũng giới hạn ở đây, về phần càng nhiều, song Di Hỉ Ô liền không biết hiểu răng ho, ta cũng không muốn giấu giếm ta bây giờ nghĩ pháp, nói thật, ta bây giờ còn chưa có muốn rời khỏi hiện ở công ty ý nghĩ, nguyên nhân cụ thể, ta không muốn nói, bất quá, nếu như, ta nếu là rời đi công ty lời nói, ta sẽ cân nhắc tinh không công ty, cho nên, cảm ơn ngươi cân nhở ả cờ song Di Hỉ Ổ trầm ngâm. Một lát, liền quả quyết cự tuyệt so răng ho biểu lộ có chút sững sờ, đây là so răng ho xuất đạo về sau, lần thứ nhất đụng phải như thế quả quyết cự tuyệt, thậm chí, ngay cả cân nhở ả cờ đều không có cân nhở ả cờ tuy nhiên, có chút mạc danh kỳ hiệu, bất quá, đã song Di Hỉ Ổ làm ra lựa chọn, so răng ho tự nhiên cũng sẽ không đang nói cái gì, hiền lành cười một tiếng. Đối nàng gật gật đầu vậy được rồi hy vọng, tương lai có thể có cơ hội hợp tác so rằng hò khách sáo đạo ta cũng chờ mong song Di Hỉ Ổ. Khẽ gật đầu tuy nhiên, không có ký so rằng hò, có chút thất vọng, bất quá, so rằng hò rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình. Dù sao, song Di Hỉ Ổ xuất hiện, nguyên bản là ngoài ý muốn, cũng không tại kế hoạch về sau, coi như không có ký, cũng không ảnh hưởng công ty sự tình không nghĩ tới nguyên bản hội từ ý hó hó giả ẹ sụp phụ trách sự tình. So răng ho tại sáng sớm liền hoàn thành, chuyện này cũng coi như có một kết thúc, không cần đang dùng tâm nhớ thương thần luyện kết thúc, mọi người vẫn chưa rời. Dương, bất quá, ra ngoài làm lăng thần sinh hoạt người đã trở về cùng ý ho ho giả ẹ sụp đụng phía dưới, đem thần luyện chuyện phát sinh, cùng hắn thông giới khí, để hắn làm đến tâm lý nắm chắc, về phần tân tiết mục mời, vẫn là trở về sau tại tiến hành song Di Hỉ Ổ là so răng ho tại tiết mục bên trong lớn nhất đại thu hoạch. Tuy nhiên, không thành công, bất quá, lại cũng không có ảnh hưởng tinh không công ty công việc thường ngày buổi chiều so răng ho trở lại công ty. Một về công ty, so răng ho đã nhìn thấy trên mặt bàn chất đầy các loại văn kiện, để so răng ho thật vất vả bình phục lại tâm tình hơi có vẻ bực bội đây cũng là so răng ho chán ghét tham gia hành trình nguyên nhân, bởi vì này lại để so răng ho thời gian lộ ra càng thêm bận rộn ngắn ngủi một tuần sinh hoạt. Đã để so răng ho trở nên càng càng bận rộn, căn bản cũng không có thời gian ở không, mỗi ngày đều tại hành trình, công ty sự vật bên trong tràn trọc, theo tác giả huyệt dị thống kê, năm nay cho đến bây giờ, so răng ho làm. Bạn các nàng thời gian, cùng năm ngoái so sánh thiếu một lần thời gian, từ phía trên này, cũng có thể thấy được, so răng ho so sánh năm ngoái bận rộn trình độ ai, có lẽ, chính mình tính cách thật hẳn là cải biến một chút, không phải vậy. Chỉ sợ thật muốn bị loại cuộc sống này mệt chết so răng ho tâm lý âm thầm cảm khái nói so răng ho không phải không nghĩ tới muốn đem trong tay công tác lại phân đi ra, thế nhưng là, suy nghĩ một phen về sau, hắn phát hiện, trong tay trước mắt công tác, tự hồ. Cũng không có cách nào chia cho người khác so răng ho trước mắt công tác, xa nở dê tắc công tác, người chế tắc công tác, đều cần so răng ho tự thân đi làm, người khác căn bản giúp không được gì, người đại diện công tác. Đã giao cho Lee Min Su cùng Park Jin Ie, còn thừa cũng là từ chối không xong hành trình, cùng công ty một số sự vụ ngày thường những công việc này đều là hắn làm xã trưởng công việc bình thường, đại bộ GHN cũng phải cần hắn xã trưởng ký tên, cho nên, nói những công việc này, cũng không có cách nào trốn tránh bởi vì công tác, so răng ho đã có rất ít thời gian qua bốn phía du ngoạn, làm bạn người yêu bốn phía giải sầu, liền ngay cả hắn tập trung quá nhiều tâm huyết du chỉ lý nông trang. Hắn thời gian một năm cũng đi không mấy lần, lần gần đây nhất nông trang thu hoạch đều là từ bác giải hội gì các nàng phụ trách, cũng may mắn có các nàng làm bạn, so răng ho mới không cần bỏ ra phí quá nhiều tinh lực thả ở trên đây đến đẹp làm bạn, còn cầu mong gì. Chương 1893 trong nhà khách đến thăm. Có một số việc, muốn trốn tránh, làm thế nào cũng không có cách nào trốn tránh. Sự tình luôn có bị vạch trần thời điểm liền tại so răng ho bề bộn nhiều việc lúc làm việc, trong nhà hắn nên đón một vị khách nhân, mà cái này khách nhân không là người khác, chính là Choi Gina GNA tỷ tỷ, đã từng đến Hàn Quốc không thể nhìn thấy Choi Gina GNA, bởi vậy, lần này một lần nữa bay tới Hàn Quốc, cố ý tới gặp Choi Gina GNA bởi vì lần trước đã biết được Choi Gina GNA chỗ ở, lần này trực tiếp qua hướng. So răng ho trong nhà. Trực tiếp đem Choi Gina GNA chắn trong nhà theo Choi Gina GNA nhìn thấy chính mình tỉ tỉ một khắc này, nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang, tức cao hứng, vừa khẩn trương, còn có một chút lo lắng, vô ý thức nhìn lấy đã có chút nổi bật bụng dưới, nha lo lắng sẽ bị chính mình tỉ tỉ phát hiện giao bạn trai, mang thai, Georgina GNA vẫn luôn không có nói với chính mình nhà, hiện tại tình huống, nàng căn bản cũng không dám, một khi mở miệng, nàng căn bản không biết kết cục như. Thế nào nguyên bản định giấu giếm đi, liền xem như phát hiện, cũng hy vọng là chờ hài tử xuất sinh về sau lại nói, đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, vì hài tử, người nhà mình cũng chỉ có thể thỏa hiệp, tuy nhiên, có chút có lỗi với thân nhân, thế nhưng là, vốn là lưỡng nan tình trạng. Nàng vẫn là đứng tại so răng ho bên này cũng không phải là Georgina GNA không người cố ra, mà chính là nàng không thể để cho so răng ho hiểu lầm mặc kệ là mang thai hải tử, vẫn là hòa gia nhân thẳng thắn, nàng vẫn luôn nha hoang mang, nha lo lắng sẽ bị cho là mình là dùng hải tử làm kiếp mã, uy hiếp hắn, để hắn cưới chính mình hai đem so sánh lấy nhẹ, Georgina GNA chỉ có thể về sau hòa gia nhân xin lỗi. Đổi lấy mọi người đối với mình tín nhiệm thế nhưng là, người tính không bằng trời tính, chính mình trong khoảng thời gian này thường xuyên cùng người nhà gọi điện thoại, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng chính mình tỉ tỉ lại một lần đi vào Hàn Quốc, vậy thì, còn đem chính mình chắn trước cửa nhà. Trốn tránh không cho Gina GNA chỉ có thể giữ vững tinh thần đến đối mặt cái này một đại khảo nghiệm, thừa dịp cho Gina kỷ ủ chưa vào trong nhà. Georgina GNA điều chỉnh tâm tình tỉ tỉ đợi đến chính mình tỉ tỉ đi vào cửa. Georgina GNA nũng nịu giang hai cánh tay, đòi hỏi ôm một cái đối mặt Georgina GNA tỉ tỉ Georgina kỳ u biên soạn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, đưa tay ngăn lại Georgina GNA tức giận khiển trách, qua, đừng tưởng rằng một cái nũng nịu liền có thể đổi lấy ta tha thứ không phải. Nói ngươi nha đầu này cực kỳ ngang tàng, đi ra hơn một năm. Cũng không nói về nhà một chuyến, không biết nhà đông người A lo lắng sao ta đương nhiên muốn về nhà, ta đây không phải bận bịu sao chính là sự nghiệp thượng thăng kỳ, chúng ta cái nào không phải bận bịu ngay cả nhà thời gian đều không có, ngươi cũng không phải không biết nghệ nhân hành trình cho tới bây giờ đều là từ công ty đến an bài, tân nhân càng là như vậy cho Gina GNA bắt đầu không về không phản nàn được, biết ngươi, có lý, ta chỉ bất quá lại nhảy ngươi một chút, ngươi liền nói như thế một trận. Thật sự là thụ không ngươi cho gì kỳ ủ bất mãn chừng mắt cho Gina GNA hì hì, ta đây không phải thời gian thật dài không thấy tỉ tỉ, có chút kích động sao cho Gina GNA giọng dịu dàng cười nói ngươi a lúc này tại sao không thấy được ngươi tại trên võ đài loại kia biểu hiện ngươi không biết, nhìn thấy ngươi tại trên võ đài biểu hiện cha mẹ bọn họ đều kém chút không nhận ra ngươi đến, nếu không phải ngươi nói cho. Chúng ta biết ngươi tổ hợp tên, chỉ sợ, chúng ta thật không nghĩ tới tại trên võ đài. Cái kia sức sống bắn ra bốn phía, gợi cảm cao ngạo nạ thế mà lại là chúng ta tiểu muội chuyển mắt không thấy, đã trở thành đại minh tinh A đứng vững, để cho ta xem thật kỹ một chút choi gì kỳ ủ rất là kiêu ngạo nói ra, đưa tay để choi Gina GNA bảy gần như tư thế, biểu lộ rất là hài lòng nghe thấy mình tỉ tỉ đánh giá choi Gina GNA vui vẻ ngóc đầu lên, thuận theo bảy mấy cái post, thậm chí so màn ảnh trước, càng. Thêm nghiêm túc cho Gina GNA cũng không phải là khoe khoang, chỉ là bởi vì ở nhà mặt người trước không muốn câu thúc chính mình. Cái này còn là lần đầu tiên ở chợ cờ mặt nghe gặp người nhà mình đối với mình như thế đánh giá. Tâm lý có chút vui vẻ hai người rất mau tới đến pho nở dê kha cờ hờ. Cho Di kỳ hủ ánh mắt run lên, biểu lộ có chút giật mình. Bất động thanh sắc đánh giá nhà này phòng trọ bố trí nạ. Đây là người công ty an bài cho ngươi phòng trọ Choi Ji Kỳ U lên tiếng hỏi nhà này phòng trọ. Quá hào hoa, mặc kệ là sửa sang, trang trí, vẫn là diện tích phòng ốc đều được xưng tụng cao đại thượng. Cái này nếu là cho nghệ nhân sử dụng lời nói, tựa hồ có chút quá bất hợp lý. Dù sao, Choi Gina GNA mới vừa vặn xuất đạo hơn một năm, cho dù có danh khí, cũng không phải đi nhờ cấp nghệ nhân A Choi Gina GNA trong lòng căng thẳng, sắc mặt đột biến. Ra vẻ chấn định nói ra, tỷ tỷ, đây là chúng ta dình xét túc xá, xem ra, công ty của các ngươi đối với các ngươi thật sự là quá tốt cho gì. Kỳ U bất động thanh sắc nhìn muội muội mình liếc một chút, ánh mắt mang theo không tín nhiệm cùng xem kỹ đun nở dê vở EIA công ty của chúng ta quy mô tuy nhiên không phải Hàn Quốc lớn nhất, thế nhưng là, tại đãi ngộ bên trên tuyệt đối là Hàn Quốc đều là số 1 số 2 đâu. Công ty của chúng ta tân nhân đều là ở cấp cao nhà trọ tiểu khu, giống chúng ta loại này nổi danh nghệ nhân, đãi ngộ cũng là loại này cấp cao nhà trọ cho Gina GNA ra vẻ chấn định giảng đạo cho Gina GNA tuy nhiên nói láo, thế. Nhưng là, nói lại là sự thật, tinh không công ty ở trong xã hội địa vị cũng là như thế, mà hết thể này đều là bởi vì chính mình bạn trai. Nói lên lời nói này thời điểm, Choi Ji Na GNA nội tâm rất là kiêu ngạo. Choi Ji Ki U ngẩng đầu nhìn muội muội mình, đối với trên mặt nàng tự hào biểu lộ, bất đắc dĩ lắc đầu, lại không phải là nhà mình, cùng hắn có quan hệ gì kiêu ngạo như vậy, làm những chuyện này cũng không phải ngươi, không liên quan gì đến ngươi, ngươi đến mức như thế sao? Hì hì, tỷ tỷ, đây chính là chúng ta xí nghiệp văn hóa A, chỉ cần công ty, cũng là người một nhà A, chính là bởi vì chúng ta đoàn kết giống người một nhà, công ty của chúng ta mới có thể tại 2 năm cấp tốc phát triển, từ một gian tiểu công tác thất biến thành bây giờ trung đại hình công ty. Choi Ji Na GNA ngồi ở trên ghế salon lẩm bẩm đạo, ngươi A như đứa bé con, thật sự là chưa trưởng thành thôi. Đại tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, ra ngoài ý định đứng người lên, hướng về phía Choi Ji Na GNA nói ra, nạ, ngươi không ngại ta thăm một chút ngươi túc xá đi? Choi Ji Na GNA trong lòng giật mình, ha hô cờ mô mờ, cắn môi, cái kia tỷ tỷ, đây không phải ta túc xá rồi, không phải ngươi, ngươi không phải mới vừa nói cái này là các ngươi túc xá sao? Thôi đại tỷ hai mắt ngưng tụ, xem khi ánh mắt quét nhìn Choi Ji Na GNA, trong lòng hoài nghi càng hơn không sai. A chỉ bất quá, đây là chúng ta tổ hợp túc xá, ta túc xá không ở chỗ này, hôm nay ta đến nơi này chính là làm khách. A Choi Ji Na GNA cái khó ló cái khôn giảng đạo, thật sao? Này không ngại ta thăm một chút người các đội hưu túc xá đi? Choi Ji Ki U bức bách hỏi thăm, cái này không tốt. A Choi Ji Na GNA tâm hỏng nói ra, ánh mắt có chút phiêu hốt, len lén liếc lấy Choi Ji Ki U, tâm lý luôn có một loại cảm giác tự hồ chính mình tỉ tỉ đã đoán được cái gì. Chương 1894 phát hiện bí mật. Quả nhiên Choi Ji Ki U sắc mặt tuy nhiên y lìa nguyên treo nhàn nhạt mỉm cười, thế nhưng là ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, tối hậu rốt cục không che giấu chút nào bại lộ tại Choi Ji Na GNA trước mặt. Nạ, ngươi còn dự định giấu giếm ta tới khi nào? Choi Ji Ki U lạnh giọng chất vấn. Ách, tỉ tỉ, ta không hiểu. Choi Ji Na GNA trong lòng căng thẳng, cố giả bộ chấn định cười không hiểu, tốt, ta đã như vậy, như vậy ta liền chính mình tìm chứng cứ, ta cũng không tin ta ở chỗ này tìm không thấy đáp án. Choi Ji Ki U nói xong, hướng đi FNZ ngu phương diện. Trên thực tế, vừa rồi Choi Ji Na GNA trả lời thời điểm, nàng liền đã hoài nghi Choi Ji Na GNA đang nói láo. Lần trước lúc đến đợi, nàng liền đối Choi Ji Na GNA từng có một phen hiểu biết, nàng biết gìn xét túc xá không hề gần đạm, mà là tại xỉn xà rong, cái này rõ ràng là hai cái địa chỉ. Nàng lại làm sao có thể không nghi ngờ đâu, vừa mới tiến đến xem đến Choi Ji Na GNA bộ dáng, một thân ở không trang phục, một loại nữ chủ nhân cảm giác đập vào mặt. Vậy thì, nàng đối với gian phòng hết thệ là quen thuộc như vậy, tuyệt đối không phải khách nhân đơn giản như vậy, mà nàng vừa rồi này lời nói cũng không cần nói, tinh không công ty đối với nghệ nhân thật rất không tệ, thế nhưng là, tuyệt đối không thể có thể cung cấp vừa mới xuất đạo hơn một năm nghệ nhân cung cấp tốt như vậy chỗ ở. Nếu thật là dạng này, như vậy, này nhà công ty xã trưởng đối với nghệ nhân mà nói, tuyệt đối là có ý khác. Nàng biết Choi Ji Na GNA cũng không có nói thật với chính mình, đã như vậy, nàng chỉ có thể buộc nàng nói ra chính mình cái này muội muội chủ ý quá chính. Vì giấc ngộng, từ Canada chạy về Hàn Quốc, làm nhiều năm như vậy luyện tập sinh, từ chuyện này cũng có thể thấy được Choi Ji Na GNA cá tính tốt. Tỷ tỷ, đã ngươi muốn biết, ta thẳng thắn được thôi, bất quá ta hy vọng hôm nay nói lời nói này, đến ngươi liền tốt, tạm thời không thể hòa ra nhân giảng, có thể sao? Đối mặt tỷ tỷ hùng hổ doa người, Choi Ji Na GNA chỉ có thể thỏa hiệp, tối hậu nỗ lực cầu khẩn nói. Nhìn tình huống, Choi Ji Ki U nhét lên khỏe miệng khống chế chính mình biểu lộ, quay người đi đến cạnh ghế salon, ngồi xuống chờ đợi nàng giải thích. Ta nói chuyện yêu đương, nơi này là ta cùng nhà hắn nói như vậy. Ngươi hài lòng đi? Choi Ji Na GNA cũng không có toàn bộ ném ra ngoài, nàng chuẩn bị một chút xíu tiết lộ cho tỷ tỷ. Rất khó tưởng tượng, nếu như toàn bộ thẳng thắn tỷ tỷ sẽ hay không phát cuồng. Choi Ji Ki U giật mình mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy nàng. Các ngươi đã ở chung giao bạn trai, nói chuyện yêu đương, chắc chắn sẽ có cái quá trình. Đột nhiên nói với chính mình, hai người quan hệ đã ở chung, Choi Ji Ki U không có bạo phát. Đều là nhẹ. Choi Ji Na GNA ngưng thần tinh khí, song tay nắm chặt, thần sắc có chút khẩn trương. Nhìn thấy chính mình tỉ tỉ không có bạo phát, nàng mới thở ngụm khí. Hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, không phải hai người, là rất nhiều người cùng một chỗ ở chung. Đương nhiên, tạm thời nàng còn không có lá gan nói với chính mình. Tỷ tỷ chuyện này, không phải vậy, khẳng định chính mình hôm nay sợ rằng rất khó có ngày yên tĩnh cho Gina GNA hiện tại áp dụng sách lược cũng là chậm rãi thẩm thấu, đem chính mình bí mật một chút xíu thẩm thấu cho mình tỷ tỷ, đem nàng kéo đến trận doanh mình, chỉ có dạng này nàng mới có thể tiến một bước qua yêu cầu xa vời phụ mâu thông cảm cho Gi kỳ ủ sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm cho Gina GNA, lạnh giọng khẽ nói, các ngươi nhận thức bao lâu quan hệ đến loại trình độ kia, hôn lên bắt tay. Vẫn là lên giường tuy nhiên Choi Gina GNA giảng ở chung, thế nhưng là, Choi Gi Kỳ Ủ vẫn là không chịu được truy vấn, muốn hiểu biết hai người đến loại trình độ nào, cũng không phải là nàng bắt quái, nàng chỉ là muốn làm đến trong lòng có hết thảy đều quá đột ngột nàng hoàn toàn hoảng, sớm đã không có lúc đến bình tĩnh, có thể làm việc tình, chúng ta đều đã làm qua tuy nhiên Choi Gi Kỳ Ủ lời nói có chút rõ ràng, bất quá, Choi Gina GNA giờ phút này lại không thể chú ý bên trên. Ở vào khẩn trương. Nàng, chính như quay bảo bảo một dạng cẩn thận hồi đáp, hắn là ai Choi Gi Kỳ Ủ hoàn toàn im lặng, đối với mình cô muội muội này hoàn toàn không có cách nào, biến hóa quá lớn, đều có chút không biết, hoàn toàn biến một người ở chung, loại chuyện này đều có thể làm ra được, tựa hồ có chút quá tùy tiện, thật sự là quá ngu, tuy nhiên, xã hội bây giờ, nam nữ bình đẳng, thế nhưng là, cái này tự hồ quá tin tưởng đối phương. Cái này khiến Choi Gi Kỳ Ủ nha không yên lòng, nha lo lắng nàng lại nhận người. Khác lừa gạt, vì vậy mà thụ thương tỷ tỷ, ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi không phải là muốn gặp hắn đi Choi Gi Na GNA cảnh giác nhìn lấy chính mình tỷ tỷ Choi Gi Na GNA biểu lộ để Choi Gi Kỳ Ủ khí càng thêm khí, khẽ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý quản ngươi sự tình a nếu như không phải ngươi quá ngu, quá ngây thơ, ta còn lười nhác hỏi đến đâu Choi Gi Na GNA ngoác miệng ra. Nàng cũng không cho rằng chính mình ngốc tính toán, ta vẫn là chính mình điều tra đi ai bảo muội muội ta ẩn tàng quá nhiều bí. Mất chứ, vì người nhà, đã ngươi không nói, như vậy, ta liền chính mình điều tra một chút tốt, tỉnh ngày nào đó hai người các ngươi đều hoài bảo bảo bối xuất hiện tại trước mặt chúng ta dọa chúng ta Choi Gi Kỳ Ủ than thở đạo Choi Gi Na GNA tâm lý giật mình, ánh mắt chột dạ, khi nàng phát hiện mình có chút nhớ nhung nhiều. Chính mình tỷ tỷ cũng không có đoán được nàng khẩn trương như vậy nguyên nhân điều là bởi vì chính mình tỷ tỷ quá lợi hại, chỉ bất quá thuận miệng nói, lại vừa vặn nói chúng. Chính mình tâm sự giờ phút này, Choi Gi Na GNA chưa từng có xoắn xuýt, rất muốn ghé vào tỷ tỷ trong ngực hảo hảo thổ lộ hết một chút lời trong lòng, đem tất cả mọi thứ đều nói với chính mình tỷ tỷ, thế nhưng là, nàng cũng không dám, không muốn để cho thân nhân mình cùng người yêu sinh ra mâu thuẫn. Càng không muốn để người yêu lầm sẽ tự mình từ khi mang thai về sau. Choi Gi Na GNA tâm tư càng ngày càng mẫn cảm, lo lắng cũng theo đó mà đến, nàng lo lắng mọi người hội cho là mình lợi dụng mang thai. Làm những gì, đồng dạng, nàng cũng nha lo lắng cho mình như thế nào hòa ra nhân mở miệng, mặc kệ chính mình cùng so răng ho cỡ nào ân ái, thế nhưng là, ở nhà trong mắt người, chính mình là chưa kết hôn mà có con như thế nào hòa ra nhân mở miệng. Là Choi Gi Na GNA kỳ vọng nhất sự tình, sau đó, người nhà cùng so răng ho như thế nào ở chung, lại đã trở thành nàng tâm bệnh Choi Gi Kỳ Ủ đến, để Choi Gi Na GNA tại thống khổ sau khi, cũng có một cơ hội, một lần dò xét cùng xin giúp đỡ cơ hội so sánh. Với phụ mẫu, chính mình tỷ tỷ không thể nghi ngờ cùng mình càng thân cận một số, có mấy lời cùng phụ mẫu không có cách nào há miệng, thế nhưng là, cùng mình tỷ tỷ lại có thể giảng. Choi Gi Kỳ Ủ không phải loại kia hung hăng càn quấy nữ nhân, có lẽ, nàng có thể cho ra bản thân đáp án đối mặt hỏi ý kiến hỏi mình thân tỷ tỷ, nàng có nên hay không nói sao Choi Gi Na GNA chần chờ, trong nội tâm nàng giờ phút này đang có hai cái tiểu nhân không ngừng giao phong, cảm tính chính mình nói với chính mình. Nói với chính mình tỷ tỷ, dạng này, chính mình cũng không cần bảo thủ bí mật, có người có thể cùng mình chia sẻ, trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề. Mà lý trí chính mình, lại nói với chính mình, phải thận trọng, không muốn bởi vì chính mình nhất thời nhu nhược, để thân nhân mình cùng người yêu sinh ra mâu thuẫn, tranh chấp không nghỉ. Chương 1895 cướp tới hái tỉnh. Gna, lại suy nghĩ gì đối mặt Choi Gi Na GNA lại một lần thất thần, Choi Gi Kỳ Ủ bất mãn hỏi, nói chuyện với mình, như thế hứng hở, cái này khiến nàng rất là khó chịu, tâm lý cảm khái không thôi, quả nhiên. Con gái lớn không dùng được A tỷ tỷ, ngươi nói cái gì Choi Gi Na GNA mơ hồ hỏi, tâm lý có việc nàng, cũng sớm đã quên vừa rồi nói chuyện cho gì. Kỳ U bất đắc dĩ lắc đầu, chừng cho gì na gna liếc một chút về sau, không đế y tơ y na nở dê nư a, trực tiếp lấy điện thoại ra, bắt đầu phát đánh nhau. Nhìn thấy cho gì kỳ U lấy điện thoại ra, cho gì na gna bắt đầu có chút không hiểu, bất quá, rất nhanh nghĩ đến cái gì, biến sắc, nhào tới, đoạt quá điện thoại, nhìn một chút, nhanh chóng đóng lại, bởi vì điện thoại biểu hiện dãy số đúng là mình điện thoại bản. Choi Ji Kỳ U vừa rồi cũng là gọi điện thoại cho nhà tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy a, ngươi sao có thể cho mẫu thân gọi điện thoại đâu. Choi Ji Na Gna thở phì phì nhìn mình lom lom tỷ tỷ, đối nàng vừa rồi cáo trạng hành vi biểu thị bất mãn. Choi Ji Kỳ U dựa vào ở trên ghế salon, vẻ vải nói ra, ta đây không phải hỏi không ra tới sao, đành phải mời ra trường, ta đã không được, như vậy, tự nhiên muốn tìm một cái có thể thu thập ngươi người. Choi Ji Na Gna cười khổ. Quả nhiên là chính mình trí thân A, biết mình sợ cái gì, hiện tại có thể nói đi. Choi Ji Kỳ U nhìn lấy Choi Ji Na Gna thỏa hiệp, đắc ý hỏi thăm tốt tỷ tỷ muốn hỏi gì, ta biết gì nói nấy, yêu cầu duy nhất, liền là không thể nói cho gia trưởng, không phải vậy, ta hận ngươi. Choi Ji Na Gna. Thở sâu, nhìn thẳng Choi Ji Kỳ U, Choi Ji Kỳ U nhún nhún vai, xem như đáp ứng, sau đó bắt đầu tiến hành thẩm vấn hắn là ai. So Giang Ho, công ty của chúng ta xã trưởng. Nói như vậy, ngươi bắt đầu tiến vào công ty thời điểm, hắn liền đối ngươi lên y đồ ít đê u đi. Choi Ji Kỳ U phân tích nói. Choi Ji Na Gna trắng liếc một chút Choi Ji Kỳ U cười khổ lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi đây có thể sai, là chủ công động truy hắn đâu, ta hiện tại bắt đầu hiếu kỳ về hắn, hắn đến có cái gì ma lực, để cho chúng ta ngạ chủ. Động truy cầu hắn đâu, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Choi Ji Kỳ U sững sờ dưới. Hoàn toàn không nghĩ tới lại là muội muội mình dẫn đầu truy cầu, cố sự tự hồ cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. A Choi Ji Na Gna dựa vào ở trên ghế salon, hồi tưởng chính mình cùng So Giang Ho kết giao từ NG Ly từ NG Ti, trên mặt hiện hiện một vòng nghiền ngẫm mà ấm áp nụ cười. Hắn A hoa tâm, đa tình, khôi hài, đa tài, trọng yếu nhất cũng là trách nhiệm tâm cùng có thể cho ta muốn hết. Thẻ cái này đánh giá tự hồ có chu tờ cao A, bất quá. Hoa tâm cùng đa tình, ngươi xác định có thể dễ dàng tha thứ Choi Ji Kỳ U nhữ mày hỏi thăm. Choi Ji Na Gna cười nhạt một tiếng, nhìn lấy chính mình tỉ tỉ nói ra, đương nhiên, bởi vì ta là từ người khác cướp được hắn yêu, không phải vậy, chỉ sợ cũng sẽ không có chúng ta ái tình. Choi Ji Kỳ U cũng không để ý gì tới hiểu biết Choi Ji Na Gna trong lời nói cướp tới ái tình là loại nào ý nghĩa, bản năng cho rằng Choi Ji Na Gna cũng không phải là So Giang Ho một nữ nhân đầu tiên. Choi Ji Na Gna nghe thấy Choi Ji Kỳ U lời nói liền biết cái này tỷ tỷ hiểu lầm, ở vào bản năng cải chính, tỷ tỷ ta mới vừa nói ý là ta cũng không phải là hắn duy nhất nữ nhân, ngươi điên trầm mặc qua đi. Choi Ji Kỳ U hoàn toàn bạo phát, khó có thể tin nhìn lấy biểu lộ bình thản muội muội, nếu như không phải tin tưởng mình ký ức lực, chỉ sợ nàng thật muốn hoài nghi mình, loại chuyện này, muội muội mình thế mà một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Quá hoang đường tỷ tỷ, tỉnh táo. Không cần thiết lớn như vậy phản ứng đi, loại chuyện này không phải rất bình thường sao. Choi Ji Na Gna ngồi vào chính mình tỷ tỷ bên cạnh, ôm lấy nàng trấn an nói. Choi Ji Kỳ U chợt hạ thân, cũng không có tránh thoát. Sau đó, trầm mặc không để ý tới nàng. Lúc này, ở vào nổi giận trạng thái Choi Ji Kỳ U ép buộc chính mình không nên cùng muội muội mình cãi lộn. Hai người một cái không lời nào để nói. Một cái muốn nói nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, giữa hai người bầu không khí phảng phất. Trước bao táp yên lặng, yên tĩnh để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Choi Ji Na Gna lặng lẽ hô hấp khẩu khí, tỷ tỷ, ngươi muốn mắng ta cứ mắng chửi đi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta lựa chọn, có thể duy trì ta quyết định. Choi Ji Kỳ U quay đầu nhìn chằm chằm Choi Ji Na Gna, thật lâu không nói, thế nhưng là, ánh mắt lại giống lại nhìn đứng ốc. Tự hồ lại nói ý nghi ha hó hủy hệ nở ta biết ta quyết định, tỷ tỷ không hiểu, thậm chí bình thường một chút nữ nhân đều sẽ không làm loại này lựa chọn. Càng ta vẫn là chủ động nhảy vào cái này đầm lầy, đúng hay không. Choi Ji Na Gna cũng không có bị tỷ tỷ ánh mắt hù đến, ngược lại, lầm bầm lầu bầu. Choi Ji Kỳ U mặc dù không có mở miệng trả lời, bất quá, lại nghiêm túc nghe Choi Ji Na Gna giảng thuật tỷ tỷ, hắn rất tốt, thật rất tốt, tuy nhiên, nữ nhân bên cạnh rất nhiều. Thế nhưng là, chúng ta mỗi một cái đều rất hạnh phúc, nha thỏa mãn, hắn chưa từng thua thiệt ta bất kỳ vật gì. Choi Ji Na Gna bảo đảm nói thật ngốc, người ta một điểm nhỏ ân tiểu lợi. Liên để ngươi thỏa mãn, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng, nạ, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi bây giờ cũng là người ta tình nhân thôi, thậm chí, hắn ngay cả thê tử vị trí đều không có khả năng cho ngươi, ngươi hà tất phải như vậy đâu, ta biết ngươi không quan tâm, thế nhưng là, ngốc hài tử, ngươi phải hiểu rõ, ngươi bây giờ tuổi trẻ, hết thảy đều không để ý, thế nhưng là, làm ngươi lão, thanh xuân mỹ mạo không tại thời điểm, ngươi lại lấy cái gì đến buộc lại tâm hắn đâu cho gì. Kỳ U nhịn không được nhắc nhở tỷ tỷ, như vậy, cái gì có thể cam đoan đâu, chẳng lẽ chỉ có pháp luật có thể cam đoan sao? Cho Gina GNA buồn cười nhìn lấy chính mình tỷ tỷ, đương nhiên, đến lúc đó, ngươi chí ít có thể lấy dùng chia tài sản danh nghĩa đến cam đoan ngươi lợi ích. Cho gì Kỳ U đương nhiên gật gật đầu, thế nhưng là, tỷ tỷ, ngươi biết không răng ho, bên người nàng mỗi nữ nhân, hắn tại trên sinh hoạt, cho mỗi cái thê tử hẳn là hưởng thụ được vật chất cùng tài sản, thậm chí, ngay cả hải. Từ này phần đều sẽ dành cho chuẩn bị ngươi nói đồ vật, ta đều có, duy nhất khiếm khuyết chỉ là tấm kia pháp luật chứng minh thôi, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Càng thì sợ gì, đây đều là bên ngoài đồ vật, nếu như không có yêu, như vậy, còn có cần phải duy trì chút tình cảm này sao? Chí ít ta không thể, đối với tớ nói. Có yêu mới có hết thể. Choi Gina GNA tự hào giảng đạo. Choi Gina GNA là tại mập mờ khái niệm, dùng đối với mình có lợi đề tài đến chuyển di chính mình tỷ tỷ chú ý. Đây là nàng. Khi còn bé thường xuyên cùng tỷ tỷ chơi trò vặt, mỗi lần cũng có thể trở thành công chuẩn bị thuyết phục cái này tỷ tỷ. Vì chính mình hài tử cùng người yêu, chuẩn bị nhất chiến thuyết phục chính mình tỷ tỷ, là hòa gia nhân ngả bài bước đầu tiên. Nếu như không thể cầm xuống chính mình tỷ tỷ, như vậy, chính mình chỉ sợ rất khó thu hoạch được người nhà tán thành. Bất quá, nhìn lấy Choi Ji Kỳ U bộ dáng, Choi Ji Na GNA tâm lý không có chút nào khí, nguyên bản mục tiêu cũng tại trong yên tĩnh trầm rãi. Lui một bước, chỉ cần thu hoạch được tỷ tỷ ủng hộ, cùng với người nhà giấu giếm liền tốt. Chương 1896 thản trắng. Na, đừng đùa khi còn bé này một bộ, hiện đang thảo luận không phải điểm này đi thừa dịp hiện tại vượt vào chưa sâu. Hoặc là hắn từ bỏ hắn nữ nhân, cùng với ngươi, hoặc là, ngươi liền lựa chọn cùng hắn chia tay, đừng có lại mang xuống, nói lại nhiều, nữ nhân cuối cùng cần một cái tốt kết cục, biết không? Choi Ji Kỳ U thái độ kiên quyết nói ra, nàng xoa xoa đầu, đột nhiên có chút mệt nhọc, chính mình khó được tới một lần Hàn Quốc, vốn cho rằng có thể cùng muội muội mình gặp mặt cho nàng một kinh hỉ, thế nhưng là, kinh hỉ không, đến lúc đó cho mình một cái kinh hãi hơn một năm không thấy. Muội muội mình vô thanh vô tức thế mà cùng bạn trai ở chung, cái này cũng coi như kết quả. Nói với chính mình, muội muội mình lại là đối phương đông đảo nữ nhân một cái này khiến nàng làm sao có thể đủ tiếp nhận được đâu. Nhà mình dù sao cũng là một đại gia tộc, tuy nhiên chỉ có thể coi là trung sản giai cấp, thế nhưng là nhà mình nhưng lại chưa bao giờ đi ra dạng này sự tình, cái này khiến nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Cho gì Kỳ U chính mình cũng không thể tiếp nhận, càng không cần nhắc tới cha mẹ mình, cho nên, thừa dịp sai lầm lớn chưa tha nhờ, sớm cho kịp thoát thân mới là chính đạo. Nhưng mà, Choi Ji Kỳ U rất nhanh lại một lần nữa bị chấn kinh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sự tình cư nhưng đã đến vô pháp vãn hồi cấp độ. Tỷ tỷ, ngươi nói quá muộn, ta đã mang thai hơn 3 tháng. Choi Ji Na GNA nhẹ giọng nhưng lại kiên định nói ra tình hình thực tế. Cái gì, trong lòng mang thai? Choi Ji Kỳ U cọ một chút đứng lên, khó có thể tin nhìn lấy Choi Gina GNA, biểu lộ là như vậy. Chấn kinh Choi Gina GNA phun ra tâm lý bí mật, cả người hoàn toàn nhẹ nhõm. Bất quá, nhìn lấy tỷ tỷ biểu lộ, trên mặt lộ ra đàn nở dê cha tờ nụ cười. Choi Gina GNA từ khi mang thai về sau, chưa bao giờ cảm thấy hối hận, cái này còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Tuy nhiên nàng hối hận không phải mang thai, mà chính là hối hận chính mình không có sớm một chút đem tình cảm mình hòa ra nhân thông cáo. Không phải vậy, cũng không trở thành đi cho tới hôm nay cấp độ nạ. Ngươi đừng gạt ta, đừng nghĩ dùng lấy cớ này để cho ta thỏa hiệp. Nếu như ngươi muốn cho ta cho ngươi một đáp án, như vậy, ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là có hay không mang thai, ngươi nhất định phải tại hai con đường bên trong tuyển chọn một đầu. Không phải vậy, đừng trách ta không nể tình. Ta tuyệt đối không xong với hắn. Choi Ji Kỳ U căn bản cũng không tin Choi Ji Na GNA mang thai, thái độ ý nghĩa nguyên cường ngạnh nói ra. Choi Ji Na GNA nhìn lấy Choi Ji Kỳ U liếc một chút đứng người lên, đi trở về Phò Nở Dê Ngu, rất nhanh cầm một cái biên lai đi tới, sau đó, phóng tới trong tay nàng đây là cái gì? Choi Ji Kỳ U nhìn trong tay biên lai hỏi thăm ta mang thai chứng minh. Choi Ji Na Gna nói ra. Choi Ji Kỳ U nhìn lấy biên lai bên trên rõ ràng viết Choi Ji Na Gna tên, cùng phía dưới minh sắc mang thai. Choi Ji Kỳ U hoàn toàn bị cái này bất chợt tới tin tức đánh được, biểu lộ ngốc trệ thật lâu không nói nhìn lấy tỷ tỷ loại vẻ mặt này. Choi Ji Na Gna tâm lý rất khó chịu bất quá, hiện tại nàng chỉ có thể đem thật có lỗi để ở trong lòng. Thật lâu qua đi, Choi Ji Kỳ U lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hướng về phía Choi Ji Na Gna nói ra, ngươi đem hắn cứ gọi trở về, ta muốn cùng hắn ở trước cờ mặt nói chuyện tỉ tỉ. Choi Ji Na Gna vừa muốn ngăn cản sự tình đã đến loại tình trạng này, hắn chẳng lẽ còn không muốn lộ diện sao tỉ tỉ? Không phải như vậy, hắn cũng không biết ngươi đến Choi Ji Na Gna để bảo toàn so giang ho, thay hắn giải thích điên. Tâm, ta không sẽ cùng hắn cãi lộn, ta chỉ là muốn giải quyết vấn đề. Ngươi không có khả năng bảo vệ hắn cả một đời, sớm tối, chúng ta đều sẽ gặp mặt không phải sao? Choi Ji Kỳ U khoát khoát tay, cắt ngang Choi Ji Na Gna lời nói, bất quá, giọng nói của nàng cũng khôi phục lại bình tĩnh. Đối mặt khôi phục lại bình tĩnh Choi Ji Kỳ U, Choi Ji Na Gna tâm lý lại đột nhiên bất an, tỉ tỉ khắc thường phản ứng để Choi Ji Na Gna có chút chân tay luôn cuống, hoàn toàn không biết Choi Ji Kỳ U giờ phút này ý tưởng. Chân thật tỉ tỉ. Hắn bây giờ đang đi làm, chờ muộn một chút lại để cho hắn cùng ngươi gặp mặt có thể chứ? Công ty một đống lớn sự tình, cũng không thể đều bỏ xuống mặc kệ đi. Choi Ji Na Gna huyện chuyển thỉnh cầu nói. Choi Ji Kỳ U nghe thấy lời nói, vừa muốn cự tuyệt, bất quá, ngược lại ngẫm lại, vẫn là từ bỏ, muội muội mình mặt mũi vẫn là muốn cho, dù sao, người kia rất có thể sẽ thành vì chính mình muội phu. Theo Choi Ji Kỳ U gật đầu, vừa rồi dương cung bạt kiếm trạng thái cũng theo đó an tĩnh lại. Ngươi đoạn thời gian trước không hề Hàn Quốc, đi nơi nào? Hồi tưởng lần trước đến tình hình, Choi Ji Kỳ U đối với nàng hành tung sinh ra hoài nghi, tính toán dưới thời gian, lần trước khi đi tới đợi, Choi Ji Na Gna chỉ sợ đã mang thai, khi đó, nàng thế mà không tại Hàn Quốc, vậy thì, qua Hoa Hạ, nàng mục đích tự nhiên để cho người ta hoài nghi. Choi Ji Na Gna cũng không có giấu giếm, đem chính mình qua Hoa Hạ, tại Tô gia sự tình nói ra nói như vậy, ngươi đã gặp gia trưởng. Bọn họ biết ngươi tồn tại. Nghe đến đó, Choi Ji Kỳ U sắc mặt tốt không ít, dù sao, không có dấu giếm trong nhà, nói rõ so Giang Ho cũng không phải là như vậy hỗn đản, chí ít, coi Choi Ji Na Gna là thành người một nhà gặp qua gia trưởng, liền đã coi như là người một nhà, nếu như không phải so Giang Ho quá mức hoa tâm, Choi Ji Kỳ U đối với so Giang Ho cũng không có quá bất cần gặp, muội muội mình ưa thích, so Giang Ho cũng nhà tài giỏi. Chưa chắc không phải một cái mỹ hảo nhân duyên. Choi Ji Na Gna ngượng ngùng cười cười, gật đầu, đu nở dê vờ ơ y a tỉ tỉ. Trên thực tế, năm nay xuân tiết thời điểm, ta chính là đi gặp nhà hắn người như vậy, hắn ở đâu, cũng đã gặp. Choi Ji Kỳ U tức giận hỏi thăm ừng, đều đã gặp. Nâng lên điểm này, nàng liền không có khí. Choi Ji Kỳ U thở sâu, không muốn nổi giận, biết Choi Ji Na Gna mang thai, thân thể trọng yếu. Có khí cũng không thể hướng muội muội trên thân chút giận, hết thảy đều là cái kia hoa tâm vũ khí sai, nếu như không phải hắn, muội muội mình làm sao lại lựa chọn hắn thân nhân, cho. Tới bây giờ đều là như thế, căn bản không có lý trí có thể nói, bất quá, cũng chính bởi vì loại cảm tình này, mới là mỗi người có thể dựa nhất bến cảng kiềm chế nộ hỏa, cùng muội muội trò chuyện, phần lớn thời gian là Choi Ji Na Gna lại nói, Choi Ji Kỳ U nghe thông qua nói chuyện phiếm. Trong nội tâm nàng một trận thở dài, muội muội mình tự hồ hãm rất sâu a, cái này không để cho nàng đến không cân nhờ ở cờ chính mình nguyên bản Choi Ji Kỳ U dự định nếu như so Giang Ho không buông bỏ hắn nữ nhân, như vậy liền thuyết phục so Giang Ho cùng muội muội mình chia tay, thế nhưng là hiện tại nàng lại chần chờ, nàng hiện tại nha mâu thuẫn không biết nên khuyên giải hay là nên thuyết phục chia. Lúc này nàng đã bỏ đi loại thứ nhất ý nghĩ. Thông qua nói chuyện phiếm, nàng rõ ràng cảm giác được, so Giang Ho rất rõ ràng không có khả năng từ bỏ hắn nữ nhân, muốn là mình, cũng khẳng định không nguyện ý, nhiều mỹ nữ như vậy ôm ấp yêu thương, ai lại cam tâm đâu, huống chi. Những nữ nhân này lẫn nhau ở giữa bầu không khí nha quỷ dị, theo Choi Ji Na Gna hòa hợp, hài hòa quan hệ, theo Choi Ji Kỳ U chỉ có quỷ dị, không có người hội cam tâm cùng người khác chia sẻ chính mình nam nhân, mặc kệ là quá khứ. Hay là hiện tại, đều là giống nhau. Bởi vậy, Choi Ji Kỳ U đối với Park Dạ Huệ gì ấn tượng rất là không tốt. Chương 1897 chạm mặt không hiểu. Nhân sinh tràn ngập các loại trùng hợp, nhưng là, cũng chính là bởi vì đủ loại trùng hợp, mới có thể thu hoạch được một số không tưởng được đáp án giữa trưa. Hai tỷ muội đang chuẩn bị ăn chút gì, đột nhiên cửa truyền đến tiếng mở cửa, lập tức cũng là một tiếng điểm điểm ân cần thăm hỏi. À, ngạ tỷ tỷ, trong nhà đến khách nhân sao nghe thấy tiếng la? Choi Ji kỳ ủ cảm thấy rất ngờ vực, một bên Choi Ji Na Gna biểu tình ngưng trọng, cười khổ không thôi, nàng còn chuẩn bị một hồi vụng trộm cùng ác. Giải hứa gì gửi tin tức, để cho nàng tạm thời khác trở về, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ngày thường tổng là buổi tối mới trở về bác giải hứa gì, hôm nay thế mà cái thứ nhất trở về, cái này hoàn toàn đánh Choi Ji Na Gna một trở tay không kịp là ai. Choi Ji kỳ ủ sắc mặt tâm trầm, thanh âm rất thấp, thế nhưng là... Choi Ji Na Gna Nguyên có thể từ đó cảm nhận được chính mình tỷ tỷ phẫn nộ là giải quyết gì. Choi Ji Na Gna chỉ đành chịu thẳng thắn. Choi Ji kỳ ủ sững sờ, lập tức sắc mặt quái dị bật cười, quay đầu nhìn về phía cửa, chờ đợi Park Giải Huệ Dị xuất hiện. Mấy giây qua đi, Park Giải Huệ Dị xuất hiện ở phòng khách góc rẽ, nhìn thấy Choi Ji kỳ ủ một khắc này, mặt lộ vẻ nụ cười, tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Choi Ji Na Gna nhất thời sửng sốt. Quay đầu nhìn lấy chính mình tỷ tỷ, không nghĩ tới chính mình tỷ tỷ cùng Park Giải Huệ Dị thế mà nhận biết, cái này khiến Choi Ji Na Gna có chút giật mình. Trên thực tế, liền ngay cả Choi Ji Kỳ U đều giật mình không thôi, nàng xác thực gặp qua Park Giải Huệ Dị, lần trước qua tinh không công ty tìm. Choi Ji Na Gna thời điểm, chính mình là hướng Park Giải Huệ Dị tìm hiểu tin tức, chỉ bất quá, không biết nàng tên thôi. Khi đó, nàng đối Park Giải Huệ Dị ấn tượng rất không tệ. Nhưng đối với có rất cao đánh giá, thế nhưng là nàng lại chưa từng có nghĩ tới cái kia nhìn đoan trang trang nhã, đối xử mọi người hiền lành nữ hài, thế mà cùng mình cùng tùy tùng một chồng người, thật là khiến người ta tuyệt đối nghĩ không ra. À, giờ phút này, Choi Ji kỳ ủ không để ý đến muội muội mình, hướng về phía Park Giải Huệ Dị hơi hơi ngâm thủ, xem như bắt chuyện qua Park Giải Huệ Dị nhìn mặt mà nói chuyện, cảm giác sự tình không đúng lắm, vụng trộm nhìn về phía Choi Ji Na Gna. Ánh mắt mang theo hỏi thăm. Choi Ji Na Gna đối cười khổ để Park Giải Huệ Dị trong nháy mắt lĩnh hội tới cái gì. Park Giải Huệ Dị trong lòng hiểu rõ, thản nhiên đi đến ghế sofa một bên, ngồi xuống tìm kiếm đề tài, cùng Choi Ji kỳ ủ trò chuyện, nghiêm chỉnh một bộ nữ chủ nhân tư thái. Xem ra, tỷ tỷ giống như có lẽ đã biết ta cùng nạ quan hệ đi. Đã dạng này mặc kệ kết quả như thế nào, ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta là cạ dạ Park Giải Huệ Dị, giống như nạ. Chúng ta đều có được cùng một cái bạn trai. Park Giải Huệ Dị chấn định tự nhiên giới thiệu chính mình. Ta biết, bất quá, ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi sẽ có thân phận như vậy, để cho ta cảm giác thật bất ngờ. Choi Ji kỳ ủ thở dài, tự hồ rất là tiếc hận có lỗi với lần trước gặp mặt, ta không có thẳng thắn thân phận ta. Ngài hẳn phải biết, ở nơi công cộng, thân phận chúng ta xác thực rất khó bị người tiếp nhận. Hy vọng tỷ tỷ không nên tức giận. Park Giải Huệ Dị phong khinh vân đạm tránh đi Choi Ji kỳ ủ cảm khái. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nàng đương nhiên sẽ không nhận Choi Ji kỳ ủ ảnh hưởng khách khí. Choi Ji kỳ ủ bình tĩnh giảng đạo, lời nói cũng không nhiều, cùng muội muội mình ở chung thời điểm hoàn toàn khác biệt, nàng và Park Giải Huệ Dị không lời nào để nói. Park Giải Huệ Dị là người ngoài, Choi Ji Na Gna là mình thân muội muội, thân sơ hữu biệt, huống chi biết Park Giải Huệ Dị thân phận, nàng đối đãi Park Giải Huệ Dị tự nhiên kính nhi viễn chi. Đối với Choi Ji kỳ ủ thái độ, Park Giải Huệ Dị cười nhạt một tiếng, quay đầu nói với Choi Ji Na Gna, nạ tỷ tỷ, Giang Ho biết đại tỷ giải quyết tình sao? Trong nhà khách đến thăm người, vẫn là cùng hắn thông giới khí tương đối tốt, hắn chờ đợi ngày này không phải đã đợi thật lâu sao? Choi Ji Na Gna sững sờ, không nghĩ tới Park Giải Huệ Dị thế mà nói về chuyện này. Ta nguyên bản định chờ hắn tan ca, trong nhà gặp mặt, chậm trễ công tác cũng không tốt, gần nhất hắn bận quá, ngay cả thời gian ở không đều không có. Choi Ji Na Gna đem chính mình dự định nói ra. Park Giải Huệ Dị cười khẽ dưới, đứng người lên nói với nàng, hiện tại nhanh giữa trưa, hắn hẳn là có rảnh, ngươi vẫn là đem hắn gọi trở về đi. Ji kỳ ủ tỉ tỉ, ta buổi chiều còn có việc, liền không bồi ngươi, chờ ta trở lại, chúng ta trò chuyện tiếp. Choi Ji kỳ ủ xông nàng khẽ gật đầu, cũng không có mất đi lễ nghĩa, đây chỉ là lễ nghi mà thôi. Cũng không hiển thị nàng đối Park Giải Huệ Dị cái nhìn phát sinh cải biến. Theo Park Giải Huệ Dị rời đi về sau, Choi Ji kỳ ủ mới khôi phục lại bình tĩnh, hướng về phía yên tĩnh Choi Ji Na Gna hô một câu, đi thôi, mau đem So Răng Ho gọi trở về. Biết Choi Ji Na Gna nhu thuận đáp ứng nói, đứng dậy đi trở về Phò Nở Dê Ngu, nàng cũng không muốn tại Choi Ji Kỳ Ủ trước mặt gọi điện thoại, dù sao, có rất nhiều chuyện muốn cùng hắn bàn giao. Choi Ji Kỳ Ủ lắc đầu, hồi tưởng lại Park Dạ Huệ Dì mỗi tiếng nói cử động đứng lên, nàng không thể không thừa nhận, Park Dạ Huệ Dì ngôn hành cử chỉ so muội muội mình mạnh quá nhiều, vừa rồi gặp mặt. Tình hình, Park Dạ Huệ Dì có thể dùng không quan tâm hơn thua để hình dung, thậm chí, để cho người ta không có cách nào xem nhẹ, bằng vào điểm này, cũng đủ để cho Choi Ji Na GNA học tập thật lâu ngắn ngủi hai mặt tiếp xúc. Choi Ji Kỳ Ủ thậm chí lý giải so răng ho vì sao lại kiên định không thay đổi muốn cưới Park Dạ Huệ Dì, bằng vào này cố mọi người chi khí cũng đủ để cho hắn hậu viện sẽ không bốc cháy. Park Dạ Huệ Dì càng ưu tú, Choi Ji Kỳ Ủ cũng càng lo lắng, cường đại nhỏ người cuối cùng sẽ để cho mình bất an. Choi Ji Kỳ Ủ có thể khẳng định, nếu như Park Dạ Huệ Dì muốn hại Choi Ji Na GNA, muội muội mình tuyệt đối không phải là đối thủ, bằng nàng điểm này tâm nhãn, tuyệt đối không đủ tư cách. Choi Ji Kỳ Ủ giờ phút này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên xử lý như thế nào chuyện này, tâm lý bách chuyển, muốn ra vô số biện pháp, thế nhưng là, nhưng không có một đầu có thể sử dụng, nguyên nhân tại muội muội mình, tự hồ không muốn buông tay nàng cho dù có trăm ngàn loại biện pháp, lại không địch. Lại muội muội quyết định, huống chi, hài tử làm sao bây giờ đâu, nàng chưa bao giờ có buồn rầu, không biết nên như thế nào giải quyết chuyện này. Chính mình lại không thể hòa gia nhân nói, không đến cuối cùng một bước, nàng không muốn kinh động người nhà mình. Như thế, nhất biết hỏa thượng tiêu du, không có thể giải quyết căn bản vấn đề tính toán, nghĩ quá nhiều làm gì, hết thể vẫn là chờ nhìn thấy so răng ho thời điểm, mới quyết định đi suy nghĩ thật lâu, Choi Ji Kỳ Ủ vẫn là chỉ có thể từ bỏ. Hy vọng so răng ho có thể cho nàng giải quyết mạch suy nghĩ yên tĩnh. Choi Ji Kỳ Ủ cầm lấy trên bàn trà Choi Ji Na GNA chưa quan bình tấm. Mượn cơ hội bên trên xem xét so rằng họ tin tức, suy nghĩ nhiều hiểu biết một chút đối phương, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trưởng khống chủ động thật lâu qua đi. Choi Ji Kỳ Ủ mi đầu càng ngày càng gấp, trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ, tối hậu, tức giận buông xuống máy tính, xoa xoa đầu. Giờ phút này, nàng đã hoài nghi lạc bên trên tin tức cùng muội. Muội mình trong miệng so rằng họ đơn giản cũng là hai người, bởi vì không có một chút có thể liên hệ địa phương, không, vẫn là có một chút. Cái kia chính là hoa tâm, đa tình chính mình chỉ là tìm kiếm vài phút, nàng thế mà liền phát hiện cùng so răng ho náo ra lời đồn nữ minh tinh cơ hồ bao lớn hơn 20 người, càng quá phận là, tinh không công ty nghệ nhân tựa hồ cũng cùng hắn từng có mập mờ biểu hiện, có thể nói, cùng hoa hoa công tập tợ lệ bởi có gì khác biệt đâu, thật không biết mình muội muội đến nữa thích hắn cái gì. Chương 1898 tình biến quan trọng Tiffany. Đối với truyền thông lời đồn, Choi Ji Kỳ Ủ từ trước đến nay chỉ tin một hai phần, thế nhưng là, sớm biết nội tình nàng, nhưng lại không thể không hoài nghi truyền thông nghe đồn chân thực, đối mặt có tiền khoa so răng ho, nàng nha lo lắng tương lai hắn nữ nhân bên cạnh không chỉ cái này chi nở cái chính là bởi vì loại này lo lắng. Đối với so răng ho ôm lấy vẻ mong đợi, kỳ vọng hắn là một cái có thể dựa vào người trong phòng khách. Choi Ji Kỳ Ủ chính đang lo lắng không thôi, trăm mối cảm xúc nổn ngang, tận cùng bên trong nhất gian phòng bên trong, Choi Ji Na GNA cũng rất chính xác gấp, chỉ bất quá, hai người lo lắng nguyên nhân khác biệt, nàng đang cho so răng ho gọi điện thoại đầu tiên là đem Choi Ji Kỳ Ủ đến sự tình đơn giản giảng một chút, sau đó, đem Choi Ji Kỳ Ủ yêu cầu nói ra ta tỉ tỉ để ngươi tranh thủ thời gian trở về. Choi Ji Na GNA thanh âm chuyển tới, nhất thời để so răng ho tinh thần chấn động ách, hiện tại so răng ho yếu ớt hỏi thăm ứng. Ta tỷ tỷ bây giờ đang ở nhà chúng ta. Còn có Dạ Huệ Dì cũng ở nhà, chúng ta quan hệ đều đã bại lộ. Choi Ji Na GNA nhỏ giọng giảng đạo. Hiển nhiên, giờ phút này Choi Ji Na GNA nha lo lắng so răng ho tức giận thân ái, rốt cục đến cửa này sao so răng ho thở sâu, ép buộc chính mình chấn định lão công. Đây là chúng ta sớm tối cần đối mặt vấn đề, tuy nhiên, trừ một số ngoài ý muốn, để chuyện này sớm hồi lâu, bất quá, chúng ta không có cách nào trốn tránh. Để cho chúng ta cùng nhau đối mặt được không mặc kệ người nhà ta có tiếp nhận hay không. Ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Choi Ji Na GNA tâm lý khích lệ, thậm chí nói ra bản thân lời thề tốt, chúng ta cùng nhau đối mặt. So răng ho biết nàng giờ phút này tâm lý lo lắng ửng. Ta chờ ngươi trên đường về nhà. So răng ho đầu tiên là cho Park Dạ Huệ Dì gọi điện thoại, hiểu biết một chút tình huống, lại tiến hành một trận trấn an sau đó qua siêu thị, mua một số lễ vật. Mới về nhà mặt thấy mình đại di tử đây là so răng ho lần thứ nhất thấy mình đại di tử, đây cũng là lần thứ nhất, so răng ho còn. Không có chuẩn bị tâm lý, cùng thế hệ gặp nhau, hắn không biết nên lấy cái gì tư thái đến đối mặt nàng gặp gia trưởng không phải lần đầu tiên thế nhưng là, cùng thế hệ gặp nhau lại là lần đầu tiên, tâm lý dù sao cũng hơi khẩn trương quan trọng hơn là, lần này gặp mặt, tuyệt không phải là thân như người một nhà hòa bình gặp mặt, chỉ sợ thiếu không trách cứ chửi mắng răn dạy so răng ho chuẩn bị tâm lý thật tốt, thở sâu, đi tiến gian phòng tại so răng ho mặt đối nhân sinh bên trong lớn nhất đại. Khảo nghiệm thời điểm, Choi Gina GNA tỷ tỷ đến tin tức rất nhanh liền tại so răng ho các nữ nhân bên trong cấp tốc truyền đến. Đối với tin tức này, chúng nữ phản ứng không đồng nhất Victoria song hoàn toàn như trước đây tại đợi cơ thời điểm. Lấy điện thoại di động ra ẩn thân liếc trộm cái kia tên là phòng bên trong bí lục nói chuyện phía bầy, xem xét gần một đoạn thời gian so răng ho cùng các vị tỷ muội chuyện phát sinh hôm nay mới vừa lên qua, đã nhìn thấy tắc giải hủy gì ném ra ngoài cái này để cho người ta chấn kinh để cho người ta mừng rỡ tin tức tắc giải hủy gì, bọn tỷ muội nói cho các ngươi biết một cái không biết là hỏng, vẫn là tin tức tốt, nạ tỷ tỷ đến, vậy thì, đã biết cứ nạ mang thai, cùng chúng ta tồn tại, trước mắt. Răng ho đang về nhà, tiếp xuống thời gian, đối với hắn mà nói là một loại giày vò cang min kỳ ủng, thật này nhưng làm sao bây giờ A Han sẽ ảng dễ ổng, nên mặt đối với chuyện căn bản không có biện pháp trốn tránh, chúng ta tin tưởng răng ho tốt, cùng lo lắng giờ phút này. Còn không bằng suy nghĩ một chút chính chúng ta đâu, tại sao cùng trong nhà thẳng thắn đâu, tuy nhiên, chính chúng ta không quan tâm, thế nhưng là, người trong nhà lại không thể không quan tâm A dù sao. Thân phận chúng ta xác thực nha xấu hổ Tiffany, ách, xe ảng dệ ổng tỷ tỷ, ngươi nói ta có chút không hiểu son zombie, mi răng a ngươi không có ý định đem chính mình cùng răng ho quan hệ cùng người trong nhà nói sao Tiffany, tại sao phải nói, yêu đương không phải hai người sự tình sao hướng chi. Ta lại không thể cùng một bà kết hôn, cũng không có hòa gia nhân nói tất yếu đi bác giải gì, han xe ảng dệ ổng, son zombie. Phúc Victoria song trông thấy Tiffany cường hãn trả lời, Victoria song nhịn không được vui vẻ cười cười, cái nha đầu này, tuy nhiên, ngày thường không nói nhiều, nhưng là tuyệt đối có đạn hạt nhân uy lực sau khi cười xong, Victoria song cũng đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, nàng rất nhớ biết rõ đạo Choi Gina GNA trong nhà sẽ làm ra loại nào lựa chọn đâu, là ép buộc hai. Người chia tay. Vẫn là ngầm thừa nhận hai người loại quan hệ này đâu mặc kệ kết quả như thế nào, đối với Victoria song tới nói, đây đều là một loại khó được tham khảo cơ hội, tuy nhiên, chính mình áp dụng khả năng không lớn, khoáng đạt một chút diễn kỳ chưa chắc không thể Victoria song đem chuyện này nhớ ở trong lòng, chờ tối về thời điểm, lại hỏi thăm kết quả so sánh Victoria song bên này nhẹ nhõm, người khác liền không có không quá bình tĩnh, riêng là Park Giải Hội gì càng là như vậy, bởi vì nàng. So người khác thêm một cái lý do tắc giải hùa gì là so răng ho thê tử, đây là tất cả mọi người tán thành sự tình, bởi vì như thế, nàng cần đối mặt cũng là hòa gia nhân ngả bài yêu đương có thể là hai người, thế nhưng là, kết hôn lại là hai gia tộc, nếu như là phổ thông gia đình đương nhiên sẽ không có vấn đề, thế nhưng là, hiện ở loại tình huống này có thể không có chút nào phổ thông A tỷ hắn muội có thể không quan tâm, không cân nhờ à cờ, thế nhưng là, thân thể vì thê tử chính mình làm sao có thể đủ. Không cân nhờ ở cờ đâu địa vị khác biệt, cân nhờ ở cờ sự tình tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Giống như Choi Gina GNA là, nàng cũng nha lo lắng cho mình nhà người biết bên này tình huống. Đối so răng ho thái độ, nha lo lắng, hội bất mãn so răng ho, thân nhân cùng người yêu chi quan hệ ở giữa. Nàng không hy vọng huyên náo như vậy cương cùng Choi Gina GNA khác biệt lựa chọn là Park Giải Hội gì lựa chọn đối thân nhân giấu giếm. Tuy nhiên, không bài trừ đó là ngoài ý muốn, thế nhưng là, nàng vẫn là không. Có Choi Gina GNA dũng khí, có can đảm cùng người thân nói ra chân tướng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Từ khi Choi Gina GNA mang thai về sau, Park Giải Hội gì liền ý thức được sự tình tự hồ hoàn toàn thoát cách mình tưởng tượng, hướng về chính mình vô pháp dự đoán phương hướng diễn biến không, hoặc là nói, từ nàng tiếp nhận so răng ho một khắc kia trở đi, chính nàng tưởng tượng liền chưa bao giờ thực hiện. Vẫn luôn là chính mình lại thỏa hiệp, cho tới hôm nay loại tình trạng này tuyết. Dạ say rượu loạn tình, Victoria song hờn dỗi lựa chọn, lại đến chính mình mượn cơ hội bên trên. Tuy nhiên, có chút ngẫu nhiên thành phần, thế nhưng là, nhưng cũng rất là vừa lòng đẹp ý. Thế nhưng là, từ lúc nào, để cho mình biến đâu là so rằng ho cùng mạ gì cổ kết giao thời điểm vẫn là choi Gina GNA cùng mình ngả bài thời điểm đâu càng nghĩ. Bác giả hứa gì trong lòng dần dần có một tia đầu mối, mà nàng cũng mới ý thức tới nguyên lai, loại tình huống này thế mà từ vừa mới bắt đầu liền đã có lo. Lắng âm thầm, bất quá, tranh thức nguyên nhân gây ra là cái gì đây suy nghĩ sâu xa qua đi. Bác giả hứa gì biểu lộ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ phải nói, so răng ho cảm tình bên trong lớn nhất đại biên số. Vậy thì, để sự tình trở nên hôm nay loại tình trạng này nhân vật mấu chốt cũng là cái kia đã từng rời rạc bên ngoài. Thậm chí, cho tới bây giờ cũng gặp mặt không nhiều nha đầu Tiffany. Chương 1899 đã thông khúc mắc. Tiffany, đối so răng ho dùng tình lại trước, sao còn muốn ngược dòng tìm hì hệ u đến so răng ho cùng Victoria xong yêu đương thời điểm. Khi đó, Tiffany liền đã cùng Victoria xong ngả bài. Khi đó, Tiffany liền đã cùng so răng ho có chút mập mờ. Đối với nàng, thậm chí ngay cả Victoria song đều chỉ có thể sử dụng đạm mạc đến xử lý, hờ hững, huống chi, chính mình cái này người chậm tiến người đâu có lẽ, chính là bởi vì một đời trước còn sót lại vấn đề, để cho mình có chút áy náy, có lẽ, chính là bởi vì nàng và so răng ho mập mờ, để cho mình đoán không được, mới có thể để cho mình nhịn đau tiếp nạ bạn y, cho về sau người khác cơ hội thế nhưng là, cái này thật có thể quái phèn nì sao không? Phèn nì không có sai, sai còn là mình, chính mình quá quan tâm hắn, mới có thể để cho mình lần lượt dung túng hắn, về kết, còn là mình sai nếu như không có chính mình dung túng, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều như vậy kẻ đến sau thế nhưng là, mình coi như có thể ở ngoài mặt bao ở hắn, thế nhưng là, trong âm, thầm lại làm sao có thể tránh thức khống chế lại hắn đâu ở cái này ngăn nắp xinh đẹp, âm thầm lại tràn ngập các loại cạnh tranh làng giải trí. Bằng vào so răng ho loại kia ai đến cũng không có cự tuyệt tính tình, nếu như chính mình ngăn cản lời nói, chỉ sợ tại chính mình không biết tình huống dưới, chỉ sợ nữ nhân tuyệt đối sẽ không so hiện tại thiếu đây là bác giả hứa gì lo lắng, đồng dạng, cũng là nàng suy đoán chính nàng cũng không biết vì sao như thế, là mình yêu không sâu, đối với hắn không đủ tín nhiệm á hoặc là chính mình yêu quá sâu, quá quan tâm răng ho, nha lo lắng hắn sẽ phản bội chính mình, mới chọn phương thức như vậy. Tìm một số tốt nữ nhân, trợ giúp chính mình trưởng khống tâm hắn so sánh với nhà có kiều thê, bên ngoài tình vô số người, nàng tình nguyện chính mình thụ chút ủy khuất, cũng không muốn để hắn ở bên ngoài tình vô số người chí ít, mình làm như vậy, có thể cam đoan người trong nhà cũng có thể tín nhiệm sẽ không làm hại người không lợi mình sự tình sau khi nghĩ. Thông suốt, bác giải hứa gì trong lòng che giấu hồi lâu khúc mắc hoàn toàn mở ra, tâm tình nhất thời thư sướng, đối đại hắn nữ hài tử cái nhìn lặng yên cải biến. Chính thức coi các nàng là làm chính mình trợ lực, thân tỷ muội suy nghĩ xoay chuyển các giải hứa gì vẫn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết, trí thân này đóng không dễ chịu á đốt, đốt, đốt điện thoại tin nhắn âm thanh chuông không ngừng vang lên, đem các giải hứa gì từ trong trầm tư bừng tỉnh uy, ngươi nha đầu này nổi điên làm gì a đòi mạng đâu a. Điện thoại như cái không về không a các giải hứa gì nhìn một chút, trực tiếp đem điện thoại phát trở về tỷ tỷ, ngươi ở đâu, ngươi gọi ta cùng đi với ngươi du chỉ lý thế nhưng là ta đều đến nửa giờ, thế nhưng là, ngươi còn không có hiện thân, ngươi không phải là lừa gạt ta đây đi han sệ ảng dễ ổng khởi sướng bực tức ác dạy hùa dị vô xuống đầu, mình bị choi Gina GNA sự tình đều quên muốn đi du chỉ lý sự tình sệ ảng dễ ổng a ta liền tới đây, vừa rồi ra một ít chuyện, quên ác dạy hùa dị nịnh nọt giảng đạo ửm tỉ tỉ. Ngươi nhanh lên đi bên này công tác hơi nhiều ta một người bận không qua nổi han sệ ảng dễ ổng bất đắc di thúc giục nói biết, ta liền tới đây. Bất quá, sự tình thật rất nhiều sao có muốn hay không ta lại tìm hai cái ngoại viên a bác giải hứa gì sau khi nghe được, dò hỏi vậy cũng tốt, tuy nhiên tỷ tỷ, trong tỷ muội tự hồ không có người có thời gian đi ngươi muốn dẫn ai tới a han sẽ ảng dễ ổng tự nhiên vui với thành có người hỗ trợ, thế nhưng là, càng nghĩ, mọi người tự hồ cũng không có thời gian dù chỉ lý. Bên kia gần nhất vẫn luôn là bác giải hứa gì cùng han sẽ ảng dễ ổng đang quản lý, riêng là bội thu về sau. Lương thực cất giữ, còn có cho các vị tỷ muội phân phối các loại đều cần các nàng tới quản lý, bởi vì so răng ho không có thời gian, những công việc này liền giao cho bác giải hứa gì, lần đầu tiếp xúc những công việc này bác giải hứa gì làm sao có thể giải quyết được đâu, han sệ ảng dệ ổng cũng liền theo bác giải hứa gì bận điệu, xử lý những chuyện này trong khoảng thời gian này, bác giải hứa gì cùng han sệ ảng dệ ổng trừ. Hành trình, hắn thời gian, đem tinh lực đều đưa lên ở chỗ này. thật sao ngươi tự hồ quên dễ ổng hy đi dễ ổng hy. Dễ ổng hy buổi sáng kết thúc thi cuối kỳ, tiếp đó, nàng có sung túc thời gian, vừa vặn tìm nàng hỗ trợ, ngươi không cảm thấy đây là một cái không tệ cơ hội sao? Ác dạy hùa gì giảng đạo ếch, tỷ tỷ không nhắc nhở, ta đều quên, ta hai ngày nữa cũng phải thi cuối kỳ đâu, ai, hy vọng sẽ không bỏ thiết, không phải vậy, ta còn không biết Lu Cờ Na Ho có thể tốt nghiệp đâu. Han Sệ Ảng dễ ổng rất là lo. Lăng chính mình mặc dù là nghệ nhân, thế nhưng là, nàng cũng rất lo lắng cho mình thành tích, chính mình ngày thường liền thiếu khóa không ít, đây cũng là nghệ nhân không biết làm sao, công tác cùng học tập không thể chiếu cố, chỉ ngươi đây cẩu cẩu thiên về mở dạng, đến trường là vì công tác, đại bộ GHN nghệ nhân đều chọn công tác, từ đó sơ sẩy việc học, tinh không công ty tuy nhiên tại trên chế độ rất rộng rãi, thế nhưng là, việc học lại quyết định tại cá nhân, công ty cũng không giúp được. Một tay tới gần cuối kỳ, tất cả mọi người nha lo lắng cho mình việc học, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng không ngoại lệ, ngươi a ta không đề cập tới, ngươi cũng không muốn, nếu như ngươi thật lo lắng, như vậy, ngươi về là tốt, ta mang Dệ Ổng Hy đi qua đi. Bác Dạy Hùa gì trêu cợt nói ai, muộn, ta đều đã là có nam nhân người, trước mắt công tác cũng là phụ tá tốt hoàng hậu nương nương trưởng quản hậu cung sự vật, ta chỉ có dạng này, mới có thể thu được cân sủng, có phải hay không, hoàng hậu nương nương Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Cổ âm thanh màu sắc cổ xưa giảng đạo nghịch ngợm, vậy ngươi trước tiên đem gian phòng quét dọn một chút, ta hiện tại đi đón rể ông Hy, rất nhanh chúng ta liền đi qua Park Dạy Hùa Di đạo ửng, tỷ tỷ, mau lại đây a, không phải vậy, ta nha nhàm chán a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng buồn nôn giảng đạo nhàm chán a, vậy ngươi liền mở ra nói chuyện phiếm bầy nhìn một cái đi, răng ho thế nhưng là có chuyện trọng yếu đang kinh lịch. Park Dạy Hùa Di nhắc nhở một câu, giờ phút này, FNZ Kha Cờ Hờ bầu không khí rất là ngưng trọng, so răng. Ho cùng Choi Ji Kỳ U đối mặt mà ngồi, Choi Ji Kỳ U nhìn thẳng So Giang Ho, ngắm nghĩa So Giang Ho đối mặt Choi Ji Kỳ U này xem kỹ ánh mắt, So Giang Ho tâm lý khẩn trương không thôi, tuy nhiên, hắn không cảm thấy mình thua thiệt cứ nạ bất kỳ vật gì, thế nhưng là, hắn vẫn không thể ngoại lệ, trong thế tục tồn tại đã lâu quy tắc, để trong lòng của hắn bao nhiêu có một ít kiêng kỵ, người sống trên cõi đời này, tuy nhiên, là vì chính mình còn sống, thế nhưng là, ai có thể tránh thức thoát ly xã hội này? Quân thể đâu? Hiển nhiên, So Giang Ho không phải đại đại tỷ, không biết ngươi đến, trong nhà đơn sơ, xin hãy tha lỗi. So Giang Ho đập nói lắp ba khách sáo một câu, nghe thấy So Giang Ho rõ ràng lời khách sáo, Choi Ji Kỳ ủ cười nhạt một tiếng, ngồi thẳng người, Giang Ho, ta tử nạ cùng lạc bên trên, đối ngươi tiến hành một phen hiểu biết, không thể không nói, ngươi xác thực rất có tài hoa, được cho tinh anh nhân sĩ, đối ngươi năng lực, ta tán thành, nhưng là, đối với ngươi sinh hoạt cá nhân, ta lại rất thất vọng. Quả nhiên, Choi Ji Kỳ ủ mới mở miệng, liền trực tiếp bắt lấy So Giang Ho uy hiếp, để So Giang Ho cười khổ không thôi, càng làm cho hắn khó chịu là, tỷ tỷ này lên cũng là một trận hạ mã huy, vậy thì, lời nói không chút nào che giấu, trực tiếp, quả quyết. Chương 1900 lâm vào cục diện bế tắc. Chuyện đã mở ra. So Giang Ho cũng biết hôm nay nếu là bãi bình không để cho, chỉ sợ, chính mình cùng Choi Ji Na GNA ở giữa tuyệt đối sẽ sinh ra không nhỏ gợn sóng, thậm chí, sẽ ảnh hưởng đến bạn gái hắn tâm tình. Choi Ji Na GNA mặc kệ có nguyện ý hay không, nàng đều đã ở phương diện này đi đến chúng nữ phía trước đại tỷ, ta đối nạ là nghiêm túc, không tệ, ta về mặt tình cảm mặt xác thực không phải như vậy trung trinh, thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu ta hội bạc đái nạ, chúng ta cùng một chỗ hơn một năm, phát sinh tư nở dê ly tư nở dê ti, chúng ta lẫn nhau đều rất rõ ràng, cũng rất hạnh phúc. So Giang Ho chân thành tha thiết giảng đạo lời nói, tuy nhiên rất yếu ớt, thế nhưng là, So Giang Ho cảm tình cũng rất chân thành tha thiết, trên mặt cảm tình sự thật để hắn bất lực giải thích, chỉ có dùng thực tình, hy vọng có thể cảm động đối phương, lấy được đối phương tán thành. Choi Ji Kỳ U miệt thị nhìn So Giang Ho liếc một chút, hừ lạnh nói, cũng không tệ lắm, tính toán ngươi hãy thành thật. Không có lấy cảm tình nói sự tình, còn có chút tự mình hiểu lấy. So Giang Ho xấu hổ cười cười, trong lòng cũng không có vừa rồi khẩn trương. Giang Ho, chúng ta đều là người trưởng thành, ở trong xã hội cũng ngốc nhiều năm như vậy, cho nên, chúng ta vẫn là đảm chút thực tế tốt. Choi Ji Kỳ U giảng đạo. So Giang Ho ngồi nghiêm chỉnh, nhìn lấy Choi Ji Kỳ U, biết chính đề đến mời đại tỷ giảng, chỉ cần không cho nạ rời đi ta có thể làm đến sự tình, tuyệt không chối từ. So Giang Ho cam kết người chắc. Chắn chứ choi di kỳ u nghiền ngẫm nhìn lấy so răng ho cái loại ánh mắt này để so răng ho trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian nói bổ sung, đương nhiên, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, ta nhất định nói được thì làm được xem ra, ngươi vẫn là không muốn từ bỏ hắn nữ nhân A bằng vào điểm này, ngươi cho là ta dựa vào cái gì tin ngươi choi di kỳ u khẽ nói thế nhưng là, nếu như ta bởi vì nạ vứt bỏ hắn nữ nhân, như vậy, đại tỷ lại dựa vào cái gì tín nhiệm ta tương lai sẽ không ở một thời điểm nào đó, vứt bỏ nạ đâu so răng ho phản kích đạo đây không phải thần tượng kịch, không muốn cầm loại lý do này qua loa tắc trách ta, đối với ta mà nói, hiện tại ngay tại lúc này ta cần phải giải quyết là để nạ trở thành ngươi duy nhất hợp pháp thế tử, mà không phải một cái thân phận tình nhân. Về phần hắn nữ nhân cùng ta có liên can gì choi gì kỳ u lạnh giọng chế rêu so răng ho thở sâu, ngăn chặn trong lòng giấy lên nộ hỏa đại tỷ nạ cùng dạy hứa gì các nàng mở dạng, đều là nữ nhân ta, chỉ cần các nàng không phụ ta, như vậy, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các nàng bất luận kẻ nào đây là ta thân là nam nhân hứa hẹn, điểm này là ta dây so răng ho kiên trì nói choi gì kỳ u mặt không biểu tình, thế nhưng là, hai con ngươi thân ở lại lộ ra một cỗ tán thưởng. Tuy nhiên, từ thân phận của mình bên trên, so răng ho là một cái hoa hoa công tập tợ lệ bòi, thế nhưng là, hắn lại có ăn man đảm đường đã lựa chọn đối phương, sẽ vì đối phương phụ trách dù là chính mình đảm đường không nổi, cũng không. Thể trốn tránh trách nhiệm bất quá, điểm ấy tán thành, lại không có nghĩa là choi gì kỳ ủ có thể dung túng hắn cùng muội muội mình cảm tình, nếu như không có một cái tốt cam đoan, choi gì kỳ ủ tuyệt đối sẽ không nhận hắn người muội phu này như vậy. Ngươi dự định an bài thế nào nạ đâu, ngươi không phải là muốn nàng hao phí cả một đời đi hiện tại nàng còn trẻ, còn có thể hao tổn nổi, thế nhưng là khi nàng thiều hoa không tại thời điểm, ngươi để cho nàng làm sao bây giờ choi gì kỳ ủ đem vấn đề vước. Cho so răng ho nói ra, ta hội một mực bô y tiếp nàng, sẽ không vứt bỏ nàng, điểm này ta có thể hứa hẹn ta yêu cũng không phải là nàng mỹ mạo, nếu như không là đối với nàng có cảm tình, ta cũng sẽ không trêu chọc nàng. Ta đa tình, nhưng lại không lạm tình, điểm này ta nghĩ ta nữ nhân bên cạnh cũng là tốt nhất chứng minh đa tình cùng lạm tình có phân biệt sao cũng không giống nhau là hoa tâm choi gì kỳ ủ khinh thường giảng đạo so rằng hó ha hô cờ mô mở cuối cùng vẫn là không có mở. Miệng phản bác, mạnh miệng, tranh chấp cũng không thể giải quyết vấn đề, huống chi, đối phương còn là mình đại di tử, tương lai rất có thể là người một nhà, hắn cũng không muốn cùng cái này đại di tử huyên náo quá cương đại tỷ. Nếu như ngươi chỉ là muốn phát tiết một chút, như vậy, ta rửa thai lắng nghe, sẽ không mở miệng phản bác, bất quá, nếu như là muốn giải quyết vấn đề, như vậy, chúng ta liền không cần thiết vòng vo, đi thẳng vào vấn đề đi đừng cho nạ lo lắng so răng ho hỏi thăm ta. Nhưng không có nảy cái thời gian qua mắng ngươi, nếu như mắng ngươi liền có thể vãn hồi nạ, để cho nàng rời đi ngươi, như vậy, ta đến là không ngại lãng phí thời gian của ta, thế nhưng là... Cũng không biết tiểu tử ngươi cho nàng ăn cái gì thuốc, thế mà đối ngươi khăng khăng một mực, thậm chí, cam tâm từ bỏ nàng yêu nhất sân khấu, vì ngươi sinh con, thật sự là quá tiện nghi ngươi choi gì kỳ ụ giận chừng so răng ho liếc một chút so răng ho hơi hơi ngâm thủ, tiếp tục trầm mặc tính toán, nói một. Chút ngươi dự định đi choi gì kỳ ụ vung xuống tay, tự hồ muốn đem phiền não xua tan so răng ho cúi đầu ngẫm lại, nói ra, ta dự định rất đơn giản. Chúng ta hội một mực sống ở cùng một chỗ, trừ này giấy hôn thú bên ngoài, thê tử có thể hưởng thụ được đãi ngộ, nàng cũng sẽ không thiếu khuyết, hài tử vấn đề cũng không cần lo lắng, ta cũng đã sớm an bài tốt, mặc kệ là nam hay là nữ đều là ta người Tô gia, điểm này, người nhà của ta cũng tán thành nói thật tốt, thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ không biết. Đối với nữ nhân mà nói, kỳ vọng nhất cũng là một cái quang minh chính đại thân phận sao choi gì kỳ ủ chất vấn phương diện này ta cũng có sắp xếp, ta lại ở một cái nào đó đoạn thời gian, chuyên gia cùng hắn kết giao tin tức, để thế người biết nàng là nữ nhân ta tin tức so rằng ho đem chính mình đã sớm muốn hảo kế hoạch nói ra, ngươi ý là ngươi đáp ứng cưới nàng choi gì kỳ ủ chờ mong hỏi thăm so rằng ho bất đắc dĩ lắc đầu, tại choi gì kỳ ủ tức giận trước đó nói ra, ta nói qua, ta sẽ chỉ cưới rằng gì. Người khác ta chỉ có thể dùng hắn phương thức đền bù, đây cũng là chúng ta đã từng kết giao hiệp nghị, điểm này sẽ không cải biến ngươi. Minh ngoan bất linh choi gì kỳ ủ thở phì phì mắng so răng ho trong lòng đàn nở dê cha thở, đối mặt choi gì kỳ ủ, hắn cảm giác so với chính mình qua hiệp bản công việc còn muốn vất vả trong khoảng thời gian ngắn, liền đã thể xác tinh thần mỏi mệt ngươi đã không nói, Như vậy, ta liền giảng nói một chút ta ý nghĩ. Thứ nhất, ngươi từ bỏ cùng hắn nữ nhân quan hệ ta vừa. Mới nói qua, ta sẽ không buông tha cho người khác tốt, ta có thể cho bước, ngươi có thể cùng hắn nữ nhân bảo trì quan hệ, nhưng là, ngươi nhất định phải cưới nạ không có khả năng, ta đã sớm nói, ta không thể cô phụ giải quyết gì, đầu này ta cũng không đáp ứng so rằng họ không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt giờ phút này, cho Gina GNA không ở phòng khách, so rằng họ cũng sẽ không có lo lắng. Coi như Choi Gina GNA ở chỗ này, hắn cũng sẽ làm như vậy lúc trước, hai người nếu như không có tác giải gì tán. Thành, hai người cũng sẽ không đi cho tới hôm nay trình độ, nói một cách khác, không có tác giải gì, cũng sẽ không có được hôm nay Choi Gina GNA so rằng họ rất rõ ràng chính mình về mặt tình cảm hạnh phúc như thế căn bản, chúng nữ không quan tâm, đối với mình có cảm tình là một mặt khác cũng là tác giải gì công lao, không có nàng hòa giải. Chỉ sợ chính mình cũng sẽ không có bây giờ bình ổn đông đảo nữ nhân theo so rằng ho cự tuyệt, pho nở dê kha cờ hờ bầu không khí trở nên ngưng trọng. Chương 1901 sớm liền hiểu. Choi Ji kỳ ủ xoa xoa thái dương huyệt, ngắm liếc một chút so rằng ho, tâm hỏa hứa ra so rằng ho rất cố chấp, hoàn toàn không muốn để cho bước, thật không biết hắn điểm nào tốt, để Choi Ji na gna như thế mê luyến nếu không phải biết thuyết phục không Choi Ji na gna. Lại không muốn để cho nàng thương tâm, nàng làm sao lại như thế cùng so rằng ho đối thoại, chỉ sợ sớm đã một trận đấm đá, thậm chí, cực đoan qua truyền thông vạch trần chính mình đưa ra gần như điều kiện, đều bị so rằng ho cự tuyệt. Choi Ji kỳ ủ tuy nhiên bất mãn, nhưng là, lại cũng không là rất tức giận, bởi vì so rằng ho trả lời, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, buổi sáng thời điểm, nàng liền đã từ Choi Ji na gna nơi đó đạt được dạng này đáp án. Bây giờ từ so rằng ho nơi này chứng nhận Choi Ji na gna lời nói, Choi Ji kỳ ủ tâm lý nhưng cũng thở phào, chí ít, muội muội mình không có yêu lầm người thật xin lỗi, ta không thể lấy nạ, không phải là bởi vì ta không yêu nàng, lại đùa bỡn nàng, chỉ là bởi vì ta từng làm qua hứa hẹn. Muốn cưới không phải nàng, đại tỷ, đã ngươi cùng nạ tán gẫu qua, như vậy, ngươi liền hẳn phải biết, giữa chúng ta cố sự, ta tuy nhiên không thể lấy nàng, thế nhưng là, ta đối nàng yêu không giảm mảy may, nàng và hài tử cũng tuyệt đối sẽ không nhận ủy khuất. Điểm này, ta dùng ta toàn bộ tới làm cam đoan so rằng ho biểu lộ chân thành tha thiết giảng đạo, hôn nhân hắn cho không, bởi vì hắn đã hứa hẹn cho một nữ nhân khác, một cái hắn thương rất sâu, lại đối với mình lại cực kỳ bao dung nữ nhân. Rằng ho, ta cũng không ép ngươi, ta đến là có cái đề nghị, cũng không biết ngươi là có hay không có thể tiếp thu cho gì kỳ ủ trầm ngâm một lát. Chậm rãi hỏi thăm thỉnh giảng so rằng ho ra hiệu nói, nghe được có nói tiếp cơ hội, so rằng ho đương nhiên sẽ không từ bỏ, về phần pha y chẳng tiếp thu, liền muốn xem chuyện này khả thi rằng ho, ngươi hẳn nghe nói qua có quốc gia cho phép nhất phu đa thê chế độ đi đã như vậy, ngươi liền đổi ký quốc tịch đi dạng này, hết thể đều không là. Vấn đề Choi Ji kỳ ủ nói thô chính mình biện pháp so rằng ho biểu lộ ngẩn ngơ, lộ ra phá lệ chấn kinh không phải là bởi vì bầu không khí. Mà là bởi vì Choi Ji kỳ ủ lời nói cho so rằng ho cung cấp một cái chưa bao giờ nghĩ tới phương hướng đu nở dê vở ơ chỉ muốn đi tìm một cái có thể cho phép chính mình cưới nhiều cái thê tử quốc độ liền tốt đơn giản như vậy đáp án. Vì sao chính mình chưa bao giờ nghĩ tới đâu loại này rộng mở trong sáng hiệu quả, nhưng cũng để so rằng ho rất là ảo não, đồng. Dạng, cũng bắt đầu thật sâu nghĩ lại Choi Ji kỳ ủ kiên nhẫn chờ đợi, nếu như so rằng ho lại không đồng ý. Như vậy, Choi Ji kỳ ủ tuyệt đối sẽ nhẫn tâm mang đi muội muội mình, so rằng ho nếu như ngay cả cái này cũng không có thể nỗ lực nàng rất khó tin tưởng hắn tương lai hội tuân theo hắn hứa hẹn không để cho Choi Ji kỳ ủ liền chờ, cân nhờ ảo cờ chu toàn so rằng ho liền xông nàng gật gật đầu tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta hy vọng lựa chọn quốc tịch sự tình, từ chúng ta tự hành lựa chọn Choi Ji. Kỳ ủ đương nhiên sẽ không phản đối có cộng đồng hiệp nghị, tiếp đó, Phon nở dê kha cờ hở bầu không khí tốt hơn nhiều Choi Ji kỳ ủ đối so rằng ho ngự khí cũng nhu hòa rất nhiều so rằng ho đem Choi Ji na gna từ trong phòng kêu đi ra, để cho nàng bồi Choi Ji kỳ ủ mà hắn tự mình xuống bếp, chuẩn bị bộc lộ tài năng, nhiều cho mình gia tăng một số điểm ấn tượng trong phòng khách chỉ còn lại có 2 tỷ muội. Choi Ji na gna tự nhiên muốn hảo hảo hỏi ý kiến hỏi một chút so rằng ho hai người giao nói chuyện gì. Choi Ji kỳ ủ cũng không có dấu diếm, nàng biết Choi Ji na gna không hỏi rõ ràng, sẽ không cam lòng cho nên, đem ý nghĩ của mình nói cho Choi Gina GNA. Theo Choi Gina GNA nghe được So Rang Ho chuẩn bị đổi quốc tịch, muốn cưới tất cả mọi người thời điểm, nàng đột nhiên sửng sốt, thật lâu không nói, giờ phút này nàng tâm tình nói không ra là hưng phấn, vẫn là thất vọng, tóm lại, tâm tình rất bình tĩnh, không có quá nổi lên nằm, dù là biết mình có trở thành thê tử cơ hội, thế nhưng là, lại cũng không. Có quá hưng thịnh phấn người thật là một loại nha phức tạp động vật, vị trí kia là nàng tha thiết ước mơ hứa hẹn, thế nhưng là, lại đến chưa đến thời điểm, sẽ trở thành trong lòng lớn nhất nhớ nhung đồ vật. Vì thế nàng nguyện ý qua cùng người khác tranh, thế nhưng là, khi biết được, mỗi người đều sẽ có được thời điểm, vị trí kia cũng đã mất đi nó ý nghĩa, lại cũng không như trong tưởng tượng loại kia dụ hoặc Choi Gina GNA tâm lý có chút thất lạc, sau khi ăn cơm chưa xong, trốn đến trong phòng. Ngủ, nằm ở trên giường, thật lâu không thể vào ngủ, lật qua lật lại về sau, từ trên tủ đầu giường lấy quá điện thoại di động, gọi cho Tắc Giải Hùa Dì Huy, nạ. Làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta a? Làm xong tác giải huyệt gì thanh âm ôn hòa bên thai bờ vang lên lửng. Ta tỉ tỉ bên kia đã nhả ra, xem như vượt qua một đại nguy cơ. Choi Gina GNA tâm tình bình tĩnh nói ra, vậy là tốt rồi, có ngươi tỉ tỉ trợ giúp, ta nghĩ ngươi người nhà bên kia tạm thời sẽ không có vấn đề, lần này ngươi có thể an tâm. Tác giải huyệt gì thở ngụm khí ử Choi Gina GNA ứng phó đạo a. Ngươi tâm tình tự hồ không cao a, có phải hay không ra biến cố gì? Bác giải huyệt gì nhạy cảm thấy được Choi Gina GNA tâm tình, quan tâm nói, xem như thế đi, thuận tiện lời nói, ta muốn cùng ngươi nói một chút, có một số việc, ta muốn cùng ngươi giảng một chút, nhìn xem phải làm gì. Choi Gina GNA giải thích nói, vậy được rồi, ngươi chờ một lát, ta hiện tại đang qua du chỉ lý trên đường, ta cùng dễ ổng hy thay đổi, để cho nàng lái xe, chúng ta trò chuyện tiếp. Bác giải huyệt gì nói xong, liền không có động tĩnh, thấu qua điện thoại, có thể nghe thấy Park Jae Hwa gì cùng Lee Jae Ong Hi thanh âm một lát nữa, Park Jae Hwa gì thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, hiển nhiên, đã đổi vị trí nói đi, có phải hay không tại tỷ tỷ nơi đó thụ ủy khuất, muốn tìm ta an ủi một chút người thì sao? Park Jae Hwa gì nghiền ngẫm thanh âm truyền tới, này thật không có, ta tỷ tỷ làm sao bỏ được mắng ta đâu, ta chỉ là đột nhiên nghe được một sự kiện, cảm thấy hẳn là thương lượng với ngươi một chút. Muốn biết ngươi ý nghĩ mà thôi. Choi Gina GNA ke ho xuống khỏe miệng, đối với bác giải huyệt gì loại này phong cách vẽ chuyển biến, nha không thích hứng, nói đi ta hội thỏa mãn ngươi hết thể hiếu kỳ, bình phục trong lòng hết thể nghi hoặc. Bác giải huyệt gì khoa trương giảng đạo, hôm nay ta tỉ tỉ cùng răng ho hai người câu thông một phen, nội dung nói chuyện đâu, muốn biết sao? Choi Gina GNA dụ dỗ nói, muốn nói liền nói, ta không phải hải tử, không có tốt đẹp như vậy kỳ. Bác giải huyệt gì cười nói, tốt ra ta hoa đa cháy, ta tỉ tỉ cho răng ho một cái đề nghị, cái kia chính là đổi quốc tịch, ngươi nghĩ đến cái gì? Choi Gina GNA thổ lộ tình hình thực tế, đổi quốc tịch, ngươi tỉ tỉ không phải là muốn để răng ho cho phép nhất phu đa thê quốc gia đi? Bác giải huyệt gì một câu bên trong ếch, làm sao ngươi biết? Choi Gina GNA thất kinh hỏi, phải biết, cho tới hôm nay mới thôi, nàng mới lần đầu tiên nghe nói dạng này sự tình, thế nhưng là, bác giải huyệt gì đột nhiên đoán được chuyện này, làm sao không để cho nàng giật mình đâu? Vậy thì, nàng căn bản không nghĩ tới bác giải huyệt gì thế mà đã sớm biết phương diện này sự tình.